Sinh tử thời khắc, người trẻ tuổi bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực, lại một nắm chắc thiên dạ tay, kêu lên, đừng có giết ta, ta có thể vì ngươi hiệu lực, ta cái gì đều nghe lời ngươi. Ngươi đem ta nâng lên ra chủ vị trí, điền ra tất cả liền đều là chúng ta, không không, đều là ngươi. Điền ra chút đồ vật kia, thực sự quá thiếu. Thiên dạ thoáng tăng lực, liền nát tan hắn tất cả chống lại, hấp huyết nhận lưỡi đao đâm thủng trái tim của hắn. Thiên dạ cấp tốc thu đao, bởi vì sinh mệnh kết thúc quá mức cấp tốc, cũng bởi vì trước khi chết hết sức căng thẳng, người trẻ tuổi vẫn duy trì quỳ xuống đất tư thế, chưa từng ngã xuống, liền như vậy hóa thành trên hoang dã một phong cảnh. Thiên dạ đứng dậy, chạy về đoàn xe, nhảy lên đầu xe, nói, đi thôi. Chấp sự cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đại nhân, đối thủ lần này rất cứng. Thiên dạ nhặt nói, hoàn thành, tựa hồ là điền ra cái gì tiểu công tử. Đã bị ta giết. Công tử nhà họ điền. Nhưng là kêu điền bằng cử cái này. Thật giống là, ta cũng không nhớ rõ. Chấp sự một tấm khóc mặt, nói, vậy đại nhân có hay không hủy thi diệt tích? Không cái này công phu. Chấp sự liên tục nói, này, phải làm sao mới ở đây? Này điền ra ở quan lan trong thành rất có thực lực, chúng ta chuyến này e sợ phải có phiền phức. Thiên dạ lúc này rốt cục nhìn thẳng liếc mắt nhìn hắn, nói, thế nào, ngươi sợ? Này chấp sự dùng mình một cái, nói, nơi nào lời nói, cùng đại nhân đồng thời, nào có sợ đạo lý? Thiên dạ nói, không sợ sẽ được, nếu như sợ, lần sau ngươi liền không cần cùng đội buôn. Chấp sự cúi đầu không lưng, vội vội va va nói, không sợ, không sợ, đương nhiên không sợ. Thiên dạ nhắm mắt không nói, dùng tay ra hiệu trước đoàn xe được. Chấp sự rơi xuống đầu xe, trở lại chính mình ngồi xe lên, kinh hồn lần đầu nhất định, nhỏ giọng tự nói, ta kiểu lương có theo hay không đội buôn, không phải là ngươi có thể quyết định. Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng nhớ trái phải ta vinh thành cửa hàng sự tình. Hắn cũng không biết, thiên dạ hai mắt nhắm nghiền, lỗ thai nhưng khẽ nhúc nhích, sớm đem hắn những câu nói này thu ở trong thai. Tự điền ra săn giết đội ngũ toàn quân bị diệt sau khi, trên hoang dã lính đánh thuê thợ săn môn tựa hồ người được nguy hiểm khí tức, toàn đều biến mất không còn tăm hơi. Cuối cùng đoạn này đường xá lại không trở ngại, thông suốt không trở ngại đến quan lan thành. Đội buôn còn chưa vào thành, liền nhìn thấy Tiết Vũ ở cửa thành ở ngoài chờ đợi. Nhìn thấy thiên dạ, hắn trước tiên thi lễ một cái, nói, Tiết gia cung kính bồi tiếp đã lâu. Sau đó mới nhảy lên đầu xe, lại đối với thiên dạ nói, có thể gặp lại đại nhân, thực là có phúc ba đời. Thiên dạ gật gật đầu, nói, vào thành nói sau đi. Có Tiết Vũ đứng ra, đội buôn tự nhiên thông suốt không trở ngại. Ở trên đường, Tiết Vũ nói, đại nhân, các gia tộc trưởng lão tộc trưởng cũng đã chờ, ngài là nghỉ ngơi trước vẫn là hiện tại liền qua. Không cần nghỉ ngơi, liền hiện tại đi. Tiết Vũ lập tức khiến đầu xe chuyển hướng, hướng trung tâm thành chạy tới, mà còn lại xe cộ thì lại theo kế hoạch lái về khách sạn. Thời gian ngắn ngủi, đầu xe liền dừng ở một tòa cổ kính, trang hoàng rất khác biệt trà lâu trước, Tiết Vũ trước tiên dẫn đường, dẫn thiên dạ lên tầng cao nhất, đi vào thành lũ nhã trí tinh thất. Trong phòng làm năm, sáu tên ông lão, biểu hiện không giống nhau, có hưng phấn, có nghi ngờ, có nhưng là ẩn, có địch ý. Thiên dạ quét nhìn một vòng, nói, trong thành gia tộc đều tới chưa? Nhân số thật giống hơi ít chứ. Tiết Vũ hạ thấp giọng nói, có mấy nhà lâm thời có việc, chưa có thể trình diện. Kính xin đại nhân thứ lỗi. Thiên dạ nhạt nói, có chuyện gì to lớn qua gia tộc sống còn. Bọn họ nếu không muốn đến, vậy thì là tự tìm đường chết. Không đến vậy thôi. Ngay sau đó thì có một tên mặt đỏ lừ lừ lao nhân giận, dùng sức vỗ bàn một cái, quát lên, thiên dạ đại nhân, lời này nhưng có chút không thích hợp. Hả, nơi nào không thích hợp? Lão phu đúng là muốn biết. Chúng ta những gia tộc này ở này quan lan trong thành sinh hoạt mấy trăm năm, ra sao sóng to gió lớn chưa từng thấy. Đại nhân nói tới sống còn, không biết đến từ đâu. Thiên dạ trước tiên không trả lời, mà là ở giữa ngồi xuống, cũng mặc kệ ông lão phun lửa giống như ánh mắt. Ngồi vào chỗ của mình sau khi, thiên dạ mới hỏi, những gia tộc này vẫn kéo dài đến hiện tại. Đương nhiên. Vậy nói như thế, lần trước ta ở trong thành một trận chiến, lẽ nào một gia tộc đều không tiêu diệt? Thiên dạ câu này đặt câu hỏi. Nhất thời làm lao nhân mặt đỏ sắc mặt biến đổi liên tục, mãi đến tận vinh quang tột đỉnh. Mà toàn bộ trong tĩnh thất cũng là một mảnh yên tĩnh một cách chết chóc, không nói ra được lúng túng. Thiên dạ trận chiến đó đánh cho tàn phế vài cái lệ thuộc gia tộc nhỏ, bọn họ hiện tại chỉ là đỉnh cái hư danh mà thôi. Qua một thời gian ngắn nữa tự nhiên sẽ biến mất. Sở dĩ còn bảo lưu nhà của bọn họ tên, chỉ có điều bởi vì chiếm đoạt sản nghiệp cần thời gian, làm sao phối hợp lợi ích cũng cần thời gian. Vì lẽ đó nói cứng thiên dạ một gia tộc cũng không có tiêu diệt, quả thật có chút trái lương tâm. Này mấy cái gia tộc tuy nhỏ, lịch sử nhưng không ngắn, nói đến quan lan trong thành gia tộc, thế nào đều không thể đem bọn họ bài xích ở bên ngoài. Ngoại trừ ông lão mặt đỏ ở ngoài, Còn lại mọi người cũng đều cảm giác lung túng, có ngẩng đầu nhìn trời, làm bộ việc không liên quan tới mình, có thì lại nhìn chằm chằm trước mắt chén trà, mắt nhìn thẳng. Liền ngay cả Tiết Vũ, cũng không biết nên mở miệng như thế nào khuyên bảo. Cuối cùng vẫn là Tiết gia trưởng lão đi ra điều đình, nói, trận chiến ngày đó thực là hiểu lầm, chúng ta cũng đều trả giá đánh đổi. Chuyện lúc trước không quên, hậu sự chi sư. Thiên Dạ đại nhân nếu là vì là hợp tác mà đến, chúng ta tự nhiên tận lực phối hợp, nhìn có cái gì có thể hợp tác. Chỉ việc này thời buổi rối loạn, hợp thì lại cộng mạnh, phần thì lại hai thương, chính là chí lý. Ông lão lời vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy ung dung, dồn dập phụ họa, liền ngay cả lão nhân mặt đỏ cũng không lại cho Thiên Dạ sắc mặt nhìn. Trên thực tế, ngoại trừ Lang Vương đăng vị thì một trận chiến áp đảo Quan Lan Thành, liền muốn chúc Thiên Dạ đối với các gia tộc đả kích trầm trọng nhất. Nếu bàn về tổn thất, Thiết gia mới là nặng nề nhất một. Trước đây Tiết gia thực lực siêu cao, gặp chuyện thường thường có thể một lời mà quyết. Hiện nay nhưng muốn mọi việc thương lượng, tuy rằng trên danh nghĩa lãnh tụ địa vị bất biến, trên thực tế đã kém xa chiến trước. Tiết gia trước tiên cho thấy thái độ, chúng gia phù hợp, Tiết Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm. Dưới cái nhìn của hắn, này cuộc hợp tác trên căn bản cũng đã xong rồi. Nhưng mà Thiên Dạ lại nói, hợp thì lại cộng mạnh không sai, phần thì lại hai thương nhưng không hẳn. Tiết trưởng lão không khỏi quá để mắt Quan Lan Thành chúng gia tộc. Tiết trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, sau đó giận dữ, nhưng là hắn biết rõ bây giờ Nam Thanh Thành ám hỏa thực lực, hoàn toàn không phải Tiết gia một nhà có thể chống lại, bởi vậy đầy ngập giận hỏa vô đặt phát tiết. Này ông lão mặt đỏ giờ khắc này lần thứ hai không nhịn được, nói châm chọc, Thiên Dạ đại nhân có lẽ cũng quá mức đánh giá cao ám hỏa. Thiên Dạ nhạt nói, ta một người liền đổ đến Thính Triều Thành bên trong đội buôn ra không được thành. Tuy rằng Lạc Thành chủ không cách nào rời thành, có điều tựa hồ này Quan Lan trong thành, cũng không có Lạc Thành chủ nhân vật như vậy. Lão nhân mặt đỏ giận dữ cười, nói, ngươi là muốn nói, cũng có thể đổ cho chúng ta ra không được thành. Lại có gì khó? Ông lão mặt đỏ tại chỗ cứng lại, nhảy đứng lên, cũng không biết nên làm gì làm khó dễ. Nếu là cẩn thận ngẫm lại, lấy Thiên Dạ ẩn nấp cùng viễn trình dính giết năng lực, ai bị hắn nhìn chằm chằm đều là một con đường chết. Dưới tình huống này, thì có ai dám ra khỏi thành? Những gia tộc này các đại nhân vật, có thể đều là tiết mệnh. Có điều Quan Lan Thành bốn phía đều có thể ra vào, Thiên Dạ nhiều lắm đồng thời phong tỏa hai mặt, còn lại hai mặt tất nhiên không cách nào bận tâm, vì lẽ đó phong thành câu chuyện, cũng có khuyết đại tâm ý có thể lời này như thế nào nói. Chẳng lẽ nói ngươi dám đổ cửa Nam, ta liền đi Bắc Môn. Ở đây chứ lão, ra mặt còn không dày đến nước này. Ngay ở rằng co thời khắc, cửa phòng đống nhiên bị người một cước đa văng, xông tới một người cao lớn ông lão, vào cửa liền quát, Thiên Dạ ở đâu? Đưa ta tôn nhi mệnh đến. Thiên Dạ nhìn lại, lạnh lẽo mà nhìn ông lão. Tiết Vũ vội vàng đứng lên, ngăn cản xông tới ông lão, nói, Điền bá bá thế nào đến rồi? Thiên Dạ đại nhân hiện tại không riêng là ta Tiết gia quý khách, cũng là Quan Lan Thành quý khách. Nếu như có hiểu lầm gì đó, cùng đại sự sau khi xong không ngại ngồi xuống từ từ chia nói. Tiết Vũ lời nói này ẩn hàm tâm ý hết sức rõ ràng, nhưng là điền họ ông lão chính là tức giận sôi sục, nơi nào chịu nghe, kêu lên, hiểu lầm. Có người tận mắt đến ta tôn nhi chính là chết ở trong tay người này, này vẫn là hiểu lầm. Tiết Vũ hai hàng lông mày nhíu chặt, không nghĩ tới sẽ là khó giải quyết như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên làm sao khuyên can. Lúc này Thiên Dạ đứng dậy, nói, ngươi nói người là kêu Điền Bằng Cử sao? Lão nhân trợn mắt nhìn, nói, chính là ta tôn nhi. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Thiên Dạ cười gằn, đây có gì không dám thừa nhận. Hắn mang đội mai phục ta ám hỏa đội bơn, chết chưa hết tội. Ta còn chưa kịp tìm ngươi Điền gia vấn tội, ngươi đúng là chính mình đưa tới cửa. Điền Lao cả giận nói, Bằng Cử chỉ là đi hoang dã du săn, thế nào chính là chặn lại các ngươi đội bơn. Còn nữa nói, coi như hắn ngăn chặn sai rồi đội bơn, cũng tội không đáng chết. Này Đông Hải quy củ, mặc dù là ngăn chặn sai rồi, ta Điền gia thưởng tiền bồi hàng chính là, nhưng không thể hại ta tôn nhi tính mạng. Thiên Dạ trì hoan nói, Đông Hải quy củ, không phải là ta quy củ. Mà ta quy củ chính là, ai dám có ý đồ với ám hỏa, ta liền muốn đem hắn nhổ tận gốc, không giữ lại ai. Các vị nếu như không muốn theo ta quy củ làm việc, vậy thì ở chiến trường gặp lại đi. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 100, phương pháp phối chế giá trị. Mọi người tất cả đều biến sắc. Ông lão mặt đỏ vỗ bàn đứng dậy, quát lên, Thiên Dạ, ngươi khắp nơi đuổi tận giết tuyệt, liền không sợ cùng toàn bộ Đông Hải là địch sao? Nếu như toàn bộ Đông Hải nhất định phải đối địch với ta, này chiến qua liền vâng. Thiên Dạ vô cùng thong dong. Tiết gia trưởng lão cũng có vẻ hơi không thích, nói, Thiên Dạ đại nhân, ngài chẳng lẽ không là đến hợp tác, mà là đến lập uy? Thiên Dạ một tiếng cười gằn, trong hai con ngươi rõ ràng chiếu ra ở đây tất cả mọi người bóng người, cất cao giọng nói, không sai, ta chính là đến lập uy. Lời còn chưa dứt, tất cả mọi người đột nhiên cảm giác toàn thân căng thẳng, dường như bị một tấm lại trù lại nhận mạng nhện vững vàng bọc lại, liền giơ tay đều rất tốn sức. Mọi người ở đây kinh ngạc đan xen thời khắc, bên trong hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất, này họ Điền ông lão trên mặt vừa kinh vừa sợ, hai tay che ngực, chậm rãi ngã xuống. Mọi người tại đây, càng không một người thấy rõ Thiên Dạ là làm sao ra tay. Mãi đến tận họ Điền thi thể của lão giả ầm ầm ngã xuống, mọi người mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, dồn dập ngưng tụ nguyên lực vòng bảo vệ, toàn bộ tinh thần đề phòng. Thiên Dạ nhưng một lần nữa ngồi xuống, thong dong nói, Điền gia thiếu chủ bí mật mưu chặn lại chúng ta đội bơn, bị ta chu diệt. Thiếu chủ ra tay, Điền gia tự nhiên khó thoát làm chủ, vừa người kia đưa tới cửa, nhưng là điếc không sợ súng. Có điều các vị nếu như không có bí mật mưu cái gì nhằm vào chúng ta hành động, tự nhiên không cần căng thẳng. Còn nữa nói, ta chỉ có điều là chỉ là 13 cấp tu vi, ở các vị trong mắt tự nhiên là không coi là cái gì, các vị làm sao cần như vậy. Chư mặt dày sắc lúc xanh lúc trắng, không biết là nên ngồi xuống vẫn là tiếp tục đề phòng. Không ít người trong lòng oán thầm, ngươi này cũng không cảm thấy ngại tự xưng 13 cấp tu vi. Nay chủ nhà họ Điền nhưng cũng là 13 cấp, kết quả bị một chiêu thuấn sát, liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Vẫn là Tiết gia trưởng lão có định lực, nói, người đến, đem chủ nhà họ Điền khiêng xuống đi, cần phải cứu trị. Kỳ thực chủ nhà họ Điền từ lâu sinh cơ đoạn tuyệt, mọi người tất nhiên là biết được, nhưng không người nói toạc. Hai tên người hầu đi vào, vội vã đem thi thể nhấc đi. Tiết trưởng lão trước tiên vào chỗ, nói, nếu Thiên Dạ đại nhân là vì là lập vi mà đến, vậy cũng làm cho chúng ta mở mang tầm mắt, có cái thần phục lý do, sau khi trở về cũng tốt có giao cho. Miễn cho những kia bọn tiểu bối không biết trời cao đất rộng, xúc phạm Thiên Dạ đại nhân. Lời nói này nói tới huyền chuyển bên trong thấy cao minh, Thiên Dạ gật đầu, nói, nếu Tiết trưởng lão nói như vậy, vậy ta liền không đi vòng mèo. Tử Ninh cho các vị dẫn theo vài món con vật nhỏ làm lễ vật, các vị có thể xem trước một chút. Thiên Dạ xoay tay một cái, dĩ nhiên nhiều một vali. Bên trong gian phòng nhất thời nổi lên rối loạn tương bừng, không gian trang bị vô luận là ở đâu bên trong, đều là bảo vật vô giá. Quan lan trong thành một đám gia tộc, đại thể liền thấy đều chưa từng thấy. Lập tức có trong mắt của hai người thì có nóng rực. Có điều Tiết trưởng lão cùng hai nhà này giao hảo, lặng lẽ bắn ra hai sợi nguyên lực, các ở trên người bọn họ đâm một cái, lấy đó nhắc nhở. Hai tên ông lão khẽ run lên, từ tham dục bên trong khôi phục, liền nhìn thấy Thiên Dạ mục quang tự tiếu phi tiếu, nhất thời lạnh cả tim, mau mau cởi gượng đưa ánh mắt xê dịch về nơi khác. Lòng tham vừa đi, bọn họ tức khắc liền rõ ràng, Thiên Dạ ở trước mặt bọn họ lộ ra không gian trang bị, một mặt là thăm dò, mặt khác chính là căn bản không sợ có nhân kết đoạn. Lúc trước Lang Vương tự mình truy sát Thiên Dạ đều bị Thiên Dạ chạy trốn, chính mình trái lại trọng thương mà về. Bọn họ những người này, nào có Lang Vương một thành bản lĩnh. Thấy mọi người mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, Thiên Dạ lúc này mới mở ra vali, lộ ra bên trong mấy cái ánh bạc lóng lánh máy móc linh kiện. Đang ngồi không phải gia chủ chính là trưởng lão, mỗi người kiến thức rộng rãi, Thiên Dạ lấy ra linh kiện cũng không lạ kỳ, đều là chiến hạm động cơ bên trong thông thường linh kiện. Tuy rằng những thứ này đều là then chốt linh kiện, nhưng bởi vì thuộc về thường quy thiết kế động cơ, bởi vậy vừa nhìn liền biết là dùng cho nơi nào. Những thứ này bộ linh kiện cũng không hiếm thấy, cho dù ở nơi trung lập cũng có thể gia công sinh sản. Đang ngồi mọi người bao quát Tiết Vũ ở bên trong, đều đối với Thiên Dạ vì sao như vậy chỉnh mà lần nữa nơi lấy ra những thứ này linh kiện cảm thấy nghi hoặc. Mấy người hố liếc mắt một cái, từng người cầm lấy một món linh kiện, cẩn thận quan sát phỏng đoán. Tất cả mọi người là nhãn lực không kém, cầm lấy đến nhìn mấy lần. Lập tức thì có người đổi sắc mặt. Đám này linh kiện thiết kế lên không hề chỗ thần kỳ, đều biết là dùng ở vị trí nào, nhưng mà này gia công công nghệ thực tại lợi hại, như vậy chân bóng như gương mặt ngoài, lúc nào ở động cơ linh kiện lên từng thấy. Cũng chính là đẳng cấp cao súng nguyên lực lên mới có thể tình cờ vừa thấy. Mấy người hố liếc mắt một cái, một tên trong đó trưởng lão chậm rãi nói, những thứ này linh kiện gia công sắc thực tinh xảo, nhưng mà chúng ta chưa ra cũng không hoàn toàn không làm được. Thứ lão phu mạo phạm, Thiên Dạ đại nhân phải lấy việc này lập uy, tựa hồ còn có chút không đủ. Thiên Dạ cười nhạt, lại lấy ra một màu bạc cóng viên cầu, đặt lên bàn, nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy được. Các vị không ngại nhìn lại một chút này. Mấy tên trưởng lão đem màu bạc viên cầu truyền nhìn một lần, nhưng có chút không rõ vì sao. Này ngân cầu tựa hồ dùng chính là cùng đám kia linh kiện tương đồng chất liệu, nhưng mà gia công công nghệ nhưng chênh lệch chút hỏa hầu. Như vậy một đồ vật, xem ra còn không bằng đám kia linh kiện, cũng không biết là làm được việc gì. Tiết Vũ can đảm cẩn trọng, thấy này màu bạc viên cầu tựa hồ không cái khác linh kiện như vậy quý giá, lập tức trên tay vận lực, dùng sức sờ một cái. Hắn dùng khoảng chừng 5 tầng sức mạnh, chính là sắt thép cũng có thể giam nát, nhưng là này viên cầu dĩ nhiên vẫn không nhúc nhích, liền cái dấu tay đều không lưu lại. Tiết Vũ đông nhiên cả kinh, cái khác trưởng lão gia chủ đều chú ý tới sắc mặt hắn biến hóa, dồn dập ngắm hướng bên này. Tiết Vũ không che giấu nữa, hít sâu một hơi, chìm quát một tiếng, chỉ lên phát lực, đã là ra toàn lực. Màu bạc viên cầu rốt cục biến mềm nhũn chút, mặt ngoài chậm rãi ao hãm, lưu lại mấy cái sâu mấy phần dấu tay. Thế nhưng Tiết Vũ dĩ nhiên hết lực ở đây, không cách nào lại nắm đến càng sâu. Hắn phun ra một cái nóng rực chọc khí, trên mặt nổi lên đường hồng, đem màu bạc viên cầu đặt lên bàn. Nhìn thấy Tiết Vũ dáng vẻ, một đám gia chủ trưởng lão tự nhiên biết hắn đã ra đem hết toàn lực, dồn dập hướng màu bạc viên cầu nhìn tới. Vừa nhìn bên dưới, không bất đại kinh. Màu bạc viên cầu lên ngoại trừ 5 cái dấu tay ở ngoài, lại không cái khác dấu vết, hình dạng cũng không thay đổi, vẫn tròn trịa như lúc ban đầu. Mọi người này cả kinh không phải chuyện nhỏ, Tiết Vũ thực lực đã vượt qua đại đa số gia tộc trưởng lão, so với một ít gia tộc gia chủ cũng không kém bao nhiêu. Hắn toàn lực nắm chặt, lại không làm gì được này màu bạc viên cầu. Lúc này mọi người mới dồn dập tỉnh ngộ, rõ ràng này màu bạc viên cầu chân chính ảo diệu là ở chất liệu lên. Tiết gia trưởng lão trước tiên cầm lấy viên cầu, cẩn thận tỉ mỉ sau khi, mới trong tiếng hít thở, phát lực sở một cái. Hắn liên tục tăng lực, mãi đến tận mặt trướng đến đỏ chót, mới ở màu bạc viên cầu lên lưu lại 5 cái dấu tay, so với Tiết Vũ phải kém mấy phần. Tiết trưởng lão sớm biết kết quả như vậy, lắc đầu than thở, xấu hổ, xấu hổ. Hắn đem ngân cầu đưa cho ông lão mặt đỏ, nói, Độ Vân huynh, không bằng ngươi đến thử xem. Ông lão mặt đỏ liên tục xua tay, nói, tại hạ thực lực có không kịp, liền không xuất hiện xấu. Có Tiết Vũ cùng Tiết trưởng lão ví dụ ở trước, mọi người cũng đều rõ ràng chính mình thực lực không đủ liền chối từ không ra, tự nghĩ sức chiến đấu thì lại sẽ xuất thủ thử một lần. Đúng là có tiếng gia tộc nhỏ gia chủ lưu lại dấu tay so Tiết Vũ còn muốn sâu lên mấy phần. Tên kia gia chủ cầu lên lưu lại ngân sau khi, đem ngân cầu lại đặt ở thiên dạ trước mặt, bất động thanh sắc nói, thiên dạ đại nhân lấy ra quả nhiên là thứ tốt. Loại này chất liệu, chúng ta liền chưa từng gặp. Chỉ là nó như vậy cứng cỏi, ngay cả ta cùng đều rất vất vả, nhưng phải như thế nào gia công? Lời này hỏi đến vô cùng then chốt. Nơi trung lập máy móc công nghiệp cũng không phát đạt, nhưng cũng có thể gia công chút ít tinh vi linh kiện, dựa vào chính là cường giả làm thủ công. Liền như thiên dạ bào chế này viên màu bạc viên cầu như thế, trước tiên lấy nguyên lực hòa tan kim loại, lại làm thủ công ra đại thể hình dạng, cuối cùng mới là mặt ngoài gia công. Phương pháp này trên lý thuyết có thể tạo ra bất kỳ cái gì linh kiện, trên thực tế cấp 8 súng nguyên lực trở lên, hầu như hết thể linh kiện đều là dùng phương pháp này làm ra đến. Nhưng mà nó khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, chính là nguyên lực tiêu hao rất nhiều, các cường giả cũng cần khôi phục, bởi vậy càng là cao cấp, sản lượng càng thấp. Chân chính đỉnh cấp linh kiện, mấy tháng ra một cái cũng không kỳ quái. Trong phòng này đại đa số người đối với này màu bạc viên cầu không thể làm gì, chăm chú tính ra cũng là Tiết gia hai người cùng người gia chủ kia có thể ra công loại hợp kim này, vẫn chưa thể một lần thành hình, cần mỗi ngày hòa tan một ít, liên tục nhiều ngày mới có thể hoàn thành. Nói cách khác, chỉ ít lấy Quan Lan Thành hiện nay thực lực, còn không cách nào ra công loại hợp kim này. Thiên dạ tiếp nhận ngân cầu, trên tay giấy lên phi kim hỏa diễm, hai tay tùy ý xoa nhẹ mấy lần, liền đem nó một lần nữa biến trở về tròn trịa hình dạng. Lại dùng nguyên lực hỏa diễm che phủ, mặt ngoài tức chân bóng như gương, hết thể dấu tay lô toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Có một tiếng, thiên dạ đem ngân cầu đặt lên bàn, trong phòng nhất thời một mảnh vắng lặng. Thông qua này viên màu bạc viên cầu, mọi người giờ mới hiểu được cùng thiên dạ trong lúc đó chân chính chênh lệch. Chỉ dựa vào sức mạnh thân thể, thiên dạ liền đủ để nghiền ép toàn trường. Hơn nữa hắn này phi kim sắc nguyên lực hỏa diễm cực kỳ đáng sợ, nếu như bị dính lên, mọi người nguyên lực vòng bảo vệ e sợ chống đối không được trong thời gian ngắn. Ngọn lửa này một khi thân trên, mọi người liền xương đều không để lại đến. Thiên dạ hướng màu bạc viên cầu chỉ tay, mỉm cười nói, thứ này, ở chúng ta ám hỏa, là không cần ta ra tay gia công. Chúng ta tự có gia công biện pháp, chư vị nếu là cẩn thận kiểm tra, liền biết những thứ này linh kiện đều là dùng đồng dạng chất liệu chế thành. Tiết trưởng lão trong lòng dùng mình, nói, ý của đại nhân là, đắt mới có lượng sản phương pháp. Đương nhiên, nếu như không năng lượng sản, vậy ta nắm những thứ này đến có ý gì nghĩa? Tiết trưởng lão trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, loại hợp kim này sợ không phải bình thường hỏa diễm có thể nóng chảy được. Đắt mới có thể lượng sản loại này linh kiện, chẳng lẽ nói, các ngươi có phương pháp phối chế ở tay. Trưởng lão quả nhiên cao minh. Tiết trưởng lão thăm dò hỏi, vậy ta các gia tộc, phải lấy sao đánh đổi mới có thể thu được phương pháp phối chế. Thiên dạ cũng không trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn Tiết trưởng lão. Ở ánh mắt của hắn nhìn kỹ, Tiết trưởng lão sắc mặt do trắng chuyển hồng, lại do hồng chuyển tử. Lão nhân mặt đỏ nhưng là giận, quát lên, muốn cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, lề mề có ý gì. Thiên dạ vẫn như cũ không đáp, trong tay lại đột nhiên nhiều một thanh sấm màu trọng kiếm, cũng không ra khỏi vỏ, liền như vậy thường thường khoát lên ông lão mặt đỏ bả vai. Ông lão mặt đỏ nhất thời chỉ cảm thấy như núi đại lực đè xuống, bất đắc dĩ dùng hai tay gánh vác trọng kiếm, vẫn như cũ không ngăn nổi đạo kia vĩ đại lực, sắc mặt trướng đến từ bên trong xanh lên, rõ ràng một ngụm máu giấu ở ngực, làm thế nào đều phun không ra. Dâm một tiếng, ông lão mặt đỏ cuối cùng vác không được, hai đầu gối rơi xuống đất. Trên sàn nhà sớm che kín tường sắt giống như nguyên lực, khiến cho hắn không cách nào đập mặc sàn nhà, rơi vào hạ tầng. Từ đầu tới cuối, ông lão mặt đỏ chưa có thể kiên trì 3 giây. Thiên Dạ lúc này mới khẽ nói, các ngươi Quan Lan Thành hết thảy gia tộc tính gộp lại, cũng không có tấm này phương pháp phối chế đáng giá. Nếu như ngươi cùng vẫn là tự cho mình cao như thế, vậy thì cái gì cũng không cần nói chuyện. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 101, nghe lời. Tiết trưởng lão nói, có thể không trước tiên tha cho ta cùng cân nhắc một, hai. Có thể. Vậy cũng phủ trước tiên thả Độ Vân huynh. Hắn chỉ là tính khí nóng nảy chút, cũng không ác ý. Không thành vấn đề. Thiên Dạ thu đông nhạc. Ông lão mặt đỏ nhưng là không đứng lên nổi, mãi đến tận Tiết Vũ cùng khác một ông già quan âng, mới dây rủa bỏ lên, miễn cưỡng trở lại chỗ ngồi, chỉ có thở dốc lực lượng. Vừa rằng co ngăn ngắn trong nháy mắt, ông lão mặt đỏ nguyên lực liền đã tiêu hao thất thất bát bát. Đông nhạc gáp lực quá mức khủng bố, hắn cây tiểu thuyết bản không thể nào chống lại, chỉ có liều mạng tiêu hao nguyên lực chống đỡ, hơi có không ăn thua, hai đầu gối đã không chịu nổi, bị ép tới trọng thương. Là lấy ngăn ngắn 3 giây, hắn đã là đèn cạn dầu. Nhiên mà nói là cân nhắc một hai, nhưng kể cả Tiết Vũ ở bên trong, tất cả mọi người đối lập không nói gì, nhất thời cũng không biết vì sao lại nói thế. Thiên Dạ lấy ra đồ vật thực sự quá mức kinh người, đang ngồi đều là kiến thức rộng rãi người, thoáng ngẫm lại liền có thể nghĩ ra loại hợp kim này có vô số công dụng. Hơn nữa càng đi nơi sâu xa nghĩ, mọi người liền càng là hoảng sợ. Có loại này phương pháp phối chế, lại có thêm thành thục gia công công nghệ, lấy Ninh Viễn trọng công năng lực, có thể dễ dàng mà kẹt chết Quan Lan Thành sản nghiệp căn cơ. Mặc kệ từ góc độ nào, Quan Lan Thành đều không có cùng ám hỏa cạnh tranh năng lực. Có thể tưởng tượng được, tương lai chỉ cần là ám hỏa đặt chân lĩnh vực, thì sẽ không có Quan Lan Thành chuyện gì. Quan Lan Thành chư gia tộc, sau này chỉ có thể làm chút ám hỏa không muốn làm khổ hoạt mệnh hoạt. Đây mới là khiến mọi người sợ hãi chỗ. Thiên Dạ qua lại ác chiến giết người, chỉ là phá hủy gia tộc cánh lá, mà Tống Tử Ninh động tác này, nhưng là quật cây. Chỗ chết người nhất chính là, Quan Lan Thành khoảng cách Nam Thanh không xa. Chính giữa không có cái gì to lớn thế lực làm bước đệm. Tương lai ám hỏa lấy tài thế tương dụ, Quan Lan trong thành mỗi cái gia tộc lại có mấy cái có thể từ chối. Giỏi nhất gắng chống đối đến cùng trái lại là Tiết gia hiện tại trên danh nghĩa vẫn là Quan Lan thành đệ nhất gia tộc, chính là bị này đệ nhất hư danh cho hại. Giờ khác này trái lại là Tiết Vũ tiên quyết nhất chặn, hướng Tiết trưởng lão chậm rãi gật gật đầu. Tiết trưởng lão nhìn quanh một tuần, thấy mọi người hoặc là bất đắc dĩ, hoặc là không đáng kể. Liền ngay cả ông lão mặt đỏ cũng lặng im không nói, không khỏi thở dài một tiếng. Tiết trưởng lao hướng Thiên Dạ vừa chắp tay, nói, Thiên Dạ đại nhân, nếu là chiều hướng phát triển, vậy ta cùng chư gia cũng sẽ không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe. Có điều kính xin Thiên Dạ đại nhân công khai, đến tột cùng muốn ta cùng làm những gì. Thiên Dạ gật gật đầu, nói, các vị có thể hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn. Nếu không thì, ta vẫn cần đến bái phòng trong thành các cửa hàng chủ sự, này lại nhiều một đạo sự tình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lòng âm thầm vui mừng tốt đang không có xé rách thể diện, nếu không thì ám hỏa đối tượng hợp tác biến thành mỗi cái cửa hàng, này Quan Lan trong thành e sợ phải chứng kiến một hồi cựu gia tộc suy sụp, gia tộc mới quật khởi vở kịch lớn. Thiên Dạ trong tay lại thêm một người vali, đặt lên bàn, sau đó mở ra, nói, hợp tác nội dung đều ở nơi này. Mọi người thấy trong vali bày ra mấy linh kiện, cùng vừa truyền nhìn những linh kiện này hình dạng tương đồng, thế nhưng mặt ngoài khá là thô ráp. Hiển nhiên là vừa rèn đúc thành hình chính giữa sản phẩm. Nhìn thấy những thứ này, mọi người thì có suy đoán. Chỉ là chính giữa cái dương còn bày đặt một hình dạng cực kỳ phức tạp, công dụng không rõ linh kiện, là vừa chưa từng thấy, liền không biết công dụng làm sao. Thiên Dạ hướng quanh thân linh kiện chỉ tay, nói, những thứ này là bán thành phẩm, còn kém cuối cùng vài đạo gia công chính tự. Các vị cần phải làm là dựa theo yêu cầu của chúng ta xây dựng lên tương ứng xưởng. Những thứ này linh kiện trung hậu kỳ gia công sẽ ở những thứ này xưởng bên trong tiến hành. Chư ông lão nghe xong, mừng lo mỗi nửa. Có thể tưởng tượng được, những thứ này bộ linh kiện nhu cầu hầu như không có tận cùng, chính là bán trở lại đế quốc, thậm chí vĩnh dạ đều không có vấn đề, sau này tài nguyên đem quần quận mà tới. Lo nhưng là như vậy kiếm bộn tiền chuyện làm ăn, e sợ không dễ như vậy vào tay. Quả nhiên, Thiên Dạ mỉm cười nói, mới xây xưởng, chúng ta ám hỏa phải chiếm 6 phần 10 quyền lợi. Trong phòng rối loạn tương bừng, Tiết Vũ lại nói, chúng ta Tiết gia đáp ứng rồi. Tiết trưởng lão ngẩn ra, cẩn thận ngâm lại, nhưng không có phản đối. Còn lại ông lão hơi xoay một cái đọc, cũng đều hiểu được, biết mình kỳ thực căn bản không có lựa chọn khác. Nếu như không đuổi kịp lần này xe, sau này ở Quan Lan Thành chính là bị knock out vận mệnh. Thiên Dạ lại chỉ vào chính giữa vali này cực phức tạp linh kiện, nói, loại này linh kiện chế tạo, nói vậy các vị đều rất quen thuộc, là nhất định phải cường giả vận dụng nguyên lực gia công. Chúng ta hy vọng có thể từ các vị nơi này được ổn định cung cấp, cái này cũng là chúng ta song phương hợp tác cơ sở. Cứ như vậy, ngoại trừ Tiết gia ở ngoài, còn lại các gia đều là gượng cười. Loại này linh kiện chế tạo cực kỳ tiêu hao nguyên lực, nếu như ám hỏa yêu cầu số lượng nhiều, này các gia đại đa số cường giả cũng không cần làm những khác, mỗi ngày ra cu ly chính là. Đã như thế, liền giống như đem các gia cường giả hạn chế ở Quan Lan trong thành, khó hơn nữa ảnh hưởng chu vi thế cuộc. Gia tộc nhỏ cường giả có hạn, được ảnh hưởng đặc biệt to lớn. Ngược lại như Tiết gia như vậy gia đại nghiệp đại, cường giả đông đảo gia tộc lớn, luôn có thể thay đổi được đến, thắng ngày cũng còn tốt qua chút. Vì lẽ đó Tiết Vũ lập tức nói, này cũng có chịu không, chỉ là nếu vận dụng cường giả, như vậy hy vọng Thiên Dạ đại nhân có thể cho cái hợp lý giá cả, mặt khác số lượng cũng muốn chúng ta có thể chịu đựng được. Này tự nhiên, hai cái quan trọng nhất điều kiện liền như vậy bàn xong xuôi, chuyện kế tiếp liền đẩy mạnh đến thuận lợi. Thiên Dạ lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng phương án, thả ở trước mặt mọi người. Vừa nhìn thấy cái phương án này, liền ngay cả Tiết trưởng lão đều hít vào một ngụm khí lạnh. Phương án bên trong yêu cầu các gia thủ phê liền muốn xây dựng 20 tòa xưởng, 10 tòa ở Quan Lan Thành, 10 tòa phải phóng tới Nam Thanh. Đây là một nhóm cực kỳ to lớn tập trung vào, trên căn bản muốn dùng đi các gia tộc qua 10 năm tích trữ. Nhìn thấy cái phương án này, mọi người mới rõ ràng ám hỏa thôn quê tâm lớn bao nhiêu. Thiên Dạ ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, nói, từ xưởng dựng thành bắt đầu từ thời khắc đó, chúng ta cùng các vị chính là người một nhà. Phần này phương án chỉ là bố cục một phần. Không tốn thời gian dài, các vị liền có thể nhìn thấy, Đông Hải bầu trời cuối cùng rồi sẽ thuộc về chúng ta. Cho tới 20 tòa xưởng làm sao phân chia, chính là các trong gia tộc sự tình, Thiên Dạ cũng không can dự. Hắn đứng dậy, liền chuẩn bị rời đi. Tiết Vũ đuổi theo, thấp giọng nói, Thiên Dạ đại nhân, trong thành phải cẩn thận. Thiên Dạ vô vô hắn vai, nói, cẩn thận không nên là ta. Độc thân rời đi trà lâu, Thiên Dạ làm như ở trong thành bước chậm, tùy ý nhìn chút phong cảnh. Đi tới, hắn liền đến một khá là ưu tĩnh đầu hẻm. Đầu hẻm trên vách tường vẽ ra một màu máu ít, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Từ đầu hẻm ngắm đi vào, có thể nhìn thấy một ít xin giữ tận dũng mãnh người túm năm tụm ba ngồi, có trong tay chơi chủy thủ. Này điều hẻm nhỏ vừa nhìn liền không phải nơi tốt lành, Thiên Dạ nhưng không để ý lắm, lưng thương hướng vào phía trong đi đến. Mới vừa vào đầu hẻm, một thanh đoạn đao bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, hầu như là dán vào Thiên Dạ yết hầu bay qua, đinh tiến vào bên cạnh trong vách tường. Thiên Dạ dừng bước, khẽ nói, ta nếu như ngươi, thì sẽ không chơi như thế tẻ nhạt xiếc. Một cái vóc người cao gầy nữ nhân từ một bên khác vách tường bên trong đi ra, cười lạnh nói, ngươi suýt chút nữa chết trong tay ta, khẩu khí còn dám lớn như vậy. Nàng lộ như thế một tay, Thiên Dạ nhưng làm như không thấy, chỉ là nói, ngươi phải cho rằng vừa nãy suýt chút nữa chết chính là ta mà không phải ngươi, vậy cứ như thế cho rằng đi. Ta không thời gian cùng ngươi nhiều lời. Nữ trong mắt người tựa như muốn phun ra lửa, một lát sau mới cắn răng nói, nếu không là xem ở các ngươi ra giá không sai phần lên, vừa nãy ta đao thì sẽ không lệnh rồi. Các ngươi còn chuẩn bị làm vụ giao dịch này sao? Không nghĩ tới lời nói ta liền đi. Nữ nhân hướng trong hẻm nhỏ chỉ tay, nói, đi theo ta, một hồi chỉ sợ ngươi nhát gan. Thiên Dạ cũng không nói nhiều, theo nàng hướng hẻm nhỏ nơi sâu xa đi đến. Dọc theo đường đi có không ít hung ác người, hoặc là khoe khoang hình xăm, hoặc là biểu diễn bắp thịt, hoặc là hướng Thiên Dạ trợn mắt nhìn, cực điểm uy hiếp đe dọa sở trường. Nhưng mà Thiên Dạ là trải qua huyết chiến cùng lục địa nổi cuộc chiến người, làm sao đem những thứ này du côn lưu manh môn đạo để ở trong mắt. Hắn liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn những người này, chỉ là theo nữ nhân về phía trước. Nữ nhân nghiêng đầu, hướng Thiên Dạ liếc mắt một cái, nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút lá gan. Ta tên Hắc Bách Hợp, nhớ kỹ tên của ta, bằng không ta có thể không cao hứng. Ta phải rất ít đồng ý nói cho người khác biết tên. Hắc Bách Hợp vóc người cao gầy, cùng Thiên Dạ cùng cao. Thân thể là đường cong xinh đẹp, màu đen trang phục hầu như cái bọc không được thân thể của nàng. Nàng cất bước thời khắc giống như thứ báo, lặng yên không một tiếng động, rồi lại tràn ngập sức bùng nổ sức mạnh, bất cứ lúc nào có thể nổi lên hại người. Đối với chinh phục muốn mạnh nam nhân mà nói, nàng chính là mục tiêu tốt nhất. Có điều Thiên Dạ đối với nàng làm tức giận cực điểm thân thể làm như không thấy, tức sẽ không có ý định nhìn, cũng không hết sức lảng tránh, ánh mắt cho dù xẹt qua nàng mông hoặc là ngực, cũng chỉ là một vùng mà qua. Liền như nhìn chính là tảng đá cùng gỗ. Hắc Bách Hợp âm thầm cắn răng, đi được càng thêm yêu kiểu thức tha, mỗi đi một bước, ngực cùng mông đều sẽ chập trùng gợn sóng. Vào lúc này, này thân màu đen trang phục trở nên càng thêm thiếp thân, nếu là chỉ nhìn đường nét, nói không chắc có thể cho rằng nàng căn bản không mặc quần áo. Chỉ là những thứ này đối với thiên dạ mà nói hoàn toàn không có tác dụng, thiên dạ yên lặng mà theo nàng, đi tới hẻm nhỏ nơi sâu xa, sau đó vào một gian tiểu viện. Trong sân cửa sau lưng thiên dạ đóng lại sau, hẻm nhỏ đầu hẻm liền xuất hiện hai cái lúc gần lúc hiện bóng người, càng là Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh. Cơ Thiên Tinh vẫn là một thân lính đánh thuê thợ săn thông thường giáp nhẹ, mà Lý Cuồng Lan là áo bào rộng tay áo lớn võ giả trang phục. Cái này rối loạn nữ nhân thật đáng ghét, ngươi không cảm thấy sao? Cơ Thiên Tinh lúc nói chuyện, ánh mắt lại là ở nhìn chằm chằm Lý Cuồng Lan. Người như thế đâu đâu cũng có, giết chịu không nổi giết, để ý đến nàng làm gì? Lý Cuồng Lan đáp đến không có chút rung động nào. Cơ Thiên Tinh chớp mắt một cái, nói, vạn nhất nàng cùng thiên dạ ngủ cơ chứ? Chuyện như vậy nàng không phải là không làm được, ngươi xem một chút nàng vừa nãy này cái mông níu. Lý Cuồng Lan biểu hiện thẫn thờ, nói, ngươi nếu như không ưa nàng, trực tiếp giết chính là, hà tất ở chỗ này của ta lãng tốn nước miếng. Cơ Thiên Tinh chậm rãi xoay người, nói, ta tại sao phải động thủ? Nàng phải ngủ chính là ngươi người, không có quan hệ gì với ta. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nói, không có quan hệ gì với ngươi. Vậy ngươi ở đây làm gì? Ngươi lại ở đây làm gì? Cơ Thiên Tinh hỏi ngược lại. Lý Cuồng Lan đứng chắp tay, thong dong nói, ta được tống thất nhờ vả, đến đây bảo vệ thiên dạ, cũng muốn hộ đến này hai cái hàng hóa chu toàn, vì lẽ đó tự nhiên nên ở đây, có sao kỳ quái. Cơ Thiên Tinh tự không chịu yếu thế, nói, ta nhưng là hắn sĩ quan phụ tá, đến cũng là chuyện đương nhiên. Một câu nói chưa nói hết, nàng liền câm miệng, từ trên xuống dưới đánh giá Lý Cuồng Lan, trong miệng chà chà có tiếng, ngươi lúc nào như thế nghe tống thất? Lẽ nào là bởi vì cùng hắn có quan hệ, ngươi mới như thế nghe lời? Có vấn đề A. Cồn vật B, hủy dạ rồ. Chương 102, hàng hóa kỳ dị. Lý Cuồng Lan nói, làm sao có khả năng? Cơ Thiên Tinh theo dõi hắn lên nhìn dưới nhìn, nhìn chung quanh, cũng không gặp Lý Cuồng Lan có mảy may không dễ chịu biểu hiện, làm như có chút thất vọng. Lý Cuồng Lan thấy buồn cười, chắp tay nói, ngươi sẽ không phải cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta rối loạn tấm lòng chứ? Cơ Thiên Tinh lắc đầu, nói, luận kiếm thuật trình độ, ngươi nói thế nào cũng có thể xếp vào cao thủ chân chính hàng ngũ, phải thật liền như vậy thất thủ trái tim phòng bị, sẽ làm ta thất vọng. Có điều, ta nghe nói gần nhất Lý Hậu cùng Lưu Công Công chính đang lưu đồ một kiện đại sự, vì thế Lưu Công Công còn chuyên môn đến nơi trung lập đến rồi một lần, chuyện này hơn nửa cùng ngươi có quan hệ chứ? Cơ Thiên Tinh cười híp mắt nhìn Lý Cuồng Lan, ánh mắt nhìn như nhu hòa, kỳ thực sắc bén. Lý Cuồng Lan cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nếu là muốn biết, sao không trực tiếp đi hỏi Lưu Công Công? Hắn mới vừa đi không bao lâu, hiện tại còn truy đuổi đến cùng. Còn nữa nói, Lưu Công Công chuyến này cũng không có như thế nào bảo mật, ngươi có thể đừng nói với ta không biết hắn đến rồi. Cơ Thiên Tinh bỗng nhiên nở nụ cười, nói, Lưu Công Công như vậy đại nhân vật, không phải ta trèo cao nổi. Hắn nếu tìm đến không phải ta, vậy ta tập hợp đi tới làm gì? Có chuyện gì, hỏi ngươi không tốt sao? Lý Cuồng Lan cười ha ha, nói, thật không tiện. Ta cùng ngươi không như vậy quen thuộc. Cơ Thiên Tinh nhún vai, có chút u hoán nói, nhận thức lâu như vậy rồi, ngươi thế nào vẫn là như thế vô tình. Luyện kiếm người chính là như vậy, ta cũng khó có thể ngoại lệ. Này một vòng nôn từ giao chiến mắt thấy không có kết quả, ánh mắt của hai người lần thứ hai nhìn phía thiên dạ biến mất tiểu viện. Bọn họ tranh luận nửa ngày, hẻm nhỏ bên trong người không phận sự nhưng đối với hai người làm như không thấy. Hắn tại sao lâu như thế còn chưa có đi ra? Lẽ nào thật sự cùng cái này rối loạn hồ ly ở làm cái gì? Cơ Thiên Tinh cổ khuôn mặt nhỏ, có vẻ tức giận mãnh liệt. Diễn đến không giống. Lý Cuồng Lan bình luận. Cơ Thiên Tinh nhuẩn miệng cười, bị ngươi phát hiện. Lý Cuồng Lan nhạt nói, ta nói ngươi diễn đến không giống, là nói ngươi là thật sự tức giận, giấu đầu hở đuôi. Có sao? Cơ Thiên Tinh một mặt vô tội. Có. Ta không thừa nhận. Đối với Cơ Thiên Tinh vô lại, Lý Cuồng Lan tự sớm có dự liệu, cũng không tức giận. Chính là đứng chắp tay, ngóng nhìn khu nhà nhỏ kia. Nhìn chốc lát, hắn bỗng nhiên nói, ngươi môn bí pháp này quả nhiên lợi hại, có điều có thể giấu giếm được cao thủ chân chính sao? Chỉ cần đừng quá động nguyên lực, giấu giếm được tối món ăn thần tướng là điều chắc chắn. Rất tốt. Lý Cuồng Lan nói liền đi rút kiếm, lại bị Cơ Thiên Tinh một cái đè lại. Hắn nói, không thể ra kiếm. Chuyện của tôi nét Hàn Nguyệt Lung xa quá sắc bén, bí pháp của ta che không nổi, trừ phi ngươi có thể đem kiếm khí hoàn toàn thu lại, còn vô hình mới có thể duy trì ở bí pháp của ta trong phạm vi. Lý Cuồng Lan buông lòng tay, nói, ta đây còn không làm nổi. Ngươi nếu có thể làm được, ta liền không cần cùng ngươi so cái gì, trực tiếp chịu thua liền vâng. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày một hiên, đang muốn đánh trả, đống nhiên từ bên trong tiểu viện bay lên một đạo mơ hồ mà tối nghĩa khí tức, càng khiến hai người nguyên lực mơ hồ gợn sóng. Có thể xúc động bọn họ nguyên lực, đây chính là tương đương hiếm thấy việc. Hai người liếc nhau một cái, thả người hướng tiểu viện chạy đi. Giờ khắc này ở tiểu viện hậu tiến trong kho hàng, Thiên Dạ đứng tại cửa, nhìn trung ương một chiếc kỳ lạ máy móc. Từ ngoại hình lên nhìn, Thiên Dạ thực sự không nhìn ra này giống như hoành thả sinh trưởng sắt đồng, mặt ngoài che kín lung ta lung tung tuyến ống đồ vật cùng động cơ có quan hệ gì. Nhưng mà ở người mập mạp kia xốc lên che vải trong nháy mắt, một loại khó có thể hình dung mơ hồ khiếp đảm trong nháy mắt nắm lấy Thiên Dạ. Tên béo kia có tới hơn 300 cân, đôi mắt nhỏ nhưng là hết sạch trầm tĩnh. Cứ việc nhà kho tia sáng u ám, thế nhưng Thiên Dạ sắc mặt một chút trắng xám cũng không thể tránh được con mắt của hắn. Hắn nhếch miệng nở nụ cười, dùng sức vô cơ khí, nói, như thế nào, là thứ tốt chứ? Không phải cao thủ căn bản không cảm giác được nó dị đặt. Ta lão Miêu làm giao dịch, lúc nào đã lừa gạt người. Loại kia mơ hồ khiếp đảm cảm giác dần dần nhạt đi, nhưng Thiên Dạ lại biết này cũng không phải ảo giác. Cái cảm giác này từng ở đối mặt mãnh hải cốt lúc đó có qua một lần, là sinh mệnh bản năng đối với hư không cự thú sợ hãi. Nay cụ cổ xưa mà kỳ dị máy móc, thế nào sẽ cùng hư không cự thú có quan hệ? Dựa theo mập mạp này lời giải thích, nay cụ máy móc là ở liên thông đại vòng xoáy trong đường nối bị phát hiện. Lúc đó nó một đường đồng bền, đến tới gần nơi trung lập lối vào đặt mới bị vớt đi ra. Mà vì vơ vét, ngay lúc đó đoàn lính đánh thuê trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi, hai chiếc đặc chế phù không hạm bị hút vào đường nối, cứ thế biến mất. Nếu như số may, có lẽ bọn họ có thể tiến vào đại vòng xoáy. Thế nhưng càng to hơn khả năng, nhưng là ở trong đường hầm bị xé thành bụi trần. Mặc kệ mập mạp này nói thật hay giả, chỉ dựa vào vừa khiếp đảm cảm giác, Thiên Dạ liền biết trước mắt này cụ quái lạ máy móc không phải là vật phàm. Thiên Dạ hiện nay nhưng là cổ xưa huyết tộc huyết mạch, có thể làm hắn bản năng cảm thấy rung động tồn tại, đã không có bao nhiêu. Thiên Dạ từ máy móc lên thu hồi ánh mắt, hỏi, này hòm kim loại hiếm đây. Thấy Thiên Dạ tựa hồ đối với này máy móc không hề hứng thú, to béo trong mắt lóe ra thất vọng, vỗ tay một cái, thì có bốn cái tráng hán giơ lên một cái dương đi vào nhà kho. Cái dương so phổ thông vali xách tay còn nhỏ hơn chút, toàn thân bị lớn bằng cánh tay xích sắt quấn quýt lấy, bốn góc mỗi người có một sợi xích sắt, phân biệt bị các tráng hán vắt trên vai lên. Xích sắt sâu sắc ghi vào bốn tên tráng hán vai thịt, ép cho bọn họ mỗi đi một bước đều hiện ra đến mức dị thường gian nan. Bốn người nhấc theo một dương nhỏ, nhưng giống ở chuyển một ngọn núi. Bọn họ thật vất vả đi đến vị trí rồi, đồng thời trong tiếng hít thở, hát một tiếng, đem vali rơi xuống đất, từ trên vai rỡ xuống xích sắt. Nhìn bộ dáng này, cái vali nhỏ này e sợ có vài tấn nặng. Này hòm kim loại dĩ nhiên trầm trọng đến đây, tất nhiên có điểm đặc biệt. Ta muốn tận mắt nhìn. To béo lao miêu chỉ tay một cái, nói, xin cứ tự nhiên. Thiên Dạ vẫn chưa vận dụng đông nhạc, mà là lấy ra hấp huyết nhận, ở xích sắt lên vạch một cái, nhất thời đem tầng tầng xích sắt dễ như ăn cháo xé ra. Cái này hấp huyết nhận như vậy sắc bén, hiện ra là giật mình đến lao miêu, hắn hai mắt híp lại, nói, hảo đao. Thứ đồ tốt này, chí ít cũng phải là cái bá tước mới có thể có chứ. Ta cướp đến. Thiên Dạ nhạt nói. Lao miêu nhún vai, không làm tiếp tiếng. Thiên Dạ từ từ mở ra vali. Từ vali hòm nắp bên trong chết, có thể nhìn thấy nhằng nhịn khắp nơi phức tạp kim loại kết cấu. Hiển nhiên, cái vali này bản thân liền là do đặc chủng hợp kim chế thành. Lại thiết kế cực kỳ tinh xảo được lực kết cấu, như vậy mới có thể chuyên trở như vậy trầm trọng kim loại mà không biến hình thậm chí tan vỡ. Chính giữa vali, bày đặt một khối vương vức kim loại thỏi, lóng lánh thăm thẳm lang quang. Khối này kim loại thỏi trên thực tế là do 8 khối dung thỏi liệu thành, chỉ là mặt cắt quá mức bóng loáng, đến nỗi ở đường nối nhỏ đến mắt thường khó sát mức độ. Từ ngoại hình đến nhìn, những kim loại này thỏi đúng là phù hợp Tống Tử Ninh miêu tả loại kia kim loại hiếm, trầm trọng trình độ cũng ăn khớp với nhau. Nhưng mà Thiên Dạ tay vô hồng nắp, trầm ngâm không nói. Ngoại trừ những kim loại này thỏi ở ngoài, vali bản thân cũng có mơ hồ cảm giác kỳ diệu, hơn nữa tựa hồ so kim loại thỏi mạnh hơn chút. Bột một tiếng, Thiên Dạ đem hồng nắp khép lại, nói, đồ vật không sai. Lão Miêu nhất thời nở nụ cười, nói, đó là khẳng định. Ta lão Miêu kinh doanh, coi trọng nhất chính là tín dự. Thế nhưng trong nháy mắt nét cười của hắn liền cứng ở trên mặt, bởi vì Thiên Dạ đưa tay vỗ một cái, vali nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Lão Miêu trinh tại chỗ, qua nháy mắt mới phản ứng được, thét lên ở Mỹ, bảo vệ động cơ. Nhưng là động cơ cái từ này còn không ra khỏi miệng, Thiên Dạ cũng đã đến động cơ bên, đưa tay vỗ một cái, này cụ kỳ dị động cơ cũng biến mất không còn tăm hơi. Cho đến lúc này, Thiên Dạ vừa mới xoay người lại, mỉm cười nói, hàng bắt được, hiện tại chúng ta đến nói chuyện giá cả đi. Lão Miêu sắc mặt trong nháy mắt biến hóa nhiều lần, chỉ vào Thiên Dạ, cắn răng nói, ngươi lại có như thế cao cấp không gian trang bị. Thiên Dạ mỉm cười nói, đúng đấy, vận may tốt hơn. Lão Miêu sắc mặt tái xanh, luôn mồm nói, được, rất tốt, lần này là ta nhìn lầm. Hiện tại đem hàng còn ra đến, chúng ta còn có thể làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Nếu không thì, coi như ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, lần này cũng đừng nghĩ chiếm được tốt đi. Thiên Dạ ồ một tiếng, nói, ngươi cũng không tính làm vụ giao dịch này thật sao? Nếu như đúng là như vậy, vậy chúng ta cũng không có cần thiết bàn điều kiện. Ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Lão Miêu lặng lẽ, một lát sau mới nói, ngươi là làm thế nào thấy được vali có vấn đề? Cảm giác. Lão Miêu bỗng nhiên trở nên nôn nóng lên, quát lên, không thể. Thiên Dạ thản nhiên nói, đem chân chính hàng làm thành vali chống đỡ kết cấu, mà ở trung ương kim loại thỏi bên trong chỉ có chút ít kim loại dung vào. Ý nghĩ này xác thực rất thiên tài, nếu như ta để cho tiện, đem vali ném, chẳng phải là ở giữa các ngươi ý muốn. Chỉ tiếc ta nhìn ra vali huyền bí, đúng là dựa vào cảm giác. Lão Miêu sắc mặt biến biến ảo, giọng căm hận nói, được. Ngươi muốn như thế nào mới đem đồ vật còn ra đến? Thiên Dạ nói, không nói chuyện giá. Trước tiên đem đồ vật giao ra đây bàn lại. Thiên Dạ cười gằn, vào ta tay đồ vật, còn muốn phải đi về. Nếu ngươi không muốn nói giá, vậy cũng không cần nói chuyện. Lão Miêu sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, ngươi đây là muốn cướp. Nguyên vốn là muốn giao dịch, thế nhưng đối với nhớ hố ta người, ta cảm thấy không giao dịch gì tốt đàm luận. Hai cái sắc bén dao găm từ lão Miêu tay háo bên trong trượt tới trên tay hắn, nguyên bản vận chuyển vali bốn tên tráng hán khí tức cũng cấp cấp tăng vọt, nguyên lực liên tục tăng lên, quét qua đổi thái, tất cả đều hiện lộ ra cường giả phong độ. Lão Miêu ngang qua một bước, che ở cửa, trầm giọng nói, Thiên Dạ, không đem đồ vật thả xuống, ngươi cũng đừng nghĩ ra cái cửa này. Thiên Dạ hơi lộ ra cười gằn, trong kho hàng đống nhiên vang lên từng trận biển rộng tiếng sóng lớn. Nhưng mà lần này lão Miêu cùng bốn tên tráng hán cảm nhận được không phải phủ đầu mà xuống như núi áp lực, mà là bài sơn đảo hải giống như lực đẩy. Liền ngay cả lão Miêu cũng không chống đỡ được, từng bước lùi về sau, mà bốn tên tráng hán càng là không thể tả, từng cái vẹn vẹn chịu đựng không tới một hô hấp công phu, liền bay ngược ra ngoài, mạnh mẽ va ở trên vách tường. Tiếp theo nhà kho vách tường cũng không chịu nổi quần quận mà đến đại lực, ầm ầm sụp đổ, gạch hóa đá vì là quần quận khói long, tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ có nhà kho nóc nhà từ trên trời giáng xuống, đập về phía mọi người. Giờ khắc này Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh chính hết tốc lực bay tới, thấy cảnh này giật mình không thôi, tốc độ đột nhiên tăng, trong nháy mắt liền đến nhà kho bầu trời. Hai người thân hình mới vừa dừng, đột nhiên sắc mặt đều biến, phần hướng về hai bên phải trái nhanh chóng tối lui. Một đạo thương hoàng kiếm khí bước thẳng lên, nguy hiểm hiểm tự bên cạnh hai người sát qua. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 103, cố nhân tới thăm. Giờ khắc này nóc nhà triệt để sụp đổ, trung ương lại bị kiếm khí xé ra một khủng bố trống rỗng, Thiên Dạ đứng ở trung ương, kiếm chỉ bầu trời, sắc mặt nhưng là khác thường. Tại sao là các ngươi? Chúng ta không yên lòng một mình ngươi, cho nên tới tiếp ứng một hồi. Cơ Thiên Tinh cướp lời nói. Thiên Dạ không nghi ngờ có nó, gật đầu nói, đồ vật đã tới tay, chúng ta đi thôi. Thiên Dạ nhảy một cái lên không, trước tiên hướng ngoài thành bay đi. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan hố liếc mắt một cái, sau đó đuổi kịp. Hai người có ý định rút lại một khoảng cách, Lý Cuồng Lan đem nguyên lực buộc thành một đường, đối với Cơ Thiên Tinh nói nhỏ, ngươi không phải nói môn bí pháp này có thể dễ dàng giấu giếm được cấp thấp thần tướng sao? Ngươi nhìn hắn nơi nào như thần tướng, cái nào sợi lông có thần tướng dáng vẻ? Ngươi còn nói, chúng ta bị phát hiện, đều là bởi vì ngươi. Cơ Thiên Tinh nói, mắc mớ gì đến ta? Ngươi là cảm thấy, ta đánh không lại ngươi. Ngươi vẫn đúng là không đánh lại được ta. Rất tốt, sau khi trở về, tìm một chỗ đánh nhau một trận liền vâng. Thiên Dạ làm như không biết phía sau dần lên mùi thuốc súng, tốc độ càng lúc càng nhanh, hết tốc lực hướng ngoài thành bay đi. Hắn vẫn chưa hết sức che giấu mình, ở vô số hoặc kinh ngạc, hoặc âm trầm ánh mắt nhìn kỹ, nhanh chóng tiếp cận tường thành. Chỉ cần lướt qua cuối cùng một đạo bệ pháo, chính là vô biên vô hạn hoang dã. Mà Cơ Thiên Tinh đã sớm lại một lần nữa bí pháp, đem chính mình cùng Lý Cuồng Lan ẩn giấu đi, ở trong mắt mọi người, Thiên Dạ phía sau chính là không hề có thứ gì. Vẹn vẹn là bầu trời chợt có vằn mèo. Đem qua tường thành thì, Thiên Dạ đống nhiên râu tóc dựng thẳng, khó có thể hình dung cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt chiếm lấy cả người. Ở tầm nhìn góc, một viên như có như không nguyên lực bắn chính dùng tốc độ khó mà tin nổi kéo tới. Một thương này làm đến quá chuẩn quá nhanh, Thiên Dạ cũng không kịp né tránh, thời khắc nguy cấp đông nhạc dựng thẳng, một tay nắm chuôi, một tay bằng phẳng theo kiếm tích, lấy kiếm vì là thuẫn, chặt ở trước người. Đông nhạc lên bỗng nhiên tỏa ra một đoàn hắc hỏa, hỏa diễm bốc lên, hóa thành một đóa màu đen tường vi. Ở hắc hỏa biến ảo trong quá trình, Thiên Dạ đã tự không rơi xuống đất, rơi vào trên tường thành, quỳ một chân trên đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Này uy lực một thương, quả là ở việc này. Thiên Dạ Thân chỉ ở Đông Nhạc trên mũi kiếm một vệt, dính lên một điểm ngọn lửa màu đen, mặc nó ở đầu ngón tay thiêu đốt. Nhìn thấy như vậy thuần khiết hắc ám nguyên lực, Thiên Dạ liền đoán được rình rết người thân phận, Eden. Đây là người quen cũ, không nghĩ tới hắn cũng tới đến nơi trung lập, hồi lâu không gặp, thực lực càng là tăng nhanh như gió. Một thương này, luận uy lực đã có hầu tức trình độ. Thiên Dạ ngẩng đầu, nhìn phía đạn súng ngắm bay tới phương hướng, trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực, phảng phất lại trở về mê vụ xâm lâm bên trong cùng Eden nhiều lần truy đuổi săn năm tháng. Ở vốn là không hề có thứ gì trên hoang dã, chợt có một bóng người nhảy lên, tấn như chớp giật, định hướng phương xa bỏ chạy. Eden quyết đoán nhưng giống như quá khứ sắc bén, vừa phát hiện không thể trọng thương Thiên Dạ, lập tức bỏ chạy, không chút nào dây dưa dài dòng. Ở mê vụ xâm lâm bên trong hắn liền biết, một khi bị Thiên Dạ quân lấy đánh nhau tay đôi, vậy thì hung hiểm cực điểm. Thiên Dạ nhìn thấy Eden bay lên trời, liền biết mình không đuổi kịp. Hồi lâu không thấy, Eden còn giống như trước đây khó chơi. Eden ở bay lên không xoay người thời khắc, còn không quên hướng Thiên Dạ phất phất tay, xem như là đánh qua bắt chuyện. Sức chiến đấu tăng lên, hắn tự kiêu cùng lộ liễu nhưng vẫn là chưa biến. Nhưng mà ngay ở hắn sắp sửa trốn xa thời khắc, đột nhiên một đạo vô hình nguyên lực đai lưng phá không mà tới, cuốn ở trên người hắn, nhất thời làm thân hình hắn vì đó hơi ngưng lại. Nguyên lực đai lưng lập tức bắn ra sức mạnh kinh khủng, như cự mãng giống như đem Eden kéo chặt lấy, phải đem hắn xương cốt xoắn đứt. Cái này tập kích đột nhiên xuất hiện, Eden kinh hãi, trong nháy mắt xương cốt bị xoắn đến khách khách vang vọng. Hắn hét lớn một tiếng, quanh thân hắc hỏa hừng hực dấy lên, trong nháy mắt đem nguyên lực đai lưng đốt sạch. Thừa kế tự thâm ảm chi huyên ma lực ở toàn bộ vĩnh dạ đều thuộc đỉnh cấp hàng ngũ, ở thời khắc này trung hiển hiện ra mạnh mẽ uy lực. Nhưng mà họa vô đơn chí, nguyên lực đai lưng còn chưa cháy hết, liền lại có một đạo băng lam ánh kiếm phá không mà kích, xạ kích Eden. Eden rút ra đoàn đao, miễn cưỡng đỡ kiếm khí, chính mình nhưng cũng không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Hắn không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, Thiên Dạ, ngươi đủ đê tiện. Xoay người trốn xa, bóng người lúc gần lúc hiện, thoáng qua giữa biến mất ở hoang dã nơi sâu xa. Thiên Dạ đứng lên, nhìn phía Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan. Eden ra tay rình giết Thiên Dạ, thời cơ có thể nói năm đến hoàn mỹ không một tí vết, một đòn không có kết quả cấp tốc trốn xa, cũng làm được hảo không chút tí vết nào, không chút nào cho Thiên Dạ cơ hội. Nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Thiên Dạ phía sau còn ẩn giấu Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan, vị trí bại lộ sau đối mặt phản kích cũng đều là đến từ bọn họ. Tuy là ra tay xạ kích, nhưng mà Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh thực lực há lại là người bình thường có thể so với. Cơ Thiên Tinh hại người đồng thời khốn đốn địch, khiến cho Eden không cách nào né tránh Lý Cuồng Lan theo nhau mà tới một đòn, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Liên tục cùng hai người liều mạng, Eden cũng không chống đỡ được, chỉ có thể bị thương trốn xa. Cứ như vậy, hắn bị thương trái lại so Thiên Dạ còn nặng hơn. Nhìn Eden trốn xa phương hướng, Thiên Dạ hai hàng lông mày trói chặt. Liền ngay cả đối mặt Lang Vương thì, cũng không có giờ khắc này áp lực. Lang Vương dù sao chỉ có chính mình, còn lại thuộc hạ tuy nhiều, đều không phải Thiên Dạ đối thủ. Có thể Eden nhưng không như thế, hắn xuất từ ma duệ danh môn, trong gia tộc cường giả như mây. Lấy thiên phú của hắn cùng bây giờ sức chiến đấu, tất nhiên sẽ không độc thân xuất chiến nơi trung lập, gia tộc chắc chắn tiếp viện. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan đi tới Thiên Dạ bên người, thấy hắn khí tức chính đang nhanh chóng kéo lên, lúc này mới yên tâm. Cơ Thiên Tinh tức nói, này ma duệ thật mạnh, đến tột cùng là ai? T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Eden, trước đây ở lục địa nổi mê vụ xâm lâm hoạt động. Eden. Chính là suýt chút nữa đem Lý ra đánh cho tàn phế cái này ma duệ. Cơ Thiên Tinh lời vừa ra khỏi miệng, Lý Cuồng Lan sắc mặt liền dị thường khó coi. Đây là Lý gia sỉ nhục, đường đường thượng phẩm thế gia, hữu tâm tranh giành môn phiệt Lý gia, còn có đông đảo thế gia chiến đội giúp đỡ, lại bị một ma duệ hậu bối đánh cho tơi bời hoa lá, các thế gia chiến đội cũng đều là tử thương nặng nề, không ít con cháu đích tôn đều chết trận ở mê vụ xâm lâm. Tuy nói những thứ này chiến đội đều là tự nguyện đến đây, mà là vì là trời phong vân yên châu mà chiến, thế nhưng những thế gia này con cháu không phải là có thể tùy ý hy sinh, lại là ở Lý gia sân nhà bị lượng lớn giết chóc, như thế nào đi nữa nói, Lý gia đều phải lưng cái bảo vệ bất lực tội danh. Ở một đám thế gia hưng binh vấn tội thời gian, lúc đó Lý gia trưởng lão bức đi Thiên Dạ một chuyện liền cũng lại ẩn giấu không xuống, vì mọi người biết. Làm duy nhất có thể ở mê vụ xâm lâm bên trong áp chế Eden người, Thiên Dạ phản mà bị bức ép đi, tự nhiên làm cho chúng thế gia đầu mâu tất cả đều chỉ hướng về Lý gia. Bởi vì Lý Hậu duyên cớ, những thế gia này tự nhiên không tốt công nhiên cùng Lý gia trở mặt, thế nhưng sau lưng nghị luận, cùng với sau này ở rất nhiều lĩnh vực hợp tác chậm lại, thậm chí là thủ tiêu, vẫn sẽ làm Lý gia tổn thất nặng nề. Là lấy Eden danh tự này, vì là Lý gia ghét cay ghét đắng, vẫn còn Thiên Dạ bên trên. Lý Cuồng Lan tay đẻ chuôi kiếm, sắc mặt tái xanh, định truy sát Ẻn Đèn. Có điều Thiên Dạ Đông Nhạc xoay ngang, ngăn cản hắn, lắc đầu nói, hiện tại đã không đuổi kịp. Hơn nữa hắn hơn nửa không phải một người đến, ngươi hiện tại đuổi tiếp, nói không chắc có thể có mai phục. Lý Cuồng Lan hai hàng lông mày một hiên, nói, ta Lý Cuồng Lan sợ qua ai. Thiên Dạ còn chưa kịp quên, bên cạnh Cơ Thiên Tinh liền chen lời nói, Lý Hậu. Nghe được danh tự này, Lý Cuồng Lan khí thế trong nháy mắt thấp ba phần, chờ hắn khi phản ứng lại, hết thể đều đã không kịp, Cơ Thiên Tinh đã sớm cười đến không đứng lên nổi. Lý Cuồng Lan trong mắt sát khí lóe lên, định rút kiếm, nhưng nhìn thấy Thiên Dạ ở bên cạnh đăm chiêu dáng vẻ, lại từ từ lấy tay thả xuống. Cơ Thiên Tinh cũng không có quá đáng quá mức, thu tiếng cười, miễn cho hắn thẹn quá thành giận, động thủ thật. Thiên Dạ cảm giác sâu sắc đau đầu, vội hỏi, trước về Nam Thanh đi, cùng Tử Ninh thương nghị một hồi. Ẻn Đèn đến rồi, không biết Vĩnh Dạ bên kia trả lại người nào. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan tự không ý kiến, theo Thiên Dạ trở về Nam Thanh. Quan Lan trong thành, tòa kia đã hóa thành phế tích bên trong khu nhà nhỏ, gạch vụn đột nhiên nổ tung, lão Miêu từ bên trong một nhảy ra, không một chút nào như trọng thương dáng vẻ. Hắn đẩy ra gạch vụn, kiểm tra thủ hạ tình huống. Này bốn tên tráng hán thực lực chỉ có thể toán phổ thông, bắt nạt bình thường lính đánh thuê còn có thể, nơi nào bù đắp được ở Thiên Dạ lĩnh vực lực lượng. Giờ khác này đều là thoi thoát, cách cái chết không xa. Lão Miêu nhíu nhíu mày, dĩ nhiên nhìn ra bốn người toàn thân xương không biết đứt đoạn mất bao nhiêu. Thương thế đã lần nữa đến khó có thể cứu vãn, chính là cứu trở về cũng là tổn thương căn cơ, tất nhiên thực lực giảm mạnh. Nhìn tới đây, lão Miêu hừ một tiếng, đưa chân ở một tên thủ hạ ngực đặt xuống, nhất thời đập vỡ tan trái tim của hắn. Ba người khác nhìn, trong lòng hoảng hốt, liều mạng xin tha, nhưng là lão Miêu không dung tình chút nào, một cước một, tất cả đều dâm chết. Làm hoàn toàn tất cả những thứ này, hắn thở dài một hơi, tự nói, ta không nuôi rắc rưởi. Lão Miêu ngẩng đầu lên, nhìn phía Thiên Dạ rời đi phương hướng. Đống nhiên cởi gằn, coi chính mình nhiều thông minh, còn không phải lên câu. Nam Thanh Thành bên trong, ám hỏa mới tổng bộ đã cơ bản dựng thành, ở tổng bộ một góc kiến có mấy tòa độc lập tiểu viện, là vì là mấy vị cao tầng chuẩn bị nơi ở này mấy tòa tiểu viện cơ bản đều vẫn là một mảnh đất vàng, có hoa viên vừa có cái mô hình, có thì lại vẫn là một vùng đất trống. Ở những thứ này bên trong khu nhà nhỏ, có một tòa rõ ràng khác với tất cả mọi người, đình viện bên trong lại là một mảnh nhu mị vùng sông nước phong quang. Nay ở khí hậu nghiêm khắc Đông Hải, nhưng là tương đương hiếm thấy. Ở Như Gương Chỉ bên, Tống Tử Ninh nghiêng người dựa vào ở trên ghế nằm, không được nhẹ nhàng lay động, nhắm nửa con mắt, quạt giấy vung nhẹ, không nói ra được thoải mái, còn kém ngâm nga lên vài câu nhỏ khúc. Viện cửa mở ra, Thiên Dạ đi vào. Nơi hắn đi qua, như vẽ mỹ cảnh nhất thời nổi lên từng trận gợn sóng, hiện ra từng mảng hoành đất tường đất đến. Nguyên lai mảnh này mỹ cảnh không phải chân thực, mà là Tống Tử Ninh dùng lĩnh vực lực lượng làm ra đến ảo cảnh. Chỉ là chân thực đến khó phân thật biến ảo trình độ. Thiên Dạ khẽ cau mày, đi ở như vậy ảo cảnh trong lĩnh vực đều là có loại cảm giác không được tự nhiên. Hắn cùng Tống Tử Ninh đương nhiên sẽ không khách khí, thân thể ám kim hỏa diễm lóe lên, nhất thời quanh người ảo cảnh như tuyết gặp tiêu dương, đảo mắt tăng dã. Đối mặt Lê Minh nguyên lực ngưng tụ thành lĩnh vực, Thiên Dạ ám kim huyết tức giận hiệu quả đặc biệt rõ ràng, liền thần hy khải minh đều phải kém chút. Bởi vậy ám kim huyết lửa vừa ra, liền Tam Thiên Phiêu Diệp lĩnh vực đều bị phá hủy. Thiên Dạ đi tới ghế nằm bên, đem Tống Ninh xách lên, nói, ngươi đúng là có thể hưởng thụ. Tống Tử Ninh dùng quạt giấy vỗ bỏ Thiên Dạ tay, nói, ngươi biết cái gì, ta cái này cũng là tu luyện lĩnh vực lực lượng. Chỉ có lúc nào cũng sử dụng, mới có thể làm đến lấy giả đánh cháo. Ta không cùng ngươi tranh này. Hắc ám chủng tộc cũng đến nơi trung lập. Hắc ám chủng tộc. Này nơi trung lập hắc ám chủng tộc có thể không thể so nhân tộc ít, này có cái gì kỳ quái. Ta không phải nói bản địa, đến chính là Vĩnh Dạ cường giả. Ngươi còn nhớ Ẻn Đèn sao? Ta ở Quan Lan Thành gặp phải hắn. Vĩnh Dạ ma duệ danh môn. Tống Tử Ninh trên mặt cũng có nghiêm nghị. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 104, ứng đối. Chính là cái này Ẻn Đèn. Thiên Dạ gật đầu. Tống Tử Ninh thu hào cảnh lĩnh vực, ngưng trọng nói, ở ta đến nơi trung lập trước, liền nghe nói Ẻn Đèn dựa vào đánh ra đến chiến tích, ở trong gia tộc xếp hạng tăng vụt lên, hiện tại đã bị coi là đời tiếp theo gia chủ người cạnh tranh một trong. Thiên tài như vậy, tất nhiên sẽ không độc thân đi tới nơi trung lập, bằng vào chúng ta tiếp đó, rất khả năng phải đối mặt chính là Thâm Ảm Chi Huyên cơ động bộ đội. Thiên Dạ gật đầu. Cùng Ẻn Đèn triền chiến lâu như vậy, đối với đối thủ này tiềm lực cùng khó chơi hắn tự nhiên là lại hiểu rõ có điều. Tống Tử Ninh trầm ngâm nói, có điều Thâm Ảm Chi Huyên cơ động bộ đội đi tới nơi trung lập, không ngoài dự liệu sức chiến đấu tất nhiên mất giá rất nhiều, có lẽ không phải như vậy khó có thể đối phó. Nói tới chỗ này, hắn lập tức lắc đầu, không đúng. Lần trước Vĩnh Dạ suýt chút nữa công hãm nơi trung lập này trường chiến dịch, Thâm Ảm Chi Huyên thì có tham dự, đối với nơi trung lập có hiểu biết. Hôm nay tới đây, nhất định là có chuẩn bị mà đến, trang bị hơn nửa đi qua đặc thù điều hiệu, sức chiến đấu được ảnh hưởng có hạn, không thể xem thường. Thiên Dạ gật đầu, qua lại đại chiến nhỏ chiến vô số, chỉ cần có ma duệ tham dự, liền đều rất khó đánh. Tống Tử Ninh hợp lại quạt giấy, suy ngâm nói, có điều vào lúc này, Eden không đi đại vòng xoáy, chạy đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nói đại vòng xoáy bên kia gặp sự cố? Thiên Dạ đối với đại vòng xoáy tình huống không biết gì cả, hỏi, đại vòng xoáy đã mở ra. Tống Tử Ninh gật đầu, hừm, đường nối đã mở ra. Có điều nói như vậy tiền kỳ đường nối vẫn chưa ổn định, chỉ hướng đều là khu vực biên giới. Vì lẽ đó qua lại có chút tự cho mình cực cao thiên tài cũng sẽ không ở sơ kỳ tiến vào, mà là đợi được đường nối chỉ hướng đại vòng xoáy nơi sâu xa thì lại tiến vào, từ bỏ khu vực biên giới thu hoạch, tập trung tinh lực thu được bên trong duyên khu vực tài nguyên. Mặt khác, có chút gia tộc phát hiện bí mật tài nguyên, trong khoảng thời gian này sản xuất cũng phải chuyên trở ra ngoài, cần cường lực hơn đội ngũ hộ tống. Thiên Dạ cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Eden tuy rằng thực lực siêu cao, nhưng muốn nói là hai trận doanh lớn có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, nhưng còn có chút không đủ phân lượng. Hắn trưởng thành càng nhiều là dựa vào tự thân không ngừng nỗ lực cùng ngoan cường ý chí, mà không phải kinh tài tuyệt diễm thiên phú. Hắn vào lúc này đi tới nơi trung lập, quả thật có chút kỳ quái. Suy ngẫm một lát sau, Tống Tử Ninh làm như có quyết đoán, ngưng trọng nói, nối tiếp khoảng thời gian này, Đông Hải sợ là có đại sự phải phát sinh. Chúng ta muốn làm, chính là co rút lại phòng tuyến, đi đầu thanh lý Nam Thanh cùng Thính Triều Thành quanh thân địa vực, đem hết thể có lòng dạ khác thế lực đều đem ra ngoài, bảo đảm Quan Lan Thành tài nguyên có thể làm việc cho ta. Mặt khác vùng này an toàn sau khi, ta có thể đem Linh Viễn Trọng Công tồn kho 6 đài động cơ cùng 4 ổ chủ pháo toàn bộ trở tới đây, lắp đặt ở Anh Linh Điện lên. Này có thể đều là nguyên vốn chuẩn bị dùng ở đế quốc mới nhất một nhóm khu trục hạm lên thứ tốt. Ngươi Ninh Viễn Trọng Công đã phát triển đến cái trình độ này. Thiên Dạ khá là kinh ngạc. Có thể kiến tạo chủ pháo cùng chủ dẫn kình, khoảng cách kiến tạo hoàn chỉnh chiến hạm cũng chính là cách xa một bước, dù sao đây là mấu chốt nhất, cũng là khó khăn nhất hai cái vị trí. Dựa theo lẽ thường, đừng nói Ninh Viễn Trọng Công chỉ phát triển mấy năm, chính là cho nó 30 năm, cũng khó có thể đạt đến trước mắt thành tựu. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, ta giúp một vị đại nhân vật làm điểm sự tình, những thứ này xem như là cho ta một điểm nhỏ ngon ngọt. Thiên Dạ không nói gì, điểm ấy nhỏ ngon ngọt, đã sắp đến đế quốc toàn thể kỹ thuật đóng chiến hạm 2 xong rồi. Đừng nói tầm thường đại nhân vật, chính là đế quốc hoàng đế nhớ muốn xuất ra đến, cũng phải phí chút sức mạnh. Bất quá đối với Tống Tử Ninh không muốn nói tỉ mỉ sự tình, Thiên Dạ cũng xưa nay không hỏi. Hắn mở ra địa đồ, xác nhận mấy cái cần thanh lý đối địch thế lực, liền đính dưới kế hoạch kế tiếp. Kế hoạch đính được, Thiên Dạ liền từ ẽn đỏ dạ trong không gian thần bí lấy ra chất chứa kim loại hiếm vali, thả ở trong viện. Cái vali này cực kỳ trầm trọng, Thiên Dạ từ trước vài tầng tiếp theo nguyên lực nâng đỡ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một thả xuống vali. Nếu là trực tiếp để dưới đất, e sợ sẽ lập tức hãm xuống mặt đất. Tống Tử Ninh mở ra vali, đầu tiên là tra nghiệm xét một hồi kim loại thỏi, lại gậy gậy hòm trong cơ thể kim loại chống đỡ kết cấu, hài lòng nói, không sai, có không ít ấu kim thành phần, tuy rằng so dự đoán số lượng phải ít một ít, có điều đã đủ. Những thứ này ấu kim, đủ chúng ta toàn lực khởi công sử dụng 3 năm. Ha ha, bán ra đến tên kia nhất định không nghĩ tới chúng ta trên tay đã có đế quốc nhất lưu kỹ thuật đóng chiến hạm, đối với ấu kim lợi dụng hiệu suất tăng lên trên diện rộng. Ngươi nhìn lại một chút đây là vật gì, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy động cơ. Nói, Thiên Dạ lại sẽ động cơ thả ra. Nhìn thấy này toàn thân quấn đầy nhỏ quản dường như to lớn thùng sắt như thế đồ vật, Tống Tử Ninh cũng là ngẩn ra. Nay cùng hắn quen thuộc các loại động cơ đều không giống nhau. Tống Tử Ninh vây quanh nó từ trên xuống dưới đánh giá một vòng, cười khổ nói, ta dù sao không phải thợ thủ công xuất thân, chỉ là hiểu rõ cái đại khái. Vật này phải đợi Ninh Viễn Trọng Công thủ tịch đại tượng sư sau khi đến, sợ là mới có thể làm rõ. Thiên Dạ nói, nó xác thực không đơn giản như vậy. Ta ở phía trên nhận biết được hư không cự thú khí tức. Hư không cự thú. Này nói không thông a. Tống Tử Ninh lần thứ hai kiểm tra, thậm chí lấy tay đến này động cơ mở miệng bên trong, cẩn thận sờ soạn một lần, cũng không tìm được hư không cự thú dấu vết. Hắn đứng lên, trầm ngâm nói, xem ra chỉ có đem nó mở ra, mới có thể biết chân tướng. Vẫn là cùng đại tượng sư đến đây đi, do hắn ra tay, mới sẽ không hư hao này cụ động cơ kết cấu. Ta vốn cho là, đây là đối thủ dùng để ám hại chúng ta cơ quan, có điều nếu là liền hư không cự thú hài cốt đều đã vận dụng, nhưng là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất ta. Thiên Dạ biểu thị đồng ý hư không cự thú bất kỳ vị trí đều là giá trị liên thành, chớ nói chi là loại này vẫn cứ có chứa khi còn sống khí tức, sinh cơ chưa tuyệt vị trí. Có thể nói, như vậy một khối di hài giá trị, so được với một bộ hoàn toàn mới loại cỡ lớn động cơ. Trả giá như vậy đánh đổi đến hại người khác, e sợ không phải hại, mà là tặng lễ. Tống Tử Ninh ở động cơ chu vi bố trí một ngăn cách khí tức nguyên lực trận pháp, nói, ngày mai đại tượng sư lại đây liền biết rồi. Mặc kệ đây là cái gì, chúng ta đều không có tổn thất, ngược lại không dùng tiền. Thiên Dạ hừ một tiếng, nói, tổn thất nhưng là ta danh dự. Tống Tử Ninh cười ha ha, ngươi từ đế quốc giết ra ngoài này một ngày, liền không cái gì danh dự có thể nói. Ngược lại danh dự vật này, ở nơi trung lập cũng không đáng giá. Thiên Dạ nhún vai, Tống Tử Ninh lời này ngược lại cũng đúng sự thực. Việc này nguyên vốn là cạm bẫy, đối phương sắp xếp S đèn mai phục dình giết, vốn tưởng rằng có thể mang Thiên Dạ đánh giết ở quan lan trong thành, chỉ là không nghĩ tới Thiên Dạ thực lực bản thân tăng nhanh như gió, so S đèn còn phải nhanh. Ngoài ra còn có cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan hai cái đại sát khí ẩn giấu ở chết, kết quả S đèn bị thương trốn xa, hết thể mồi nhử bị Thiên Dạ quét đi sạch sành sanh. Cấp đối lập trận doanh đồ vật, Thiên Dạ nhưng là một điểm gánh nặng đều không có. Thiên Dạ đem vali cùng động cơ lưu lại, tự mình về tu luyện. Cùng S đèn trận chiến này tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn sự tình, nhưng có đủ nhiều đồ vật cần phải từ từ tiêu hóa. Ngày thứ hai buổi trưa, một tiếng nhu hòa tiếng chuông đem Thiên Dạ từ trong tu luyện tỉnh lại. Thiên Dạ, tới xem một chút đi, vật này có chút quái lạ. Thiên Dạ kiềm chế nguyên lực, đứng dậy khoác y yề, đi tới Tống Tử Ninh cư nhân sân. Bên trong khu nhà nhỏ, vài tên người mặc áo bào trắng thợ thủ công chính vây quanh bộ kia động cơ bận bịu trước bận bịu sau, nguyên bản động cơ đã hủy đi hơn nữa, to to nhỏ nhỏ linh kiện phân loại chỉnh tề bày ra, mỗi rỡ xuống một món linh kiện, liền có người chuyên tiêu lên ký hiệu, mặt khác ở trên bản vẽ làm tương ứng đánh dấu. Giờ khắc này thần bí động cơ ngoại bộ linh kiện đã rỡ đến thất thất bát bát, lộ ra trong vách. Một tóc trắng phơ lão nhân nhẹ nhàng gõ gõ trong vách, cẩn thận linh nghe thanh âm, một lát sau ngẩng đầu lên nói, "Thất công tử, này trong vách thật không đơn giản, nếu như lão phu lão mắt chưa hoa, như vậy loại này kỳ dị kim loại tính năng, e sợ không thể so công tử vào tay tấm phương pháp phối chế kém bao nhiêu. Hơn nữa nó tựa hồ còn trả lời có một ít cái khác đặc tính, này liền cần cùng thí nghiệm xưởng dựng thành sau khi mới có thể thâm nhập phân tích." Tống Tử Ninh thi lễ nói, "Vậy thì làm phiền hồ lão." Trong viện ngoại trừ này vài tên linh viễn trọng công đại tượng sư, còn có Lý Cuồng Lan đứng ở một góc, cẩn thận nhìn chằm chằm tình cảnh này, mà cơ thiên tinh thì lại tựa ở trên cây, làm như nhàm chán nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Hai người ở đây, cũng là vì phòng ngừa xảy ra bất trắc. Ma duệ giống như huyết tộc, tương tự sản xuất nhiều sát thủ. Thủ tịch đại tượng sư ở bên trong trên vách từ từ đập toàn bộ, đồng nhiên ở thủ đoan dừng lại, sau đó nhiều lần gõ, sức mạnh lúc nặng lúc nhẹ. Hắn thì lại nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe hồi âm. Đây là một loại đặc thù thủ pháp, mượn đánh sức mạnh lớn nhỏ cùng tính chất không giống, căn cứ hồi âm đến dò xét bên trong vật thể. Nắm giữ đến chỗ tinh thâm, không cần cao thâm cỡ nào nguyên lực, cũng có thể thăm dò điều tra rõ ràng loại cỡ lớn cấu kiện tình huống nội bộ. Thiên Dạ nhắm mắt lại, hai lỗ tai khẽ nhúc nhích, thử nghiệm bộ nắm bắt hồi âm chấn động. Dần dần, một bức tranh từ từ rõ ràng, động cơ trong vách ở trong đầu chậm rãi hiện ra. Thế nhưng nghe, Thiên Dạ nhưng nhíu mày, cảm giác này bên trong thủ bộ vô cùng quái lạ, độ dày vượt xa phần sau lối ra, thế nhưng nội tại nhưng là vô cùng phân tán, cũng không làm sao chặt chẽ. Hơn nữa nó mật độ tựa hồ còn đang chậm chậm biến hóa. Thiên Dạ nhận biết cực kỳ nhạy cảm, biết cái này không thể nào là ảo giác, trong vách trước đoạn, mật độ đúng là ở biến hóa. Đại tượng sư hiển nhiên cũng phát hiện nơi này dị thường, nhiều lần kiểm tra hồi lâu, rốt cuộc tìm được một đạo khó mà nhận ra khe nhỏ. Dọc theo này điều khe nhỏ sát tra, liền phát hiện nơi này hóa ra là một khối tấm tre, chỉ là thời gian lâu dài, vách ngoài bị đọng lại mạt tịt che lại, mới có vẻ như là một khối toàn thể. Khối này tấm tre lên không có bất kỳ cơ quan hoặc là chuột khóa trang bị, không biết từ đâu bắt tay mở ra. Đại tượng sư kiểm tra hồi lâu, vừa mới than thở, loại này công nghệ, thực sự là làm người than thở. Nay cụ động cơ ít nói cũng là mấy trăm năm trước kết quả, khi đó lại liền có thể có loại này độ chính xác, thực là làm người ta nhìn mà than thở. Nếu như lão phu đoán không sai, khối này tấm tre hẳn là không bất kỳ khóa chặt trang bị, hoàn toàn là dựa vào độ chính xác lắp đặt đi tới, tự nhiên sản sinh sức hút cố định. Còn mở ra, hẳn là như vậy. Nói, đại tượng sư đưa tay đặt ở tấm tre lên, vận chuyển nguyên lực, đem tấm tre vững vàng dính chặt, dùng sức nhấc lên. Nhưng mà tấm tre vẫn không nhúc nhích. Đại tượng sư mặt dày trướng đến đỏ chót, liền vận số thứ nguyên lực, sử dụng bú sữa khí lực, nhưng là tấm tre nhưng không có động tĩnh gì. Dường như là bị vững vàng đình đi tới như thế. Hắn không thể không từ bỏ, nói, lão phu thực lực thực sự thấp kém, công tử đến khác mời cao thủ, mới có thể mở ra. Nay cụ động cơ bí mật, nên chính là giấu ở khối này tấm tre bên dưới. Tống Tử Ninh nhìn quanh một tuần, cuối cùng hướng cơ thiên tinh thi lễ, tươi cười nói, kính xin đại tiểu thư ra tay giúp đỡ. Cơ Thiên Tinh một tiếng cười khẽ, nói, không thành vấn đề, ta liền yêu thích ngươi loại này có lễ phép. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 105, mắt sáng như đuốc. Cơ Thiên Tinh đi tới bị mở ra động cơ trước, đưa tay thả ở phía trên, quay đầu lại nói, sự tình nói rõ trước, chuyện này ta nhưng là gia lực, có ích lợi gì phải phần ta một phần. Đó là tự nhiên. Tống Tử Ninh dứt lời, nhìn bên cạnh Lý Cuồng Lan, lại bổ sung, Cuồng Lan công tử cũng có một phần. Lý Cuồng Lan nguyên bản khóa lại hai hàng lông mày lúc này mới thư giãn ra. Cơ Thiên Tinh nhắm mắt ngưng thần, đưa tay đặt ở tấm che lên, rõ quát một tiếng, dùng sức nhấc lên, lại không thể nâng lên. Lần này đầy viện đều giật mình, thiên giả càng là giật mình. Hắn biết rõ Cơ Thiên Tinh thực lực, lại không làm gì được một giới vật chết, thực là không còn gì để nói. Cơ Thiên Tinh một hồi vô công, hiện ra là thẹn quá thành giận, khuôn mặt nhỏ chìm xuống, một cái tay bỗng lên bỗng rơi, chấn động tần thay đổi trong nháy mắt, trong chớp mắt đã là liền thay đổi số cửa cực kỳ cao thâm bí pháp, thẳng đem những kia tượng sư nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, chỉ biết là những bí pháp này vô cùng lợi hại, nhưng là lợi hại ở nơi nào, rồi lại nhìn không hiểu. Rốt cục thắp một tiếng vang nhỏ, tấm tre hướng lên trên bắn ra một điểm. Tất cả mọi người là thở phào nhẹ nhõm, vài tên tuổi trẻ tượng sư càng là nhảy nhót hoan hô. Cơ Thiên Tinh tiếp tục tăng lực, đem tấm tre một phần hướng lên trên nâng lên. Lấy thực lực của nàng, đều có vẻ hơi vất vả, có thể thấy được khối này tấm tre phía dưới sức hút là cỡ nào mạnh mẽ. Làm tấm tre triệt để thoát ly trước mắt, phía dưới sức hút đột nhiên biến mất, mà Cơ Thiên Tinh cũng vào đúng lúc này tá toàn bộ sức mạnh, đem tấm tre duy trì ở muốn mở chưa mở tình trạng. Loại này do vĩ đại lực đến mềm nhẹ kịch liệt chuyển đổi, nàng làm được cung dung thoải mái, trong lúc lơ đãng lại tiết lộ một môn bí pháp. Cơ Thiên Tinh vẫn chưa nóng lòng đem tấm tre xốc lên, cùng Thiên Dạ, Tống Tử Ninh cùng Lý Cuồng Lan đem động cơ vây nốt, lại đem chúng tượng sư cản ở phía sau, lúc này mới từ từ đem tấm tre nâng lên, lộ ra quản trong vách bộ. Đây là cái gì? Chấn định như Cơ Thiên Tinh, thấy tấm tre phía dưới, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoài dự đoán mọi người chính là, ở tấm tre dưới cũng không phải to to nhỏ nhỏ kim loại linh kiện, mà là hình như sinh vật nội tạng giống như tổ chức. To xem ra, đây chính là một mảnh không rõ công dụng sinh thể tổ chức. Nhưng mà Tống Thất, Lý Cuồng Lan nhãn lực cỡ nào lợi hại, nắm giữ chân thị chi đồng thiên dạ liền càng không cần nói. Ở mấy trong mắt người, mảnh này cơ thể cấp tốc phóng to, đem chi tiết nhỏ hiện ra đến. Mảnh này trong tổ chức có nhằng nhị khắp nơi cơ thể sợi, cũng có hồng hoàng đàn sen bé nhỏ bập biển, còn có tảng lớn tỉ mỉ mạch máu, như lưới như thế đem mỗi cái vị trí nối liền cùng nhau. Kỳ thực thô nhất cơ thể sợi, cũng so sợi tóc phải nhỏ nhiều lắm, những kia bọt biển cùng bé nhỏ mạch máu, căn bản không phải người bình thường mắt thường có thể nhìn thấy. Mà ở trong mắt thiên dạ, càng sâu một tầng cơ thể kết cấu cũng từ từ bày ra. Mạch máu cùng cơ thể sợi tạo thành lập thể lưới cách, đem vô số nhỏ bé bọt biển bảo vệ ở bên trong. Mà như lại nhìn kỹ, là có thể nhìn thấy ở mạch máu quản bích cùng cơ thể sợi bên trong còn khảm nạm viên viên cực nhỏ bé tinh hạt. Những thứ này tinh hạt to nhỏ cùng thiên dạ tự thân nhiên kim chi huyết bên trong tinh hạt gần như, dù cho là phổ thông chiến tướng đều thấy không rõ lắm, chỉ có nắm giữ chân thị chi đồng thiên dạ có thể phân biệt ra được. Có những thứ này tinh hạt tồn tại, những kia nhỏ bé mạch máu cùng cơ thể sợi trên thực tế cực kỳ cứng cỏi, chúng nó lại đặc biệt tinh tế, bởi vậy sắc bén dị thường. Phổ thông cường giả đưa tay đi chạm đến, chẳng sẽ không là mạch máu, mà là ngón tay của bọn họ. Ở những kia nhỏ bé bọt biển bên trong, cũng có viên viên tinh hạt ở chìm chìm nổi nổi. Thiên dạ ngày đó nhìn thấy động cơ thì, nhận biết được hư không cự thú khí tức, xem ra chính là bắt nguồn từ ở mảnh này tổ chức. Cơ Thiên Tinh bỗng nhiên nói, nó còn sống sót. Ngoại trừ thiên dạ ở ngoài, mọi người tất cả giật mình, tử quan sát kỹ. Thượng sư môn một mặt mở mịt, không nhìn ra cái gì. Tống Tử Ninh cùng Lý Cuồng Lan nhưng nhìn ra mảnh này cơ thể lấy cực chậm chậm tốc độ đang phập phồng nhúc đích, liền như ở hô hấp. Chỉ là nó hoạt động thực sự là quá chậm rãi, cũng quá yếu ớt, ước chừng phải một tuần thời gian mới có thể hoàn thành một chập trùng. Nếu không là Lý Cuồng Lan loại này cấp số cường giả, căn bản là không thấy được biến hóa. Tống Tử Ninh xoay người nói, Hồ Lão, ngài làm sao nhìn? Hồ Lao trước tiên không trả lời, mà là lấy ra công cụ, từ tấm tre ở ngoài khu vực bên trong thao tác nửa ngày, mới rút ra một cái nhỏ như mỗi cần nhỏ châm, này mới nói, các vị mời nhìn, cây này nhỏ châm thâm nhập vân ra, xuyên thấu qua nó đem nguyên lực đưa vào, liền có thể gây nên cơ thể tương ứng động tác. Như vậy nhỏ châm tổng cộng có hàng trăm cây. Như lão phu dự liệu không kém, như vậy những thứ này nhỏ châm chính là khống chế cơ thể trang bị. Đã tháo ra những kia nhỏ quản. Đại thể là hướng những thứ này khống chế trang bị chuyển vận nguyên lực. Tống Tử Ninh lại hỏi, y lì ngài nhìn thấy, mảnh này cơ thể lại là làm cái gì dùng? Hồ Lao nói, Lao Phu không thấy do nó kết cấu bên trong, không biết cái nào vị công tử tiểu thư có thể cho lão phu chỉ điểm một chút. Quét một hồi, ánh mắt của mọi người tất cả đều rơi vào Thiên Dạ thân thể. Thiên Dạ nhất thời cảm giác thấy hơi tay chân luống cuống, nói, nhìn ta làm gì? Tống Tử Ninh ho xách một tiếng, nói, Thiên Dạ, hiện tại không phải giấu rốt thời điểm. Ngươi nhìn thấy gì, nói ra mọi người tham tưởng tham tưởng. Thiên Dạ từ chối không được, suy nghĩ một chút nói, bằng vào ta nhìn thấy, khối này cơ thể đại thể do ba loại tổ chức tạo thành, một trong số đó tương tự với bắp thịt, tạo thành răng ráo, thứ hai là mạch máu lưới, thứ ba là vô số nhỏ bé bọt biển. Nói tới chỗ này, Lý Cuồng Lan tức cau mày, nói, ngươi thấy nhỏ bé bọt biển. Rất nhiều, có điều đều bị mạch máu lưới cái bọc, tồn tại ở giàn giáo kết cấu bên trong. Thiên Dạ đàng hoàng địa đạo. Lý Cuồng Lan sắc mặt khác thường, nhìn chằm chằm Thiên Dạ nhìn hồi lâu, mới nói, thật muốn đem con mắt của ngươi đào móc ra nhìn đến tột cùng là cái gì làm. Thiên Tinh, những thứ này ngươi cũng nhìn thấy. Cơ Thiên Tinh một tiếng cười khẽ, bổn tiểu thư mắt sáng như đuốc, thế nào có thể không thấy được. Lý Cuồng Lan cũng không phải không dám nói chính mình không đủ, thản nhiên nói, ta liền chỉ có thể nhìn thấy bắp thịt kết cấu cùng mạch máu lưới, căn bản không phát hiện bọt biển. Thiên Dạ, ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Thiên Dạ do dự một chút, lại nói, ở những thứ này kết cấu bên trong, đều có cực nhỏ tiểu nhân tinh hạt, ta cũng không rõ ràng chúng nó công dụng. Tinh hạt. Lần này đến phiên Cơ Thiên Tinh sắc mặt khác thường, nàng không nói hai lời, rút ra một cái nhọn châm, ở cơ thể lên đâm một châm, sau đó rút ra, lại lấy làm ra một bộ đặc thù kính mắt mang theo, quay về mũi kim cẩn thận nhìn hồi lâu, mới lấy kính mắt xuống, nói, thật là có tinh hạt. Thiên Dạ, ánh mắt ngươi đến cùng là thế nào sinh trưởng? Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan mắt nhìn chằm chằm, Thiên Dạ bị bọn họ nhìn ra cả người không dễ chịu. Lúc này Tống Tử Ninh đi tới, tập hợp ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói, ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Quên đi, xem ở huynh đệ một hồi phần lên, ta vẫn là giúp ngươi một tay đi, không phải vậy các nàng không phải coi ngươi là trưởng hủy đi không thể. Không chờ Thiên Dạ biểu thị phản đối, Tống Tử Ninh liền vô vô hắn vai, cất cao giọng nói, Thiên Dạ, thật không nghĩ tới ngươi lại có nhãn lực như thế. Nói như vậy, kỳ thực ngươi đừng nói nhìn thấu giáp bảo vệ, chính là nhìn thấu nguyên lực phòng hộ, cũng không phải vấn đề gì mà. Lời này vừa nói ra, Thiên Dạ còn chưa kịp phản ứng là có ý gì, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan nhưng là hoàn toàn biến sắc, nhìn Thiên Dạ ánh mắt bỗng nhiên trở nên đặc biệt hung ác. Thiên Dạ thực sự là không hiểu ra sao, mờ mịt nói, ta làm sao có khả năng nhìn thấu giáp bảo vệ cùng hộ thân nguyên lực. Tống Tử Ninh nói, đừng khiêm nhường, chỉ cần ngươi nghĩ, nhất định có thể. Sau đó luyện thật giỏi tập đi, như vậy bất cứ kẻ địch nào ở trước mắt ngươi đều sẽ không chỗ che thân. Trong trước mắt, Thiên Dạ cảm giác mình chu vi tất cả đều là sát khí. Đang lúc này, Hồ Lao đột nhiên vô đuổi, nói, ta biết rồi. Lực chú ý của chúng nhân lại trở về trên người hắn. Hồ Lao chỉ vào này mảnh cơ thể, nói, Lao Phu cho rằng, mảnh này cơ thể trên thực tế chính là một có hoàn chỉnh công năng bộ phận, nếu là ở trên hư không cự thú trên thân thể, hẳn là hô hấp tác dụng. Lao Phu từ nhỏ đã từng tình cờ tiếp xúc qua một ít hư không cự thú tư liệu, biết chúng nó cũng là phải hô hấp, có điều phun ra nuốt vào chính là hư không nguyên lực. Hắn ngừng lại một chút, lại nói, này bộ phận trả lời cũng là hô hấp tác dụng, nó trực tiếp từ hư không rút lấy hư không nguyên lực, lại hóa thành phổ thông nguyên lực phụt lên đi ra ngoài, dựa vào cái này thúc đẩy thân hạm đi tới. Vì lẽ đó này xác thực là một bộ động cơ, chỉ là này thiết tưởng, không thể tưởng tượng nổi, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hồ Lao lại chỉ trải rộng trong vách thăm dò châm, nói, những thứ này thăm dò châm chính là khống chế này bộ phận, thông qua điều tiết hô hấp tần suất, sức mạnh, lấy việc này thay đổi lực đẩy. Tống Tử Ninh cầm lấy một linh kiện, trầm ngâm nói, những thứ này linh kiện, thực sự là mấy trăm năm trước tác phẩm không? Hồ Lao nói, này phải đợi phòng thí nghiệm dựng thành, mới có nhận định. Tống Tử Ninh than nhẹ một tiếng, nói, nếu như đúng là mấy trăm năm trước tạo vật, này làm ra vật này người, nhưng là rất đáng gờm a. Cơ Thiên Tinh gật đầu, nói, đây không phải Vĩnh Dạ tác phẩm. Đế quốc cùng Vĩnh Dạ chinh chiến nhiều năm, lẫn nhau trong lúc đó rất tinh tường. Vĩnh Dạ các to lớn chủng tộc chiến hạm thiết kế từ căn bản thiết tưởng lên liền không từng xuất hiện như vậy kết cấu. Vì lẽ đó này cụ động cơ hoặc là xuất từ một cái nào đó tuyệt đại cường giả tâm huyết dâng trào tác phẩm, liền như chỉ cực vương chế tạo anh linh điện mô hình, hoặc là liền có thể là một cái nào đó không biết mạnh mẽ chủng tộc tác phẩm. Người trước ngược lại cũng thôi, người sau mới chính thức làm người khiếp sợ. Tống Tử Ninh hỏi, Hồ Lao, này cụ động cơ còn có thể sử dụng sao? Hồ Lao nói, những thứ này linh kiện đại thể hoàn hảo, không ít hư hao chữa trị sau nên cũng có thể sử dụng. Cùng chữa trị xong xuôi, này cụ động cơ trả lời có thể bình thường sử dụng, chỉ là cần vì nó ngoài ngạch bố trí một bộ đầy đủ khống chế cùng nhiên liệu cung cấp hệ thống. Lý Cuồng Lan nghi ngờ nói, nó không phải hô hấp bộ phận sao, cũng cần nhiên liệu. Hồ Lao vướt dâu nói, đối với nó tới nói, cần thiết nhiên liệu chính là nuôi phân. Bên này hơn 10 cây nhỏ quản, chính là cung cấp nuôi phân tác dụng. Chỉ là nó đến tột cùng hấp thu cái gì, còn phải tỉ mỉ nghiên cứu. Phân tích đến thuận lợi như vậy. Tống Tử Ninh hỏi. Hồ Lao nói, làm rõ nguyên lý, này cụ cái gọi là động cơ cũng không phải thần bí như vậy. Nó chân chính hạt nhân là mảnh này cơ thể, nó từ đâu tới đây, làm sao biến thành này hình dạng, nắm giữ loại này công năng mới là then chốt. Còn ngoại bộ máy móc, đều chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Xấu hổ chính là, lão phu đối với mảnh này vân ra mấy là không biết gì cả. Trước tiên chữa trị đi, nhìn nó tính năng làm sao. Sau đó, Tống Tử Ninh liền đem tiểu viện nhường ra, cung cấp Hồ Lao nghiên cứu chữa trị tác dụng. Thiên Dạ cũng trở về đến chính mình nơi ở, thu thập hành trang, liền đi tới quân giới kho bổ sung đạn dược, chuẩn bị xuất chiến. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan từng người rời đi, kính đi làm chuyện của chính mình. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 106, bị chiến. Đến đây, mọi người đối với này cụ thần bí động cơ hứng thú cơ bản liền chấm dứt ở đây. Tuy rằng vẫn không có được biết nó cụ thể tính năng, thế nhưng trong đó mấu chốt nhất kỳ thực là bắt nguồn từ một loại nào đó hư không sinh vật hô hấp bộ phận. Chính là nắm giữ động cơ kỹ thuật, lại đi nơi nào tìm loại này hư không sinh vật đi. Nếu như này bộ phận không phải lấy tự hư không sinh vật, mà là hư không cự thú, vậy cho dù tìm tới cũng giống như muốn chết. Thiên Dạ trở lại chính mình tiểu viện, một lát sau liền thu thập xong hành trang, sau đó chạy tới quân giới kho, đưa cho quân giới quan một trường trưởng sinh trưởng danh sách. Thiên Dạ một lần bổ sung đủ kiên trì một trận đại chiến dịch đạn dược, vật tư cùng đồ ăn. Nối tiếp cuộc chiến đấu này, có lẽ chính là đến nơi trung lập sau đó gian nan nhất chiến dịch. Chuẩn bị vẹn toàn sau, Thiên Dạ tức cùng Tống Tử Ninh cáo biệt tiểu thuyết. Chuyến này hắn một mặt phải quét sạch quanh thân dị đã thế lực, càng quan trọng là hướng Esden cùng khả năng tồn tại vĩnh dạ cơ động bộ đội cho thấy, Thiên Dạ lại tiến vào hoang dã. Không biết tung tích Thiên Dạ mới có đủ lực uy hiếp, đủ để khiến vĩnh dạ bất kỳ bộ đội không dám manh động, lại không dám ở cũng không đủ sức mạnh phòng hộ dưới tiến hành quân sự hoạt động. Liên như mê vụ xâm lâm bên trong Esden để đế quốc thế gia chịu nhiều đau khổ, đối với vĩnh dạ tới nói, ở mê vụ xâm lâm Thiên Dạ là tiếp cận khó giải. Cho dù có Esden triển chiến kiềm chế này đoạn thời kỳ, vĩnh dạ cũng đồng dạng tổn thất nặng nề. Nếu như không có Esden, làm không cẩn thận vĩnh dạ cũng có thể bị đánh ra mê vụ xâm lâm. Nơi trung lập hoang dã tuy rằng không bằng mê vụ xâm lâm như vậy đối với nhận biết hạn chế nghiêm trọng, thế nhưng nơi này tùy ý có thể thấy được hư không loạn lưu thậm chí là báo táp, đều ở không giống trình độ trở ngại nhận biết. Ở nơi trung lập trên hoang dã, một đến từ đế quốc hoặc là vĩnh dạ thợ săn rất dễ dàng thất lạc con mồi. Một khi Thiên Dạ tiến vào hoang dã, Esden thế tất sẽ đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngăn được Thiên Dạ thân thể. Nếu như hắn còn như dĩ vãng như vậy tùy ý hành động, như vậy rất khả năng đang ra tay trong nháy mắt, liền cho Thiên Dạ đánh giết cơ hội. Ở mê vụ xâm lâm đối kháng bên trong, Thiên Dạ cuối cùng chiếm cứ rõ ràng ưu thế, không biết ở nơi trung lập hoang dã, cuộc tỉ thí này kết cục sẽ làm sao. Giờ khắc này ưu thế ở chỗ, Nam Thanh Thành còn có Lý Cuồng Lan cùng Cơ Thiên Tinh tọa chấn, cũng có Tống Tử Ninh thời khắc bị chiến. Trên không trung, thuộc về ở ba người phù không hạm không biết ẩn giấu ở phương nào, ở trong hư không còn có anh linh điện. Như ma duệ ở không biết chuyện tình huống đụng vào, chắc chắn sẽ ăn cái thiệt lớn. Làm hết sức bảo vệ đi về quan Lan Thành thương lộ, không cho những gia tộc kia kéo dài cớ. Đây là Tống Tử Ninh yêu cầu. Không thành vấn đề. Chờ một chút. Tống Tử Ninh gọi lại Thiên Dạ. Thiên Dạ mỉm cười, nói, còn có yêu cầu gì, đồng thời nói ra được rồi. Chỉ thấy Tống Tử Ninh mặt lộ vẻ hiếm thấy nghiêm túc, hơn nữa ẩn có một tia bất an, hắn nhíu trong tay quả giấy, chần chờ hồi lâu, mới chậm rãi nói, xin lỗi. Tại sao phải nói như vậy? Thiên Dạ có chút không rõ. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, nói, lần này chiến đấu cùng dĩ vãng không giống nhau, ngươi hẳn phải biết có thể nguy hiểm cỡ nào. Nguy hiểm? Esden sao? Ta cảm giác, vẫn là Lang Vương tương đối nguy hiểm. Tống Tử Ninh lắc đầu, Lang Vương chỉ là một tự đại ngông cuồng gia hỏa, hắn chỉ có chính mình. Chỉ cần bị chúng ta mạnh mẽ đánh qua một lần, lần sau hắn sẽ biến phải cẩn thận mà đa nghi, cũng không dám nữa dễ dàng cùng chúng ta chiến đấu. Đây chính là cô Lang nhược điểm, hắn không thể bị thương. Chỉ cần hắn đa nghi, ta liền có biện pháp đối phó hắn. Mà Esden không giống, lần này hiển nhiên hắn chỉ là tiên phong, sau lưng hắn, có lẽ không chỉ là ma duệ một danh môn. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Tử Ninh nắm lấy Thiên Dạ vai, ngưng trọng nói, chuẩn bị sẵn sàng, ngươi đối mặt rất khả năng là cả nhánh vĩnh dạ quân đội, bao quát huyết tộc, lang nhân còn có nhện ma. Còn gì nữa không? Ta hy vọng, ngươi không hội ngộ đến công tước. Thiên Dạ ngẩn ra, nói, ngươi đang nói đùa sao? Đương nhiên không có, ta như là đang nói đùa sao? Rất giống. ta cùng ngươi đều rất rõ ràng, Vĩnh Dạ công tức đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Mà đi tới nơi trung lập, bọn họ ngã xuống độ khả thi có thể tăng nhiều. Còn nữa nói, chân chính công tức đến, e sợ trước tiên phải thích ứng hoàn cảnh của nơi này, sức chiến đấu có thể mất giá rất nhiều. Tống Tử Ninh chưa đổi trịnh trọng, trên tay dùng sức, nói, đó chỉ là lúc bình thường. Trên thực tế, lần này có lý do để Vĩnh Dạ điều động công tước, có lẽ còn không chỉ một vị. Lý do đây? Tống Tử Ninh muốn nói lại thôi, cười khổ nói, hiện tại vẫn chưa thể nói. Nơi này có lẽ đã bị các đại nhân vật quan tâm, ta một khi nói rồi, sợ là liền có thể có người biết. Nói tóm lại, ngươi ngàn vạn cẩn thận, bất kỳ chó má mục tiêu đều không cần để ở trong lòng, ngươi cần phải làm là nghĩ biện pháp sống sót. Ta có thể lấy hết tất cả khả năng cấp tốc đem anh Linh Điện vũ trang lên, hiện tại chỉ hy vọng tất cả vẫn tới kịp. Ngươi luôn như vậy, nói cái gì đều chỉ nói một nửa, như vậy ngươi có thể không bằng hữu. Thiên Dạ nói, ta có huynh đệ là tốt rồi. Huynh đệ, ta nhìn nữ nhân đối với ngươi càng quan trọng. Thiên Dạ, ngươi luôn luôn không phải nhiều như vậy lời nói. Thiên Dạ nhún vai, đây là cùng ngươi học. Tống Tử Ninh lắc lắc đầu, nói, ta nói rồi, này không phải đang nói đùa. Ta tổng có khí phách. Rất cảm giác xấu, hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Mặt khác, bởi vì Cuồng Lan cùng thân phận của thiên tinh đặc thù, vì lẽ đó lần này ta không có thể làm cho các nàng cùng ngươi cùng xuất chiến. Các nàng tuyệt không thể có sự tình, chí ít không thể bởi vì ngươi và ta có chuyện. Lần này, ngươi chỉ có chính mình. Thiên Dạ nói, ta lại không phải một người, chỉ còn ngươi thôi. Tống Tử Ninh làm như muốn nói điều gì, cũng chỉ có thở dài một tiếng. Được rồi, chớ cùng cô gái như thế, ta đi. Thiên Dạ đẩy cửa mà ra, trong nháy mắt đi xa. Hoang dã nhưng giống như quá khứ cô tịch cùng túc sát, cắt vàng từ từ, gió mạnh như dao, lúc nào cũng xuất hiện hư không nguyên lực sẽ làm người không tự chủ được cảm giác được khiếp đảm cùng hư phạm. Bại lộ ở thừa thái hư không nguyên lực bên trong, dù cho là phổ thông tu luyện giả cũng khó có thể chịu đựng. Thiên Dạ một mình cất bước ở trong vùng hoang dã, chung quanh không người. Hắn lấy xuống găng tay, trên da thịt lập tức cảm giác được tinh tế đâm nhói. Đây là hư không nguyên lực bắn nhanh đến trên da thịt cảm giác, nó quá mức cuồng bạo, có thể từ từ phá hoại sinh mệnh cơ thể. Chỉ có đặc biệt mạnh mẽ thân thể, hoặc là có nguyên lực bảo vệ, mới có thể miễn bị thương tổn. Cái này cũng là tại sao ở nơi trung lập, cho dù là tu luyện giả, nếu như tu vi không đủ, tuổi thọ cũng phải kém xa ở đế quốc cùng Vĩnh Dạ người. Thế nhưng thể chất đạt đến Thiên Dạ mức độ này, hư không nguyên lực liền không còn là tai hại mà là hữu ích. Từng tia từng sợi hư không nguyên lực rơi vào Thiên Dạ thân thể, đại thể một đi không trở lại, đều bị Thiên Dạ hấp thu. Thiên Dạ hai mắt híp lại, nhìn quét chu vi hoang dã. Mảnh này hoang dã đã quen thuộc cũng xa lạ, ở bình thường tầm nhìn ở ngoài, nhận biết bên trong thế giới cũng sẽ lúc nào cũng vặn vẹo biến hình. Đó là hư không nguyên lực ảnh hưởng nhận biết gây nên. Thiên Dạ roi mắt viễn vọng, đồng thời mức độ lớn nhất phóng thích nhận biết, thử nghiệm tìm kiếm nhận biết cực hạn vị trí. Nếu đối thủ là Eden, như vậy chuẩn bị đến làm sao đầy đủ đều không quá đáng. Thiên Dạ không ngừng đem nhận biết kéo dài tới cực hạn ở ngoài, nhiều lần thử nghiệm bên dưới, dần dần thì có một mơ hồ giới tuyến. Eden bóng người ở này hư huyễn bên trong thế giới xuất hiện, bằng phẳng đoan súng ngắm, nhắm vào Thiên Dạ, sau đó vững vàng mà chụp xuống ban kích. Một viên cuốn quanh màu đen ma khí nguyên lực bắn chớp mắt đã tới, ở giữa Thiên Dạ mi tâm. Thiên Dạ toàn thân run lên, mở hai mắt ra, tất cả hư huyễn hình ảnh cứ thế biến mất. Với Eden, kỳ thực là Quan Lan ngoài thành rình giết Thiên Dạ quá trình tái hiện. Eden cùng giờ khắc này Thiên Dạ khoảng cách, chính là hắn ngày đó ra tay đánh lén khoảng cách. Mà vị trí này, cách Thiên Dạ tầm nhìn cực hạn đặt còn có tương đương khoảng cách. Thiên Dạ hơi thoáng an tâm, có lẽ Eden cũng không phải ở tối khoảng cách xa lên ra tay, thế nhưng chí ít ở nhìn cự lên ưu thế vẫn như cũ tồn tại. Nơi trung lập cùng mê vụ xâm lâm không giống, nơi này tầm nhìn phải lớn hơn ở súng ngắm tầm bắn. Bởi vậy Thiên Dạ thu được chỗ tốt không giống mê vụ xâm lâm như vậy rõ ràng. Thế nhưng cùng Eden loại này địch thủ chiến đấu bên trong, dù cho có thể nhiều một chút xíu ưu thế cũng là tốt đẹp. Thiên Dạ lại nhắm mắt lại, nhiều lần dư vị đỡ lấy Eden một súng quá trình. Nhát súng kia cách đông nhạc đều sẽ Thiên Dạ chấn thương, uy lực vô cùng lớn. Thế nhưng ở không hề chuẩn bị tình huống Thiên Dạ đều có thể đỡ một thương này, nối tiếp Eden muốn đánh trúng Thiên Dạ, liền phải nghĩ biện pháp rút ngắn khoảng cách. Chuyện này đối với Thiên Dạ tới nói rõ hiện ra có lợi. Giờ khắc này ở Thiên Dạ ý thức bên trong, chỉ còn dư lại nảy viên quấn quanh hắc sắc ma diễm, phá không bay tới nguyên lực bán. Đầu đạn xuyên thấu Thiên Dạ mi tâm, cứ thế biến mất, sau đó lại ra hiện tại nguyên bản vị trí, một lần nữa bay tới. Từng lần một hồi tưởng bên trong, Thiên Dạ từ từ nắm giữ Eden một thương này uy lực thực sự. Một thương này uy lực tuy rằng rất lớn, có điều nhưng là Eden nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc thế đã lâu một đòn, không biết phụ ra bao nhiêu năng lực. Nếu như ở mê vụ xâm lâm bên trong hắn cũng có thể đánh ra uy lực lớn như vậy một súng, nói không chắc chiến cuộc liền bị trở mình. Từ đòn đánh này nhìn, Esden đã đem hắc ám lê tán uy lực phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, hơn nữa ở đây trong lúc đó không biết hắn có sao kỳ ngộ, ma lực không ngờ đạt đến hầu tức trình độ, chí ít cũng là gạ bá tước. Ở lục địa nổi cuộc chiến bên trong, đế quốc đã đem cùng Esden có quan hệ tình báo thu thập đến vô cùng tường thực, liền hắn sử dụng hắc ám lê tán số liệu đều có thu thập. Nhưng từ một thương này nhìn, hắc ám lê tán so trong tình báo còn cường đại hơn. Cái này có thể là qua Esden vẫn chưa thể hoàn toàn phát huy hắc ám lê tán uy lực duyên cớ. Thiên dạ trong tay táng tâm tuy rằng bất luận uy lực vẫn là dị năng đều phải áp đảo hắc ám lê tán, thế nhưng một súng liền có thể đem thiên dạ rút khô, khiến cho hắn tiến vào suy yếu trạng thái. Mà Esden sử dụng hắc ám lê tán là làm nhẹ nhàng, có ít nhất 3 súng chỗ trống, bởi vậy đơn thuần từ súng nguyên lực tới nói, hai người có thể nói sàn sàn nhau. Đến đây, đối với Esden phân tích chuẩn bị đã hoàn thành, càng cặn kẽ tình báo, liền muốn đánh một trận mới có thể biết. Esden tuy trước đây liên tiếp chịu cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan một đòn, có điều bị thương không nặng, tính ra giờ khắc này phải làm có thể trở về chiến trường. Chỉ là hắn khi nào sẽ xuất thủ, nhưng là không biết. Thiên dạ hai mắt mở, lần thứ hai đem nhận biết phóng tới phạm vi lớn nhất, quan tâm chu vi phát sinh tất cả. Tống tử Ninh ý nghĩ là một chuyện, thiên dạ trong lòng biết trước mặt then chốt, chính là đem khả năng ẩn giấu ở trong vùng hoang dã ma duệ cơ động bộ đội tìm ra. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 107, bắt được. Thiên dạ không ngừng đem nhận biết quét về phía bốn phương tám hướng, một bên hướng quan lan thành phương hướng đi đến. Đi ra một đoạn, trên hoang dã hư không nguyên lực đống nhiên bình tĩnh lại, thiên dạ nhận biết trong nháy mắt kéo dài ra đi, phát hiện một mảnh chiến trường. Chiến đấu phát sinh ở mấy cây số ở ngoài, thiên dạ thu lại khí tức, không nhanh không chậm hướng chiến trường tiềm hành. Giờ khắc này Esden có lẽ cũng tiến vào hoang dã, không biết ở nơi nào ẩn nút, thiên dạ cũng không muốn tùy tiện cho hắn phục kích cơ hội. Hơn 10 người lính đánh thuê bị hơn 100 người hoàn toàn vây quanh, chính đang liều mạng chống lại, lưu đạn cùng viên đạn dường như không cần tiền như thế liều mạng hướng bốn phía ầm ầm. Bọn họ có thể mượn thiên nhiên địa hình cũng chỉ có một bãi loạn thạch. Điểm ấy hiểm hộ đối với súng nguyên lực tới nói có thể nói bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng những lính đánh thuê này còn ở loạn thạch giữa nhấc lên từng đạo cao bằng nửa người kim loại ngự tường, tạo thành giản dị nhưng hoàn bị công sự phòng ngự, dưới đây cùng gần 10 lần kẻ địch tác chiến, càng khiến đối thủ đánh lâu không xong. Những kia nhìn như đơn sơ kim loại ngự tường, hiệu quả phòng ngự nhưng là tương đối khá, cấp 3 súng nguyên lực mới có thể miễn cưỡng xuyên thủng, cấp 2 súng phải liền hoành số súng, mới có thể hoành phá phòng ngự. Hoang dã bên trong lính đánh thuê thợ săn đại thể dùng chính là 2, 3 cấp súng, cấp 4 súng chính là bình thường đầu mục cũng không chịu trách nhiệm nổi. Chúng nó có thể lẫn nhau nối liền, cũng có thể đơn độc gác ở muốn hại, chỗ yếu khu vực làm bình phong. Nếu không có di động lực tường, đám này lính đánh thuê sớm đã bị đánh tan. Bị vây quanh lính đánh thuê bên trong, một tên đầu lĩnh trang phục đại hán ầm ĩ cao giọng thét lên, "Hắc điểu, ám hỏa tuyệt sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chính là chúng ta ngày hôm nay chết ở chỗ này, cũng có điều so với các ngươi đi trước một bước mà thôi." Tấn công thợ săn bên trong vang lên một sắc bén âm thanh, cười nói, "Ngươi cho rằng ám hỏa còn có thể tiếp tục sống? Không tốn thời gian dài, nó sẽ cùng Nam Thanh Thành đồng thời từ trên bản đồ bị xóa đi. Lão Lục, ngươi nếu như thức thời, hiện tại lập tức đầu hàng, xem ở chúng ta quen biết nhiều năm phần lên, không riêng có thể lưu lại ngươi một con đường sống, còn có thể dẫn ngươi đi thấy ta tân chủ nhân, tiền đồ không phải là ở ám hỏa bên trong có thể so sánh, ngươi xem coi thế nào." Lão Lục cười dài một tiếng, quắc, muốn cho ta phản bội. Cửa đều không có. Vậy cũng chỉ có xin lỗi. Ta vốn là không muốn đối với ngươi dùng này một chiêu. Không chờ Lão Lục nói chuyện, trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng cực kỳ sắc bén tiếng rít, một viên nguyên lực bắn phun ra thật dài nguyên lực hỏa diễm, trong nháy mắt vượt qua chiến trường, xuyên thủng di động ngực tường cùng Lão Lục thân thể, lại bắn thủng hắn phía sau một tên lính đánh thuê, bay về phương xa. Lão Lục thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Này viên kỳ dị nguyên lực bắn tốc độ thực sự quá nhanh, cho đến lúc này, hắn hộ thể nguyên lực mới bắt đầu tán loạn. Di động ngực tường cũng không có thể bảo vệ tính mạng của hắn. Hắc điểu âm u âm thanh ở trên chiến trường vang vọng, giết hết bọn họ, không giữ lại ai. Đọc truyện tại http. Vô số viên đạn từ bốn phương tám hướng kéo tới, ở mưa đạn bên trong, một lại một ám hỏa lính đánh thuê ngã xuống. Lúc này thiên dạ mới vừa đuổi tới chiến trường biên giới, thấy cảnh này, sắc mặt hắn âm trầm, vừa bước một bước vào tấn công lính đánh thuê đội ngũ, theo biển rộng gào thét chi âm vang lên, chu vi mười mấy tên lính đánh thuê chớp mắt ngã xuống đất. Tấn công hỏa lực đống nhiên thiếu mất một khối, để hắc điểu cảm giác không đúng, đang chờ quay đầu lại nhìn lên, trên vai bỗng nhiên nhiều một đoạn ngăm đen mũi kiếm. Không muốn chết liền để ngươi người dừng tay. Thiên dạ như hàn băng bình thường âm thanh ở hắc điểu vang lên bên tai. Hắc điểu cũng là cái cơ linh, lập tức điên cuồng mà kêu lên, dừng tay, tất cả dừng tay. Toàn bộ bỏ súng xuống. Đều mẹ nhà hắn cho lão tử dừng tay. Tấn công lính đánh thuê kinh ngạc thời khắc, nhìn thấy thủ lĩnh bị bắt, nhìn lại một chút mười mấy tên ngã xuống đất không nổi đồng liêu, đều hiểu được gặp gỡ không thể chống cự cường giả, lập tức ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống, giơ lên cao hai tay. Hắc điểu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa định xin tha, thiên dạ đã hỏi, chủ nhân của ngươi là ai? Một ma duệ, ta không biết tên của hắn, cũng chưa từng thấy hắn dáng vẻ. Ta chỉ biết là, hắn phi thường mạnh mẽ, mặt khác cho ta rất nhiều tiền, để cho ta tới ngăn chặn từ Nam Thanh Thành đi ra đội bơn. Ngươi liền biết nhiều như vậy. Thiên dạ thanh âm nhàn nhạt, nghe vào hắc điểu trong thai nhưng có như ma quỷ nỉ non, hắn theo bản năng mà dùng mình, vội hỏi, tiểu nhân xem người vẫn tính cẩn thận, từ một ít chi tiết nhìn, này ma duệ có lẽ cùng trong thành lưu gia có chút liên quan. Cái khác liền thật sự không biết. Đại nhân, tiểu nhân nhiều như vậy năm còn nhỏ có tích chữ, nếu như đại nhân không chê, tiểu nhân đồng ý. Hắn một câu nói còn chưa nói hết, đông nhạc trên mũi kiếm ánh sáng lóe lên, kiếm khi đã cắt ra hắn cổ. Hắc điểu đầy mặt kinh ngạc cùng hoảng sợ, chậm rãi ngã xuống, từ trong miệng phun ra cuối cùng bốn chữ. Toàn bộ kính dâng. Thiên dạ đứng dậy, đối với may mắn còn sống sót ám hỏa lính đánh thuê nói, đem những người này đều mang về chậm rãi thẩm vấn. Một tên lớn tuổi chút ám hỏa lính đánh thuê đánh bạo hỏi, thiên dạ đại nhân, vậy ngài đây? Thiên dạ vô vô hàn vai, nói một tiếng ta tự có sắp xếp, vẫn chưa nhiều làm dừng lại, liền biến mất ở mênh mông hoang dã bên trong. May mắn còn sống sót ám hỏa lính đánh thuê cố nén bi thống, đem lão lục cùng đồng liêu thi thể chuyển lên khí ở cách đó không xa xe vận tải, lại áp đầu hàng lính đánh thuê trở về Nam Thanh Thành. Bọn họ rời đi không lâu, đã không có một bóng người hoang dã bên trong đống nhiên cảnh vật vặn vẹo, hiện ra hai cái cao gầy bóng người. Bọn họ đều là một thân áo bào đen khỏa thân, như ám dạ quỷ mị, trên mặt mang âm u khủng bố diện cụ, căn bản không nhìn thấy dung mạo. Bọn họ như ưu linh giống như cất bước, dưới chân không hề có một tiếng động, nhưng khá là cấp tốc, trong chốc lát đã ở trên chiến trường dò xét một tuần. Bọn họ dừng lại lâu nhất chỗ, một là thiên dạ phóng ra biển rộng vòng xoáy linh vực nơi, một cái khác chính là hắc điểu thi hài đạt. Ám hỏa may mắn còn sống sót lính đánh thuê không tới 10 người, đầu hàng lính đánh thuê nhưng còn có gần trăm, thiên dạ lại nhanh chóng rời đi, là lấy ám hỏa lính đánh thuê sợ sệt đêm dài lắm ngộng, qua loa quét tức chiến lợi phẩm liền rời đi, liền hắc điểu thi thể đều không có mang đi. Hai cái áo bào đen người bí ẩn ngồi xổm xuống, đem hắc điểu thi thể nâng dậy, cẩn thận kiểm tra trên người hắn mỗi một đặt dấu vết, không chỉ là gáy lên kiếm thương. Bọn họ hai tay hư chiêu, hắc điểu thi thể liền như khiên đường con rối tương ứng động tác. Trong nháy mắt, người bí ẩn liền đem hắc điểu bảy quỳ xuống đất tư thế, cùng trước khi chết tư thế giống như lúc. Bọn họ hô liếc mắt một cái, một người nói, là thiên dạ. Sức chiến đấu của hắn tựa hồ lại tiến bộ. Tên còn lại thì lại nói, vẹn vẹn từ trước mắt manh mối nhìn, rất khó nói hắn so lục địa nổi thì càng lợi hại. Bất kể nói thế nào, đã xác nhận thiên dạ tồn tại, chúng ta vẫn là cần đem chuyện này báo cáo thiếu chủ. Xác nhận thiên dạ chân thực sức chiến đấu nhiệm vụ, liền giao cho Esden được rồi. Rất tốt ý nghĩ. Là thời điểm vì là Esden tăng cường chút nhiệm vụ mới, nhìn hắn đến tuột cùng còn ẩn giấu cái gì. Chúng ta đi thôi. Hai tên áo bào đen người bí ẩn chậm rãi lên không, định hướng phương xa bay đi. Nhưng là bọn họ đồng thời tăng lực, trong nháy mắt bay ra mấy chục mét, một cái khác nhưng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bay ra ngoài người áo đen giật nảy cả mình, quay đầu lại vừa nhìn, thấy thiên dạ chẳng biết lúc nào xuất hiện, tóm chặt lấy một người khác người áo đen một cái chân, mặc hắn dây rủa như thế nào, thiên dạ hai chân giống như đinh vào đại địa, cũng không nhúc nhích. Bị tóm người áo đen một tiếng thê thảm tiếng rít, quanh người bỗng nhiên giấy lên sấm màu ma hỏa, cả người như đạn pháo giống như hướng trên không vọt tới. Hắn vốn nên là trong nháy mắt xông lên mấy trăm mét trên không, thậm chí còn có thể mang tới đến hàng tấn vật nặng, giả như chân trái của hắn không có bị chộp vào thiên dạ trong tay. Thế nhưng hiện tại, hắn chỉ là mang đến thiên dạ đủ cùng hơi cách mặt đất, liền cũng không còn cách nào bay cao dù cho một phần. Ở trận này ma lực cùng nguyên lực tinh lực tranh tài bên trong, người áo đen có thể nói hoàn toàn thất bại. Đã bay lên trên không người áo đen thấy thế, không những không có trở về cứu viện, trái lại ra tốc bay cao, trong nháy mắt nhảy vào trên không, cứ thế biến mất. Thiên dạ cũng không có đuổi theo chạy thoát người kia, ngược lại trong tay đã nắm lấy một. Bị tóm lấy người áo đen vài lần dãy rủa, đều không có kết quả gì. Hắn nhìn lại vừa nhìn, thấy thiên dạ lẳng lặng mà nhìn mình, trong mắt tràn đầy châm trọc. Tay phải hắn bỗng nhiên giấy lên ma hỏa, hóa thành một thanh thiêu đốt ma kiếm, trở tay một chiều kiếm chém xuống. Thiên dạ ngẩn ra, người áo đen này kiếm lại không phải chém về phía thiên dạ, mà là chém hướng chân trái của chính mình. Một chiêu kiếm rơi xuống, hắn chân trái tức chỉnh tề đầu gối mà đứt, nhất thời giành lấy tự do. Người áo đen không để ý thương thế, thôi thúc ma lực, hướng trên không phóng đi. Nhưng mà Thiên Dạ ra tay như điện, thoáng đi cả nhắc, tay trái tìm tòi, càng làm hắn chân phải chộp vào trong tay. Người áo đen cực kỳ kiên cường, xoay tay lại một chiêu kiếm, lại đem chính mình chân phải chặt đứt. Thiên Dạ thấy, tay phải nắm vào trong hư không một cái, đông nhạc đã là ở tay, mũi kiếm thả nằm, đặt ở người áo đen trên bả vai. Người áo đen quanh thân ma hỏa như sôi, như khốn đốn ở tù chim trong lồng, bất luận làm sao vỗ cánh, đều trốn không thoát Thiên Dạ lao tù. Người áo đen bỗng nhiên lấy dưới diện cụ, lộ ra trắng xám mà lại khuôn mặt đẹp trai. Đây là điển hình ma duệ quý tộc dung mạo, ngạch giữa này phiền phức hoa văn nói rõ hắn cũng là xuất từ danh môn. Hắn mạnh mẽ nhìn chăm chú Thiên Dạ một chút, trong mắt tất cả đều là xấu hổ cùng oán độc, sau đó ở tuyệt vọng mà điên cuồng gào thét bên trong, hắn quay đầu đi, lại chính mình va vào đồng nhạc mũi kiếm. Nhìn này viên bay lên cao cao đầu lâu, Thiên Dạ cũng rất là bất ngờ. Một xuất từ danh môn ma duệ tử tước, dù cho chỉ là cấp 3 tử tước, ở Vĩnh Dạ đã có thể xếp vào chân chính thượng tầng. Có như vậy tiền đồ, dù cho đối với mình lại tàn nhẫn, Thiên Dạ cũng cho rằng hắn chí ít nên quý trọng sống sót cơ hội, nhưng là không nghĩ tới đang đào tẩu vô vọng tình huống, hắn lại có thể như vậy quyết tuyệt. Thiên Dạ đem đông nhạc cắm trên mặt đất, cẩn thận lục soát ma duệ tử tước thi thể. Không ngoài dự đoán, này ma duệ tử tước thân thể ngoại trừ cần phải đạn dược vật tư, hầu như không tìm được bất kỳ có thể chứng minh thân phận tin tức, liền ngay cả đại diện cho gia tộc ký hiệu đều không có. Bọn họ mang theo trang bị cũng tương đương ngắn gọn, chỉ có một dài một ngắn hai cái chiến đao, một cái nguyên lực đoạn thường, một số nguyên lực thực thể bắn, cùng với dựa vào chống đỡ một ngày đồ ăn. Thiên Dạ khẽ cau mày, những đầu mối này hầu như không có tác dụng gì. Đặt đến tử tức cấp ma duệ khác, cho dù không ăn không uống cũng có thể hòng duy trì tương đối dài thời gian. Một ngày đồ ăn, đủ bọn họ chuyển chiến đấu ngàn km. Phạm vi này cũng quá lớn hơn, khó có thể suy đoán bọn họ đóng quân căn cứ. Thiên Dạ ngẩng đầu nhìn phía một người khác ma duệ tử tức đào tẩu phương hướng, trong mắt nổi lên màu xanh lam. Ở chân thực tầm nhìn bên trong, đào tẩu ma duệ trên không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt quy tích, thẳng vào tầng mây. Tên này ma duệ tương đương tinh thông lần theo săn giết, cũng biết nên làm gì thoát khỏi truy sát. Hắn nhảy vào tầng mây sau, dấu vết lưu lại chẳng mấy chốc sẽ bị hư không loạn lưu xóa đi, bởi vậy Thiên Dạ liền khó có thể phán đoán hắn là tiếp tục bay về phía trên không, vẫn là thay đổi phương hướng, trốn tới phương xa. Côn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 108, cảm thấy hứng thú người. Có lẽ ma duệ đã ở một nơi nào đó kiến được rồi căn cứ, có lẽ trụ sở của bọn họ vẫn là ở ngoài không trung phủ không hạm đội. Trước mắt Thiên Dạ có ít nhất một điểm khá là xác định, vậy thì là tên này ma duệ tử tức 89 phần 10 là cơ động bộ đội thành viên. Dạ như ma duệ cơ động bộ đội mỗi người đều là như vậy hung hãn không sợ chết, cái này ngược lại cũng đúng tương đương vướng tay chân. Từ đây trước hai cái ma duệ đối thoại bên trong, Thiên Dạ nghe được một mới tử, thiếu chủ. Đây là tương đương khiến người ta bất an xưng hô, tương tự với huyết tộc thánh tử thánh nữ, được hết thể ma duệ gia tộc cộng đồng thừa nhận. Có thể bị mang theo như vậy xưng hô ra hỏa, liền dường như đế quốc triệu quân độ, không chỉ có thể áp đảo toàn bộ ma duệ thiên tư, đồng thời cũng có thể điều động vượt xa tưởng tượng tài nguyên. Nếu như ma duệ thiếu chủ đều đi tới nơi trung lập, có thể tưởng tượng, tất nhiên sẽ có đại sự phát sinh. Thiên Dạ đè xuống trong lòng bất an, chí ít Tống Tử Ninh hiển nhiên có chuẩn bị, ở tình huống như vậy, muốn cho thất thiếu chịu thiệt, độ khó nhưng là không nhỏ. Mặt khác, Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan thân phận đặc thù, hai người hơn nửa có người trong bóng tối bảo vệ, thực lực bản thân cũng là tương đương cường hãn, Thiên Dạ cũng không cần quá vì bọn họ bận tâm. Vào giờ phút này, tốt nhất phòng thủ cũng không phải rùa rụt cổ Nam Thanh Thành, mà là chủ động xuất kích, ở hoang dã du săn, như vậy mới có thể mức độ lớn nhất kiềm chế ma duệ sức mạnh, để bọn họ khó có thể yên tâm hành động. Một nhớ tới việc này, Thiên Dạ nâng lên đông nhạc, xa xa một chiêu kiếm chém ra, đem ma duệ tử tức đầu lâu đánh nát. Nay cũng không phải hắn làm sao khát máu, mà là phải lưu lại dấu vết, lấy cung cấp ma duệ người đến sau kiểm tra. Đây là Thiên Dạ tiến vào hoang dã tuyên cáo. Thiên Dạ thu hồi đông nhạc, biến mất ở đi tới Quan Lan Thành phương hướng. Sâu trong hư không, đồng bền một chiếc thon dài mà lại tao nhã chiến hạm, vài gốc thật dài cột buồm theo gió chậm rãi tung bay, như đồng căn cây múa lên sinh trưởng lông chim. Đây là một chiếc ma duệ chiến hạm, đã phổ thông cũng không phổ thông. Nó đi qua rõ ràng cải tạo, những thứ này tương tự với sinh trưởng lông chim cột buồm chính là ma duệ chiến hạm kỹ thuật tác phẩm tiêu biểu một trong. Chúng nó có thể khiến chiến hạm tốc độ toàn diện tăng lên, đồng thời tiêu hao có hạ thấp, là ma duệ vô đối thiên hạ kỹ thuật. Bất luận cái khác hắc ám chủng tộc, vẫn là đế quốc, đều đã từng nghị trăm phương ngàn kế hoặc đánh cắp, hoặc phỏng chế cái này kỹ thuật. Nhưng cho dù là phỏng chế hiệu quả tốt nhất đế quốc, cũng còn không sánh được ma duệ chiến hạm. Ngoại trừ mang tính tiêu chí biểu trưng sinh trưởng lông chim cột buồm ở ngoài, chiếc chiến hạm này cũng không có thêm trang cái khác bắt mắt thiết bị. Thiết giáp giống như vậy, hạm pháo cũng là. Nói cách khác, chiếc chiến hạm này ngoại trừ chạy rất nhanh đủ xa ở ngoài, cũng không có cái khác sở trường. Bên trong chiến hạm bộ đúng là trang nhã xa hoa, xa hoa. Tràn ngập quý tộc khí tức hắc kim song sắc phối màu đen thần bí cùng cao quý thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, các loại tinh xảo trang sức đem bên trong tô điểm đến cổ điển mà không mất đi hoa lệ. Ở bên trong phòng chỉ huy, đứng một người tuổi còn trẻ ma duệ, chính xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, ngóng nhìn cách đó không xa Đông Hải lục địa khối. Lúc này buồng chỉ huy cửa máy mở ra, một tên ma duệ bá tước đi vào, nhẹ giọng nói, thiếu chủ, 40 hiệu đã trở về, đồng thời đệ trình báo cáo mới nhất. Thế nhưng 39 hiệu, chưa có trở về. Tuổi trẻ ma duệ biểu hiện khẽ nhúc nhích, nói, ta trong ấn tượng, hai người bọn họ phải làm tương đương am hiểu ẩn nấp cùng truy đuổi săn, coi như gặp gỡ khó có thể đối đầu đối thủ, cũng có thể trốn về được. Tại sao 39 hiệu chưa có trở về? Lẽ nào là Lang Vương ruồng bỏ ước định, tự mình ra tay? Không phải Lang Vương, theo 40 hiệu nói, động thủ chính là thiên dạng. Tuổi trẻ ma duệ ồ một tiếng, xoay người lại, hỏi, thiên dạng? Lẽ nào là ở lục địa nổi không ngã chi thành một trận chiến, trọng thương ma nữ cái này thiên dạng? Chính là hắn. Tuổi trẻ ma duệ sự chân bóng như ngọc cái chán đông nhiên nổi lên một tầng hắc khí, hình như có cái gì cực phiền phức đồ án phải hiển lộ. Có điều này đồ án lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Bên trong buồng chỉ huy, hầu như hết thể ma duệ đều ngừng thở, tập trung tuổi trẻ ma duệ cái chán. Vị này ma duệ thiếu chủ hầu như một thân đều là mê, liền ngay cả thiên phú đồ đằng là cái gì, đều không người hiểu rõ. Nhiều năm trước tới nay, còn thiếu có nhìn thấy hắn tâm tình có song chấn động chập trùng thời điểm. Có điều lần này bọn họ nhất định vẫn là thất vọng, tuổi trẻ ma duệ rất nhanh sẽ lắng lại cảm xúc, trở nên kiên định như lúc ban đầu, nói, không nghĩ tới thiên dạ không riêng sống sót, còn sống được không sai. Như vậy thế giới này mới sẽ không như vậy vô vị. 40 hiệu trong báo cáo nói cái gì, có phán đoán ra thiên dạ thực lực sao? Ma duệ bá tước có vẻ hơi lung túng, nói, 40 hiệu thấy 39 hiệu bị nguy, vì đem tin tức truyền về, trực tiếp thoát ly chiến trường. Bởi vậy, hắn có thể thu được kết luận, chính là thiên dạ thực lực cho dù có giảm xuống, cũng tương đương có hạn. Tuổi trẻ ma duệ gật gật đầu, nói cách khác, hắn căn bản không có cùng thiên dạ giao thủ, cũng không có để lại coi 39 hiệu cùng thiên dạ chiến đấu. Đúng thế. Ma duệ bá tước dứt lời, làm như sợ thiếu chủ trách tội, lại nói, thuộc hạ cho rằng, lấy thiên dạ khả năng sức chiến đấu, nếu như 40 hiệu không phải lập tức thoát ly chiến trường, chỉ sợ cũng không về được. Bởi vậy đối với việc này, phán đoán của hắn là chính xác. Ma duệ thiếu chủ lặng lẽ chốc lát, mới nói, ta cũng không trách tội ý tứ. Chỉ là không đánh mà chạy, chỉ vì đem tin tức trả lại cho ta, để ta đối với thiên dạ sức chiến đấu có phán đoán chuẩn xác. Hắn bỗng nhiên lên giọng, hỏi, các ngươi liền như vậy đối với ta không có lòng tin, chỉ lo ta thường trong tay thiên dạ. Một đám ma duệ đều giật mình, đều quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói, không dám. Tuổi trẻ ma duệ chắp tay đi dạo, qua lại đi vài vòng, mới nói, chí tôn đối với ta có chờ mong, các ngươi chức trách trọng đại, làm việc khó tránh khỏi quá mức cẩn thận, này rất bình thường. Nhưng là các ngươi ngẫm lại, chí tôn năm đó lúc tuổi còn trẻ, nhưng là trong tộc xếp hạng hàng trước nhất thiên tài. Năm đó chí tôn, chỉ là nên phải lên xuất chúng này lợi bình mà thôi. Ở tại sau ngàn năm bên trong, từ ma vực đến hư không, từ ảm nguyên chi để đến thánh sơn đỉnh chót, chí tôn trải qua bao nhiêu lần quyết chiến sinh tử, mới ban đầu bước lên vĩnh dạ đỉnh. Ta tự nhận thiên tư không thể so năm đó chí tôn kém, vì sao liền một hồi nho nhỏ khiêu chiến cũng không dám tiếp thu. Một tên tuổi già sức yếu ma duệ hầu tước khàn khàn cổ họng, trả lời, chí tôn năm đó không trải qua sinh tử, liền không cách nào đột phá thiên tư ràng buộc, cùng thiếu chủ ngài bây giờ tình cảnh có thể không giống nhau. Hơn nữa chí tôn trong cuộc đời, chưa bao giờ tiến hành không có cần thiết chiến đấu. Tuổi trẻ ma duệ một tiếng cười khẽ, nói, các ngươi cảm thấy, ta cùng thiên dạ một trận chiến là không có cần thiết. Đối thủ của ngài, hẳn là Triệu Quân Độ. Lao hầu tức nói, tuổi trẻ ma duệ bỗng nhiên nở nụ cười, nói, cũng được, hiện tại thiên dạ còn xa chưa trưởng thành lên. Hiện tại liền giết hắn, có lẽ thế giới này liền thiếu một phần đặc sắc. Chuyện này liền giao cho Esden đi, thuận tiện nhìn, làm chiến trường từ mê vụ xâm lâm đổi thành nơi trung lập sau, giữa bọn họ chiến cuộc sẽ có hay không có chỗ bất đồng. Một tên đầy người dày nặng chiến giáp ma duệ bá tước tiến lên một bước, nói, thiếu chủ, có muốn phái người đi giám thị Esden? Tuổi trẻ ma duệ khẽ mỉm cười, nói, các ngươi cũng thật là thật cẩn thận, chỉ lo Esden có thể đối với ta sản sinh uy hiếp. Bởi tại sao? Liên bởi vì hắn gần đây chiến tích, liên bởi vì hắn trưởng thành tốc độ ở ngoài dự liệu. Hắn hiện tại liền thâm ảm chi huyên người thừa kế vị trí đều vẫn không coi tránh đến, các ngươi liền cảm thấy hắn có thể uy hiếp ta. Tên kia ba tước nhưng là không lùi một phân, nói, thiếu chủ, an nguy của ngài việc quan hệ bộ tộc ta truyền thừa, không thể sai sót. Cho dù cạnh tranh, cũng nhất định phải ở công bằng trong hoàn cảnh. Ta chắc chắn sẽ không cho phép có người trong bóng tối mưu đồ. Lần này tuổi trẻ Ma Duệ cũng không có kiên trì, nói, các ngươi cảm thấy phải giám thị, vậy thì phái một người đến bên cạnh hắn đi. Nếu như không giám thị, Eden ngược lại sẽ cảm thấy có vấn đề đi. Được rồi, còn có cái gì, đồng thời nói ra đi. Lao Hầu tức nói, nếu thiếu chủ nói rồi, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Chiếc thuyền này quá không an toàn, cũng không thích hợp ngài cao quý thân phận. Ta kiến nghị ngài đổi đến ngài tòa hàm lên, lập tức. Tuổi trẻ Ma Duệ cười cợt, nói, ma phong hiệu nếu như tiến vào nơi trung lập, các ngươi cảm thấy máu tươi vương tọa vị kia có thể ngồi yên không để ý đến. Hắn đã sớm biết sự tồn tại của ta, hiện tại chiếc thuyền này mới có thể cho thấy chúng ta không phải đến công thành thoáng qua, mới sẽ không kích thích đến hắn. Nếu như vị kia muốn bắt được ngài, như vậy chiếc thuyền này cũng tuyệt đối trốn không thoát. Chúng ta tuyệt không thể để cho ngài như vậy đặt mình trong hiểm cảnh. Tuổi trẻ Ma Duệ buông tay, nói, vì lẽ đó, các ngươi chính là muốn ta rời đi. Yên tâm, ta không lại ở chỗ này đợi quá lâu, chỉ cần lại để ta làm xong một chuyện là tốt rồi. Nối tiếp một ngày, các ngươi ai đều không nên quấy rầy ta, nếu không thì nói không chắc ta sẽ thay đổi chủ ý. Vài tên hầu tức bá tức hô liếc mắt một cái, đều chậm rãi gật đầu. Tuổi trẻ Ma Duệ than nhẹ một tiếng, nói, cũng đã đến vào lúc này, cần gì phải lừa mình dối người. Bên trong buồng chỉ huy, người người trầm mặc không nói, Ma Duệ thiếu chủ cũng không tốt nói cái gì nữa, phân phó nói, đem những người kia hết thảy tương quan hồ sơ đều nắm một phần cho ta lại muốn cẩn thận ngẫm lại. Được rồi, mọi người tất cả giải tán đi. Hắn trở lại chính mình khoang, một lát sau lão hầu tức liền nâng dậy đặt một tờ hồ sơ đi vào, đặt ở trên bàn làm việc của hắn. Lão hầu tức lại lấy ra một phần đơn độc hồ sơ, nói, thiếu chủ, ta cho rằng, người này ngài cũng cần quan tâm một hồi. Giả lấy thời gian, hắn có lẽ cũng thành công vì là ngài đối thủ tư cách. Tuổi trẻ Ma Duệ nắm qua hồ sơ một phen, tức nói, Tống Tử Ninh. Ta biết hắn, chính là cái này bị cho rằng là tương lai quân đế quốc thần nhân vật. Có điều, ta xưa nay đối với Lâm Hy Đường loại này người không có hứng thú, có lẽ ngươi còn chưa đủ hiểu rõ ta. Lao Hầu tức chỉ hoan nói, ta ngược lại thật ra cho rằng, có thể cùng không giống lĩnh vực đối thủ tranh tài, mới thật sự là vương giả. Tuổi trẻ Ma Duệ nói, các ngươi có điều là hy vọng ta có thể rời xa chiến trường mà thôi. Có điều có một chút ngươi nói rất đúng, chinh phục không giống lĩnh vực đối thủ rất thú vị. Được rồi, ta có thể dùng nhiều chút thời gian quan tâm một hồi này Tống Tử Ninh, thế nhưng hiện tại, hắn còn không phải mục tiêu của ta. Ta phát hiện một phi thường thú vị người, tất yếu đi gặp một mặt. Lao Hầu tước ngẩn ra, hỏi, ngài muốn gặp người nào? Chính là này. Tuổi trẻ Ma Duệ đem một phần phi thường mỏng hồ sơ đẩy lên Lão Hầu tước trước mặt. Cùng cái khác hồ sơ không giống, phần này trong hồ sơ chỉ có một trang giấy, hơn nữa còn không có trang ngập. Nhưng chính là như vậy một phần hồ sơ, ở Ma Duệ thiếu chủ trong mắt tầm quan trọng lại vượt qua Tống Tử Ninh, thực sự khiến người ta kinh ngạc. Lao Hầu tức mở ra hồ sơ, lúc này một mặt ngạc nhiên. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 109, bái phỏng. Tại sao là người này? Lao Hầu tức có chút không rõ. Ngươi không cảm thấy, nàng rất thú vị sao? Lao Hầu tức lại nhìn một lần tư liệu, bởi vì chỉ có một trang giấy, vì lẽ đó như thế nào đi nữa cẩn thận chăm chú, cũng chính là quét một chút công phu. Nhìn thôi hồ sơ, hắn lắc đầu nói, ta vẫn là không nhìn ra nàng nơi nào có ý tứ, ngoại trừ tựa hồ tu luyện qua bộ tộc ta công pháp, thế nhưng tu luyện nên cũng là thô thiển nhất này một loại. Bộ tộc ta danh môn truyền thừa, có thể không phải nhân tộc có thể tu luyện. Tuổi trẻ Ma Duệ cười cợt, nói, một nhân tộc, có thể tu luyện bộ tộc ta công pháp, bản thân liền là kiện phi thường chuyện thú vị. Có lẽ, nàng chính là ta muốn tìm người kia. Thiếu chủ. Tuổi trẻ Ma Duệ ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà hỏi, thế nào, các ngươi cho rằng như vậy cũng sẽ gặp nguy hiểm sao? Ta chỉ đi một ngày. Lao Hầu tức muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, được, chỉ có một ngày. Tuổi trẻ Ma Duệ lộ ra nụ cười, hướng Lao Hầu tức chỉ tay, nói, không muốn phái người theo ta, không phải vậy ta thật sự sẽ tức giận. Nhưng là ngài tính làm sao tìm được đến nàng? Đây chính là ta chuyện. Tuổi trẻ Ma Duệ có vẻ không muốn nhiều lời. Chỉ chốc lát sau, một chiếc như có như không thuyền bé từ trên chiến hạm bắn ra, cấp tốc bay về phía Đông Hải. Bên trong buồng chỉ huy, Lão Hầu tức vẫn nhìn thuyền bé biến mất, mới nói, mấy người chúng ta phân công nhau đi bái phỏng một hồi nơi này các cái thế lực thủ lĩnh đi. Mọi người đại thể không rõ, vào lúc này đi bái phỏng. Không phải vừa từng có liên lạc sao? Liên vào lúc này, những người này coi trời bằng vùng quen rồi. Chúng ta phải nhìn bọn hắn chằm chằm điểm, không thể để cho bọn họ thương tổn thiếu chủ. Chỉ chốc lát sau, mấy chiếc thuyền bé từ trên chiến hạm bắn ra, phân biệt đi tới Đông Hải mỗi cái phương hướng. Viễn cổ đồ đằng chiến bảo, Lang Vương ngồi ở một lần nữa rèn đúc lạnh sắt trên vương tọa, cau mày nhìn trước mặt này diện cụ che mặt người áo đen, trầm giọng hỏi, chúng ta không phải đã đạt thành nhất trí sao? Người áo đen dùng thanh âm khàn khàn nói, đại nhân cho rằng, chúng ta nhất trí lĩnh vực có thể càng nhiều. Nói thí dụ như, ngài có thể thay chúng ta chế tạo một mới quân đoàn. Chu Hỏa Sơn Thành, Chu Đế đại bản doanh bên trong, bầu không khí một mảnh túc sát. Bên trong đại sảnh hơn 10 tên Chu Đế thủ hạ đại tướng đang cùng 3 tên người áo đen đối lập. Này 3 cái người áo đen đều mang theo giữ tận diện cụ, không nhìn ra diện mạo thật sự. Thực lực của bọn họ cũng không làm sao mạnh mẽ, thế nhưng trên khí thế nhưng không mảy may yếu hơn mấy lần ở đã đối thủ. Lúc này một con cao lớn lạ thường nhện ma đi vào phòng khách, hắn thân cao siêu qua 5 mét, giống như một tòa di động núi nhỏ, toàn thân khoác đầy dày nặng chiến giáp, mỗi rơi một bước, đều sẽ chấn động đến mức phòng khách run không ngừng. Hắn vẫn chưa hoàn toàn hóa thành loại hình dạng người, trên mặt có hơn 10 chỉ mắt kép, có vẻ đặc biệt dữ tợn khủng bố. Hắn cúi đầu, liếc mắt nhìn 3 tên người áo đen, trầm giọng nói, bệ hạ hiện tại còn ở tiền tuyến, không có cách nào chạy về, nơi này tạm thời do ta đến phụ trách. Các ngươi đề điều kiện, thực sự là quá hà khắc rồi. Ma Duệ người áo đen khẽ nói, điều kiện hà khắc hay không, quyết định bởi ở song phương so sánh thực lực. Theo chúng ta, cái điều kiện này đã đủ hậu đãi. Cao to nhện ma ngừng lại một chút, trong thanh âm đã mang tới tức giận, nói, các ngươi đừng quên, nơi này là nơi trung lập, các ngươi Ma Duệ ở đây bị hạn chế to lớn nhất. Vì lẽ đó không muốn lấy vĩnh dạ tiêu chuẩn đi cân nhắc người khác. Nhện ma người áo đen không nhanh không chậm nói, ta biết nơi này là nơi trung lập. Có điều ngươi cũng không nên quên, cho dù là nơi trung lập, đối với công tước hoặc là đại công tước hạn chế cũng là tương đương có hạn. Nếu như ngươi cho rằng Chu Đế có thể cùng tộc ta danh môn công tước ngang hàng, nay cũng sẽ không tất đàm luận xuống. Toàn bộ bên trong đại sảnh nhện ma tướng quân không khiếp sợ, liền ngay cả cao to nhện ma cũng giật nảy cả mình, thất thanh nói, các ngươi có thể có đại công tước lại đây. Ma Duệ người áo đen bình tĩnh nói, cái gì đều là có thể, không phải sao. Điều kiện chúng ta đưa ra, nếu ngươi quyết định không được, vậy thì thông báo Chu Đế đi. Theo ta được biết, giờ khác này các ngươi tiền tuyến cũng không có trọng đại chiến dịch. Chỉ cần Chu Đế hiện thân, liền có thể coi là đủ thành ý, rất nhiều chuyện cũng có thể đàm luận. Cao to nhện ma chính là khó thời khắc, đống nhiên từ trên trần nhà chuyển xuống một lãnh đạm mà lại âm thanh uy nghiêm, ta có thể bày ra thành ý, nhưng ta cho rằng ngươi còn chưa đủ tư cách cùng ta đàm luận. Ma Duệ người áo đen ngẩng đầu vừa nhìn, chỉ thấy phòng khách trên trần nhà dừng một cái to bằng nắm tay thủy tinh con nhện. Vừa âm thanh chính là từ con này không hề bắt mắt chút nào thủy tinh con nhện thân thể chuyển tới. Người áo đen thái độ tức khắc chuyển thành tôn kính, quay về thủy tinh con nhện thi lễ một cái, nói, ta chỉ phụ trách lan truyền tin tức. Con đàm phán, có thể do hầu tức tự mình cùng ngài trao đổi. Chỉ là đang đàm phán trong lúc, hy vọng giữa chúng ta không cần có bất kỳ đối địch hành động. Đó là đương nhiên. Chu Đế hóa thân nói. Thính triều thành Thánh Sơn, Lạc Vân đi tới Lạc Băng Phong ẩn cư tiểu viện ở ngoài, cất cao giọng nói, thành chủ, những ma duệ đó lại đến bái phỏng, nhất định muốn gặp mặt ngài một lần. Trong viện truyền ra Lạc Băng Phong réo rắt âm thanh, không gặp. Bọn họ nói, nếu như ngài còn không chịu gặp mặt, như vậy tự gánh lấy hậu quả. Lạc Băng Phong một tiếng cười gằn, một đám ngay cả mặt mũi mục cũng không dám lộ ra hỏa, cũng dám đến đối với ta quơ tay múa chân. Đều đuổi ra ngoài. Lạc Vân trần chờ thời khắc, trong viện vang lên giọng của nữ nhân, Băng Phong, ma duệ ở đây rất được áp chế, đại thể muốn dùng diện cụ ngoại bảo bảo vệ mình không bị hư không nguyên lực ăn mòn. Này cũng không phải có ý định ẩn giấu khuôn mặt. Lạc Băng Phong cười lạnh nói, nếu thật sự là thực lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể không nhìn hư không nguyên lực ăn mòn. Bọn họ rõ ràng có cường giả tọa trấn. Nhưng chỉ phải những thứ này tạp cá tới gặp ta, nhưng là bắt nạt ta Đông Hải không người sao. Đều đuổi ra ngoài, như còn dám tiến vào thính triều thành, chính là bọn họ giờ chết đến. Đông Hải khắp nơi ám lưu mãnh liệt, hoang dã nhưng chưa được ảnh hưởng. Cứ việc ngọn lửa chiến tranh liên miên không dứt, thế nhưng dẫn tới các nơi thương lộ lên vẫn có thể nhìn thấy mênh mông quần cuộn chạy băng băng đội bơn. Đối với những thứ này tầng dưới chốt cửa hàng thành viên cùng bọn lính đánh thuê tới nói, nơi nào đều sẽ có chiến tranh, nguy hiểm lúc nào cũng đều ở. Có hay không đáng giá dùng tính mạng đi mạo hiểm, chỉ nhìn cố chủ ra giá có đáng giá hay không. Trên hoang dã cũng không phải hoàn toàn không hề giấu chân người, to to nhỏ nhỏ thôn xóm lẻ loi sao rải rác ở các góc. Những thứ này thôn xóm có chút là lấy khai thác phụ cận tài nguyên hình thành, nói thí dụ như mỏng manh mỏ quặng, cũng có thể chỉ là một chỗ dưới nguồn suối. Mặt khác một ít thôn xóm là tự nhiên hình thành điểm dừng chân, hoặc là lính đánh thuê thợ săn bí mật xào huyệt. Những thứ này thôn xóm cơ bản không bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Dựa theo chính mình quy luật vận hành. Ở hoang dã nơi sâu xa thì có một bí mật cứ điểm, giờ khắc này vô cùng náo nhiệt. Bí mật này cứ điểm giấu ở một cái hoang vu trong sơn cốc, do mấy lẫn nhau liên thông sơn động tạo thành, có mấy cái đi về ngoại giới hoặc là sơn mạch nơi sâu xa lối ra, đã bí ẩn lại an toàn. Nó ban đầu là một đội thợ săn thành lập điểm dừng chân, sau đó từ từ ở thợ săn cùng lính đánh thuê trong vòng khuếch tán ra đi, nơi này liền đã biến thành trên hoang dã muôn hình muôn vẻ người cùng dùng chung nơi đóng quân. Giờ khác này nơi đóng quân bên trong giấy lên số chồng lửa trại, lửa lên đại thể điều khiển nổi, nồng đậm canh thịt mùi thơm không ngừng từ trong nồi tuôn ra, khiến người ta muốn ăn to lớn động. Một đống chồng lửa trại một cách tự nhiên mà đem mọi người chia làm không giống quân thể, to lớn nhất đoàn lính đánh thuê trực tiếp chiếm hai cái sơn động, loại nhỏ thợ săn đoàn đội cũng chỉ có thể mấy đội người chia sẻ một hang núi. Không có danh tiếng gì người mới hoặc là cô lang thì lại liên sơn động đều ở không lên, chỉ có thể ngủ ngoài trời ở trong sơn cốc. Kỳ thực coi như có người mời, bọn họ cũng không muốn tùy tiện gia nhập người xa lạ đoàn đội. Nơi này nhưng là nơi trung lập, không có bảo đảm, cũng không có quy tắc, sức chiến đấu chính là duy nhất quy tắc. Vì lẽ đó những thứ này cô lang thà rằng ở trước khi trời tối rời đi, một thân một mình đi đối mặt hung thú cùng không biết tên nguy hiểm, cũng không nguyên ý ở đây nhiều làm dừng lại. Ở thung lũng một góc, còn nhiên một đống nhỏ lửa trại. Lửa trại lên dùng thép khóa cái đơn giản nhất thịt nướng đỡ, mặt trên ăn mặc một con thỏ, chính đang lửa lên nướng. Bên đống lửa ngồi một cô thiếu nữ, bao bọc một bộ dơ bẩn đấu đồng, chậm rãi chuyển động thịt nướng đỡ. Thỏ một mặt có chút tiêu, mặt khác nhưng còn có màu đỏ tơ máu, hiển nhiên nàng thịt nướng tay nghề không ra sao. Ngồi một mình thiếu nữ gây nên không ít lính đánh thuê chú ý, thỉnh thoảng có người xì xào bàn tán, đồng thời hướng về nàng phương hướng này chỉ trỏ trỏ, hiển nhiên có mưu đồ. Đấu đồng có vẻ hơi lớn, che mũ sâu thủy, đem mặt mũi nàng đều che đậy lên, chỉ có thể nhìn thấy một cằm. Có điều môi nàng đủ rất tinh xảo, tay cũng đủ nhỏ đủ trắng, đối với nhiều năm tê túc hoang dã thợ săn môn tới nói, mặt hàng này đã là cực phẩm. Chỉ là dám độc thân ở này hoang dã cất bước người, mỗi người đều có chút bản lĩnh. Thiếu nữ bên người bày đặt này thanh giữ tận đại khảm đao, cũng nói nàng không phải dễ chê ơ. Có điều thợ săn bên trong tàng long và hổ, đều là có sức chiến đấu cao cường người. Muốn trêu chọc một trêu chọc vậy thì người không dễ trêu chọc. Ba cái thợ săn thương nghị một trận, liền đi ra sơn động, cùng hướng thiếu nữ lửa trại đi đến. Bọn họ vóc người khôi ngô, thể trạng thô lỗ, bất luận chiến giáp, súng nguyên lực vẫn là chiến đao, đều phải vượt qua bình thường trình độ, hiển nhiên không phải hạng dễ nhằn. Bọn họ hướng đi thiếu nữ, nhất thời gây nên đồng dạng đánh thiếu nữ chủ ý người bất mãn. Có điều tử quan sát kỹ này ba cái thợ săn dáng đi cùng trang bị sau, nguyên bản bất mãn người đa số quay đầu lại. Không lại nhìn động tĩnh bên này. Thiếu nữ chuyên tâm nướng thỏ, tựa hồ đối với sắp sửa đến tai nạn không biết gì cả. Ba cái thợ săn bước nhanh hơn, một người cầm đầu đưa tay đi đập thiếu nữ vai, nói, này, con gái, chúng ta có thể nhận thức một chút không? Hắn tay cũng không có hạ xuống, mà là ngưng ở giữa không trung. Một tia như có như không hắc khí quấn quanh ở thợ săn trên cánh tay, để hắn không vào được cũng trả lại không được. Bên đống lửa chẳng biết lúc nào thêm ra một người trẻ tuổi, hắn dị thường anh Tuấn. Tinh điêu nhỏ khắc to lên, nụ cười có vẻ ánh mặt trời mà ôn nhu, rõ rệt vầng trán bên dưới, một đôi con mắt màu xanh lam sẫm dường như chất chứa vô tận óng ánh tinh không. Đầu ngón tay của hắn nhảy lên một tia hắc khí, mỉm cười đối với thiếu nữ nói, ta có thể nhận thức ngươi sao? Thiếu nữ rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra che mũ dưới như bút bê sứ giống như tinh xảo khuôn mặt nhỏ, có chút mờ mịt nhìn đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, cũng không nói chuyện. Người trẻ tuổi vỗ trán một cái, nói, à... đều đã quên ở kết bạn tiểu thư xinh đẹp trước là muốn đưa lên lễ ra mắt, thực sự là thất lễ. Đây chính là ta lễ vật, ngươi nhìn còn thích không? Dứt lời, người trẻ tuổi gảy đầu ngón tay, hắc khí lập tức chiến động không ngừng. Mà quấn quanh săn nhân cánh tay hắc khí thì lại tương ứng di động, nhanh như tia chớp vẽ ra trên không trung một cực kỳ phiền phức đồ hình, thuận tiện đem ba cái thợ săn cắt thành mảnh vỡ. Cồn vật bi, hủy giả rồ. Chương 110, ngủ cùng giá cả. Thiếu nữ đối với việc này không phản ứng chút nào. Chỉ là nhìn nam tử trẻ tuổi kia, hờ hứng hỏi, ta tại sao muốn biết ngươi? Bởi vì ta là ngươi yêu thích người. Người thanh niên trẻ lộ ra tràn ngập ánh mặt trời cười, cái trán có mơ hồ văn tính toán lóe lên một cái rồi biến mất. Thiếu nữ bỗng nhiên trợn to hai mắt, giật mình nói, ngươi là... Người thanh niên trẻ đúng là không chút nào ẩn giấu thân phận của chính mình, thản nhiên nói, không sai, ta là Ma Duệ. Thiếu nữ một mặt hiếu kỳ, Ma Duệ tại sao có thể tới nơi này? Không phải nói... Nơi này đối với cho các ngươi tới nói, thì tương đương với tiến vào lò nung sao. Luôn có như vậy mấy người da dày thịt béo. Nam nhân trẻ tuổi cười đến lộ ra răng trắng như tuyết, như chỉnh tề bối. Nhưng ngươi nhìn không giống. Không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Thiếu nữ bừng tỉnh, nói cách khác, ngươi có được đẹp đẽ, kỳ thực lên nhưng là lại xấu vừa nguy hiểm. Tuổi trẻ Ma Duệ suýt chút nữa một con tài đến trong lửa chạy đi, dở khóc dở cười, chỉ mình ngực, nói, ta há lại là người như vậy. Ta có cái gì thì nói cái đó, xưa nay đều không nói láo. Nói câu nói như thế này người bình thường đều là tên lừa đảo. Xin nhờ nha, có thể làm cho ta nghĩ lừa gạt người, này nơi trung lập có hay không còn chưa chắc chắn đây. Hả, vậy ngươi nhớ gạt ta cái gì? Thiếu nữ tò mò trận to hai mắt. Tuổi trẻ ma duệ lại suýt chút nữa một con ngã trồng vó, có điều thiếu nữ lập tức nói bổ sung, kỳ thực ngươi không cần gạt ta, muốn cái gì nói thẳng được rồi, chỉ cần giá cả thích hợp, ta không có cái gì là không thể bán, bao quát này. Nói, nàng vô vô bên cạnh trên đất đại đao. Tuổi trẻ ma duệ tức giận nói, này chính ngươi đây, có bán hay không? Thiếu nữ ngẩn ra, hiển nhiên là ở dùng tâm tư tác hắn ý tứ của những lời này, một hồi mới nói, ngươi là nói muốn ta giúp ngươi giết người sao? Nhìn nàng chăm chú mà lại mờ mịt khuôn mặt nhỏ, tuổi trẻ ma duệ trong mắt không biết tại sao liền dâng lên càng thâm trầm màu đen, hắn tựa như cười mà không phải cười hướng thiếu nữ ngực chỉ, nói, giết người chính ta có thể, ta là nói, ngủ với ta. Thiếu nữ có vẻ càng là không rõ, ngươi ngủ còn cần người bồi sao? Không sợ ngủ thì bị giết sao? Lần này đến phiên tuổi trẻ ma duệ ngẩn ra. Nàng câu nói này hỏi rất hay tự thiên kinh địa nghĩa, nhưng ở trong lúc vô tình bại lộ qua lại trải qua. Có lẽ nàng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có đang ngủ thì tới gần qua bất luận người nào, cũng chưa từng có sâu ngủ qua. Xem ra ngươi qua tháng ngày trải qua không ra sao. Đều là bị người đuổi giết sao. Mãi mãi cũng là săn bắn cùng lưu vong, thế giới này không phải là như vậy phải không? Nói đến sinh tồn đề tài, thiếu nữ liền có vẻ ung dung như thường rất nhiều. Có điều tuổi trẻ ma duệ nhưng làm như phát hiện mới lơ lửng giữa trời đại lục, hứng thú dặn dào, lại đem câu chuyện quay lại đến vừa nơi đó, nói, ngươi có chịu hay không ngủ với ta? Này không chỉ có riêng là hai người ngủ cùng nhau nha, còn muốn làm rất nhiều chuyện khác. Ân, ngươi nửa đêm lẻn vào trong nhà người khác lúc giết người, thì có nhìn thấy nam nhân nữ nhân cùng nhau làm những chuyện kia chứ? Một điểm giáp bảo vệ đều không mặc, ôm cùng nhau lăn qua lăn lại loại kia. Đúng. Chính là cái này. Tuổi trẻ ma duệ hai mắt tỏa ánh sáng. Bất cứ lúc nào không mặc giáp bảo vệ, đều là rất ngu xuẩn. Thiếu nữ lời bình. Tuổi trẻ ma duệ lại là dở khóc dở cười, chỉ vào nàng nói, ngươi thật giống như cũng không có mặc giáp bảo vệ. Ta không cần giáp bảo vệ, nó chính là ta tốt nhất giáp bảo vệ. Thiếu nữ lại vỗ tay một cái một bên đại đao. Như thế nào, ngươi muốn mua nó sao? Nó tốt vô cùng dùng, là dùng nhện ma công tức chân trước chế tạo, mặt trên độ cong đều là ta tự đánh mình mài đi ra, đặc biệt thích hợp chém đánh trọng giáp. Những thân đó thể tương đối kém, ân, nói thí dụ như ngươi, có thể trực tiếp cắt ra. Nằm ngang cũng được, dựng thẳng cũng được. Dùng nhện ma công tức chân trước làm đao. Ta đây cũng không mua nổi, ta rất nghèo. Thiếu nữ chăm chú suy nghĩ một chút, nói, vật này đến rất không dễ dàng, vì bắt được nó, ta suýt chút nữa làm mất đi nửa cái mạng, ân. Đây là các ngươi lời giải thích chứ. Bất kể nói thế nào, nó sẽ không tiện nghi. Tuổi trẻ ma duệ buông tay, nói, ta thật sự rất nghèo. Nếu không chúng ta vẫn là nói một chút ngủ chung sự tình đi, này ngươi chuẩn bị định giá bao nhiêu? Thiếu nữ lần thứ hai có vẻ mê man, nói, ta cũng không biết, ta phải cẩn thận suy nghĩ một chút. Loại chuyện đó, thật giống, thật giống. Tuổi trẻ ma duệ hít một hơi thật sâu, đè xuống có chút thở hổn hển, nói, loại chuyện đó kỳ thực cũng không có gì. Vượt qua sau hơn nửa ngươi liền sẽ thích nó. Ngươi chậm rãi cân nhắc, chúng ta đi tới đàm luận kiện chuyện đứng đắn chứ. Ý của ngươi là nói, đồng thời ngủ chuyện này không đứng đắn thật sao? Thiếu nữ đột nhiên trở nên sắc bén, nhất thời để tuổi trẻ ma duệ có chút không ứng phó kịp. Hắn vội hỏi, sự kiện kia cũng rất hợp tiêu chuẩn, phi thường bình thường, hơn nữa phi thường trọng yếu, vì lẽ đó cần ngươi từ từ nhớ. Còn nối tiếp chuyện này, có điều là làm việc nhỏ. Việc nhỏ là cái gì? Thấy nàng không kiên trì nữa. Tuổi trẻ ma duệ lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nói, chuyện này nói đến kỳ thực rất đơn giản, ngươi có một rất khó chơi kẻ địch, tiêu thiên dạ, là như vậy đi. Thiếu nữ hơi thẳng tắp thân thể, nói, hắn rất lợi hại, ta từng thử nhiều lần đều giết không xong hắn, có điều hắn cũng giết không được ta. Thiếu nữ nhỏ bé động tác cũng không thể tránh được tuổi trẻ ma duệ con mắt, đây là động vật gặp phải thiên địch thì bản năng phản ứng, biểu hiện thiếu nữ thân thể theo bản năng mà bắt đầu đề phòng. Nay phản ứng để tuổi trẻ ma duệ âm thầm gật đầu. Nói, thiên dạ cũng là kẻ thù của ta. Không bằng ngươi và ta hợp tác làm sao? Thiếu nữ khẽ cau mày, nói rằng, ta không có hứng thú. Tuổi trẻ ma duệ nhưng không nhục trí, mỉm cười nói, ngươi là lo lắng ta có thể kéo ngươi chân sau sao? Này ngươi không cần lo lắng, ta rất lợi hại. Có lẽ không thể so với ngươi kém. Thiếu nữ vẫn lắc đầu, ta không thích người khác tới gần ta, vậy sẽ ảnh hưởng ta đối với con mồi chăm chú. Tuổi trẻ ma duệ cỡ nào thông minh? lập tức liền rõ ràng thiếu nữ quen thuộc độc thân săn bắn, nhiều người hành động ngược lại sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu của nàng. Có điều này vốn là cũng không phải mục đích của hắn, lập tức hắn mỉm cười nói, vậy cũng không quan trọng lắm, ta có thể để cho ngươi trở nên càng thêm lợi hại, mà để báo đáp lại, ngươi phải giúp ta giết ba người, hoặc là làm ba chuyện. Thiếu nữ biểu hiện trở nên lạnh lùng, nói, ngươi có thế để cho ta trở nên càng lợi hại. Tuổi trẻ ma duệ gật đầu, từ trong túi tiền lấy ra một quyển sách cùng một chiếc nhẫn, đặt ở trước mặt nàng. Hai thứ đồ này mặt trên đều quấn quanh nhàn nhạt ma khí, vừa nhìn liền cũng không vật phàm. Chúng nó vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ hấp dẫn thiếu nữ ánh mắt. Này vốn là bộ tộc ta cấp cao bí pháp, tu luyện ra ma khí tính chất là nhất ôn hòa bao quát, khẳng định so S đèn bí pháp càng thêm thích hợp ngươi. Thâm ảm chi huyên gia tộc bí pháp uy lực sát thực mạnh mẽ, nhưng là ma khí cũng đồng dạng bá đạo, khó có thể điều động. Ngươi tuy rằng thể chất đặc thù, nhưng dù sao vẫn tính là nửa cái nhân tộc. Thâm ảm chi huyên bí pháp chỉ thích hợp thuần huyết ma duệ tu luyện, ngươi tu luyện lâu, sớm muộn thân thể sẽ bị ma khí ăn mòn, triệt để hủy diệt. Thiếu nữ không có đưa tay, mà là hỏi, ta cùng S đèn sự tình ngươi cũng biết. Tuổi trẻ ma duệ cười nói, chỉ cần là ma duệ trong tộc sự tình, ta đều có thể biết. Này chiếc nhẫn này lại là làm cái gì? Cái này cũng là bộ tộc ta bên trong một cái bí bảo. Nó có thể trong nháy mắt cho ngươi chuyển vào lượng lớn ma khí, triệt để kích hoạt ngươi tiềm năng, để ngươi sau đó ra tay uy lực tăng lên gấp đôi. Nó khuyết điểm cũng đồng dạng rõ ràng, vậy thì là chỉ có thể sử dụng một lần. Mặt khác sử dụng tới sau khi, mấy ngày kế tiếp ngươi đều sẽ nằm ở suy yếu trạng thái. Có điều lấy ngươi bản năng chiến đấu mà nói, nó là thích hợp nhất ngươi. Thiếu nữ ruôi ruôi tay, lại mạnh mẽ nhìn xuống. Bất kể là công pháp vẫn là nhẫn, đều là nàng cần gấp đồ vật. Lấy nàng khủng bố bản năng chiến đấu, hầu như tổng có thể tìm tới thời cơ thích hợp nhất, cho đối thủ nhược điểm lấy một đòn chí mạng. Cho dù là Lang Vương, cũng ở nàng thủ hạ ăn qua thiệt lớn. Nguyên nhân chính là như vậy, thiếu nữ chân thực sức chiến đấu, kỳ thực cách xa ở mặt ngoài thực lực bên trên. Nếu nói là nguyên bản ở thích hợp thời cơ thẳng kích nhược điểm có thể mang nàng ra tay uy lực phóng to gấp 3, nay chiếc nhẫn này liền có thể làm nàng một đòn uy lực đạt đến tầm thường 6 lần trở lên. Như vậy một đòn, lại là thẳng kích chỗ yếu, chính là thần tướng cũng không chịu nổi. Ngày đó nếu là nàng có chiếc nhẫn này ở tay, trọng thương Lang Vương có lẽ đều không có đảo tẩu cơ hội. Mà này môn bí pháp, thì lại có thể đi trừ trên người nàng lâu dài mầm họa. Một trận suy tư sau khi, thiếu nữ đột nhiên ra tay, đoạt lấy bí pháp cùng nhẫn. Sau đó một lộn một vòng, nhảy đến 10 mét ở ngoài, lập tức thân như quỷ mị, tả di chuyển hữu chớp, trong nháy mắt bỏ chạy ra khỏi sân cốc. Có điều vừa ra lối vào thung lũng, nàng liền dừng lại. Tuổi trẻ ma duệ đang đứng ở lối vào thung lũng, ngăn cản đường đi của nàng, lắc đầu cười nói, như vậy có thể không tốt. Thiếu nữ hấp háy mắt, nói, nhìn thấy thứ tốt có thể cướp, không phải nơi trung lập quy củ không. Tuổi trẻ ma duệ nói, này không giành được phải bị trừng phạt, cũng là nơi trung lập quy củ a. Thiếu nữ không có lên tiếng, mà là nắm chặt trong tay đại đao. Một cái tay khác thì lại nắm chặt sách cùng nhẫn, nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tuổi trẻ ma duệ chỉ trong tay nàng đồ vật, cười nói, như ngươi vậy bắt chúng nó, là không thể nào đánh thắng ta, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Đem chúng nó bỏ lại, mới có thể đào tẩu a. Ta không. Thiếu nữ cực kỳ quật cường. Này có thể không giống ngươi, được rồi, nếu ngươi như thế yêu thích, vậy thì đưa cho ngươi được rồi. Thiếu nữ giật nảy cả mình. Không nghĩ tới hắn rộng lượng như vậy. Thấy nàng dáng vẻ, tuổi trẻ ma duệ có chút ngạo nghễ, nói, trên tay ta muốn cái gì không có. Sau đó chính là ngươi muốn trở nên càng mạnh hơn, ta cũng như thế có biện pháp. Thiếu nữ chậm rãi gật đầu, chậm rãi cầm trong tay bắt đồ vật bỏ vào túi áo. Tuổi trẻ ma duệ chờ nàng thu thứ tốt, mới nói, thế nào, hiện tại có thể cân nhắc giá cả sao? Ta phải ngươi. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại hiện ra mê man, nói, ta biết. Nghiêm túc nghĩ. Tuổi trẻ ma duệ hướng thiếu nữ chỉ tay, trên mặt thủ hiện trịnh trọng, ta cũng sẽ thật lòng nghĩ, đến tuột cùng phải trả cho người cái gì. Thiếu nữ một mặt suy tư, hiện ra là ở rất chăm chú nhớ hắn câu nói này bên trong ý tứ. Tuổi trẻ ma duệ thấy nàng suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ rõ ràng, không nhịn được cười ha ha, nói, ta phải đi rồi, ta tên Edwin, nhớ kỹ ta. Sau đó ta còn biết được tìm được ngươi rồi. Đến được thời khắc, hắn hướng thiếu nữ chỉ tay, nói, đừng quên, thiên dạ. Thiếu nữ chậm rãi gật đầu, tuổi trẻ ma duệ thân thể bắn ra vô số hát tuyến, tạo thành một cực kỳ nhiều phức tạp mặt lăng thể, đem chính mình cái bọc ở bên trong, cứ thế biến mất. Thiếu nữ đứng tại chỗ, tiếp tục cố gắng suy tư. Chỉ chốc lát sau, nàng rốt cục nhớ ra cái gì đó, một tiếng thét kinh hãi, ta thịt nướng. Khi nàng nhanh như tia chớp xông về thung lũng thì, đỡ lên thịt nướng từ lâu không cánh mà bay. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 111, ngẫu nhiên gặp. Năm đó nhẹ ma duệ ẹ nuẩn ra bây giờ cách thung lũng số 10 km ở ngoài đỉnh núi thì, chu vi thình lình ánh sáng lưu chuyển, vô số hắc tuyến tạo thành mấy phiền phức lưới, bốn tên ma duệ ông lão đồng thời xuất hiện, cầm đầu chính là ma duệ lão hầu tước, giờ khắc này hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn ẹ nuẩn. Ẹ nuẩn giơ hai tay lên, bất đắc dĩ nói, các ngươi sẽ không cảm thấy như vậy cũng gặp nguy hiểm chứ. Cô gái kia vốn là rất nguy hiểm, ngươi càng làm bộ tộc ta bảo vật cùng bí pháp giao cho nàng, này e sợ không quá thỏa đáng chứ. Một tên ma duệ ông lão lạnh lùng nói. Ẹ nuẩn nói, có điều là bản phổ thông bí pháp, chiếc nhẫn kia cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Vật như vậy, bộ tộc ta nhiều chính là, không cần đau lòng chứ. Nhưng là, thiếu chủ, này dù sao cũng là bộ tộc ta chi bảo, giao cho một thấp hèn nhân tộc. Ẹ nuẩn sầm mặt lại, ánh mặt trời giống như nụ cười giết hết, nhất thời ngự khí chuyển lạnh, mấy người các ngươi chức trách là bảo vệ ta, không phải để cho các ngươi để giáo hơn ta. Ta Ẹ nuẩn muốn làm như thế nào sự tình, còn không cần các ngươi tới thuyết tam đạo tứ. Ẹ nuẩn giờ khắc này giận dữ, tao nhã giết hết, mơ hồ có loại không tên uy thế tản mát ra. Vài tên ma duệ ông lão bị hơi thở này một xâm, càng khó có thể ở tại chỗ đặt chân, ngoại trừ lao hầu tức ở ngoài, những người còn lại tất cả đều thân bất do kỷ mà lui về phía sau, chậm thì một hai bước, nhiều người thậm chí lui năm, sáu bước. Chúng ông lão nhất thời dùng mình, lúc này mới nhớ tới ẹ nuẩn có thể bị trí tôn coi trọng, đỡ vì là thiếu chủ, địa vị thậm chí không ở ma nữ bên dưới, há lại là tầm thường. Chỉ là hắn luôn luôn thái độ ôn hòa, thậm chí có vẻ hơi nhu nhược, thêm nữa hộ vệ chi trách thực sự trọng đại, lúc này mới để người chung quanh thái độ từ từ có vượt qua. Lao hầu tức trái lại tiến lên một bước, cũng đồng dạng thả ra khí thế, chặn lại ẹ nuẩn này không tên khí tức, mới để cho chu vi ma duệ khá hơn một chút. Chỉ là lao hầu tức râu tóc đều dựng, khí thế bước lên như hổ, lúc này mới chặn lại ẹ nuẩn vậy có viễn cổ mùi vị khí tức thần bí, mà ẹ nuẩn vẫn là thanh thản đứng, không uổng chút nào khí lực giống như vậy, đã là cao thấp rõ ràng. Lao hầu tước chỉ hoan nói, thiếu chủ, chúng ta cũng là chức trách tại người, không thể không như vậy, kính xin thiếu chủ thứ lỗi. Mặt khác thiếu chủ huyết mạch của ngươi thực sự quá mức hơn hẳn, căn bản không cần mạo hiểm, chỉ cần an ổn trưởng thành, sẽ không trở ngại chút nào lên cấp thân vương, ngồi ngắm đại quân. Vừa là như vậy, ngài cần gì phải mạo hiểm đây? Ẹ nuân ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lặng lẽ hồi lâu, mới nói, ta tâm nơi tận cùng, không phải là vẹn vẹn đến đại quân. Lao hầu tức cùng một đám tuổi già ma duệ lặng lẽ chốc lát, lao hầu tức mới nói, hiếm thấy thiếu chủ có thể có việc này tâm, đúng là chúng ta nhiều chuyện. Thiếu chủ hiện tại ý muốn đi nơi nào? Ẹ nuẩn khoát tay chặn lại, lạnh nhạt nói, thật vất vả đến nơi trung lập, há có không hảo hảo du lãm kiến thức một phen đạo lý. Ta tùy ý đi một chút, thuận tiện nhìn cô bé kia sự tình làm được làm sao. Các ngươi yên tâm, ở đây ta không nguy hiểm gì, chỉ cần một ngày thời gian liền có thể. Ngày mai giờ khắc này, ta ở đây cùng các ngươi hội hợp liền vâng. Lao hầu tước thi lễ một cái, nói, vừa là như vậy, vậy ta chờ ở việc này cùng chúc thiếu chủ mọi việc thuận lợi. Ngày mai giờ khắc này, chúng ta đem xuất tòa hạm chờ đợi ở đây. Có điều cho dù việc này hạm không có hết sức cường hóa vũ lực, ở đây ở lâu cũng dễ dàng gây nên máu tươi vương tọa vị kia địch ý bởi vậy, kính xin thiếu chủ đúng giờ. Ẹ nuân mỉm cười nói, yên tâm, ta khi nào thất tín qua. Lao hầu tức gật đầu, hai tay vung lên, tầng tầng màu đen ma đường dệt thành mấy nhiều mặt cách sách, đem một đám ma duệ bao ở trong đó, cứ thế biến mất. Chờ chúng ma duệ đi rồi, Ẹ nuân khoe miệng một vệt nụ cười càng ngày càng rõ ràng, đến cuối cùng ngửa mặt lên trời cười dài một tiếng, tất cả đều là vui thích rung rung, thả người đi xa. Trong nháy mắt, Ẹ nuân lại ra hiện tại không danh sơn cốc. Khe lõm bên trong vẫn là những lính đánh thuê kia, đều ở làm từng người sự tình, đồng thời lẫn nhau cảnh giác. Ẹ nuân bóng người như ẩn như hiện, từ một đám bên trong lính đánh thuê chính giữa xuyên qua. Hết thể lính đánh thuê dĩ nhiên đối với làm như không thấy, tự nhiên nói giỡn, ăn thịt uống rượu. Ẹ nuân đi tới này trồng lửa trại trước, đông nhiên ngẩn ra. Lửa trại vẫn còn, đỡ lên thịt nướng đã không cánh mà bay, mà thiếu nữ thì lại chẳng biết đi đâu. Ẹ nuân mang theo ngạo nghễ nở nụ cười, nếu là chút chuyện nhỏ này cũng có thể làm khó được hắn, vậy hắn cũng không xứng làm ma duệ thiếu chủ. Ẹ nuân lấy ngón tay điểm ở mi tâm. Hai mắt nơi sâu xa bỗng nhiên nổi lên hơn hai mặt tinh thể, xoay chậm chậm. Mà tầm mắt của hắn dường như vật hữu hình, xuyên thấu qua nhiều mặt tinh thể, bắn về phía bốn phương tám hướng. Có điều thời gian ngắn ngủi, Ẹ nuân liền nhận biết được chiếc nhẫn kia phương hướng. Ở nhẫn lên bày xuống một ít lần theo thủ đoạn, đối với Ẹ nuân tới nói hảo không làm khó dễ, khó chính là làm sao giấu giếm được người khác, đây mới là hắn đắc ý chỗ. Ẹ nuân kỳ thực không có ở nhẫn lên bày xuống bất kỳ thủ đoạn đặc thù. Chỉ là dựa vào thiên phú của chính mình năng lực đến lần theo nhận khí tức. Quỷ bí như vậy năng lực, ở ma tộc cùng thế hệ bên trong có thể nói không làm người thứ hai nghĩ, cho dù là ma nữ, cũng không có tương tự năng lực. Cũng không lâu lắm, Ệ Nuấn liền lần theo đến nhận phương vị đại khái, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Có điều này thời gian ngắn ngủi, thiếu nữ lại đã là ở bên ngoài mấy chục km, cho dù nàng là hết tốc lực cấp tốc chạy, tốc độ này cũng là hết sức kinh người. Xem ra Ệ Nuấn vừa đi, nàng không có chút gì do dự, lập tức trốn xa. Đây rõ ràng chính là cầm chỗ tốt, nhưng không dự định nhận món nợ biểu hiện. Ệ Nuấn mặt lộ vẻ mỉm cười, cảm thấy thú vị, bóng người loáng một cái, đã từ bên trong thung lũng biến mất, hướng về thiếu nữ phương hướng nhanh đuổi tiếp. Thiếu nữ tốc độ có lẽ ở trong mắt người khác đã là kinh thế hai tục, nhưng mà ở trong mắt Ệ Nuấn nhưng có điều đến cái coi như không tệ đánh giá thôi. Lấy Ệ Nuấn chính mình tính toán, đa dụng nhất đi nửa giờ, là có thể đuổi kịp nàng. Ệ Nuấn ép sát mặt đất bay lượn, bóng người lúc gần lúc hiện, mỗi lần thoáng hiện đều có thể ra hiện tại ngoài trăm thước, như gió như ảnh, cấp tốc đi xa. Thiếu nữ tựa hồ hoàn toàn không biết Ệ Nuấn liền truy đuổi ở phía sau, chạy đến trăm km ở ngoài, liền trì hoãn tốc độ, đồng thời ở một mảng nhỏ địa phương di động, làm như đang tìm kiếm cái gì. Ệ Nuấn trên mặt mỉm cười càng thêm rõ ràng, hắn có loại dự cảm, tên thiếu nữ này có thể mang cho hắn không ít kinh hỉ. Xem ra lần này nơi trung lập, đúng là đến đúng rồi. Thiên dạ làm sao, Ệ Nuấn cũng không để ở trong lòng, liền như hùng ưng xưa nay sẽ không xem thêm chim sẻ một chút, Ệ Nuấn cũng xưa nay không cho là, sẽ có một ngày thiên dạ có thể có cùng mình cũng xương tư cách. Trong nháy mắt khoảng cách thiếu nữ đã không tới 10 km, lúc này thiếu nữ tựa hồ đình chỉ di động, không biết đang làm những gì. Ệ Nuấn trì hoãn tốc độ, bóng người trở nên như có như không, từng điểm hướng thiếu nữ vị trí tiếp cận. Hắn hiện tại càng ngày càng cảm thấy thú vị, toàn bộ tâm thần đều đặt ở thiếu nữ thân thể, chỉ e bị nàng phát hiện. Nay còn không rõ cùng nam nhân ngủ là vật gì tiểu tử, Ệ Nuấn đời này vẫn là lần thứ nhất gặp phải, một mực nàng giết chóc thì lòng dạ độc ác, mấy không phải máu lạnh có thể hình dung. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nhìn trộm là chơi vui như thế. Giờ khác này khoảng cách thiếu nữ vẫn còn xa, Ệ Nuấn không có hết sức lựa chọn con đường, chỉ là trì hoãn tốc tiếp cận. Nhưng mà hắn không có chú ý tới, liền ở ngoài ngàn mét một gốc cây cây khô lên, còn nằm nghiêng một người. Mà ở Ệ Nuấn nhận biết bên trong, cây này lên nhưng không hề có thứ gì. Hả? Món đồ gì lén lén lút lút? Trên cây thiên dạ bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía không hề có thứ gì hoang dã. Đợt, gần đây tình trạng cơ thể không tốt, ảnh hưởng chương mới, hiện nay đã khôi phục, rốt cục có thể gõ chữ. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 112, nguy hiểm. Ở trong mắt thiên dạ, trên hoang dã một cái thần bí ra hỏa chính con người, một bộ cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, từ trước mặt mình trải qua. Tên kia bộ dáng tương đương anh Tuấn, có vượt qua nhân tộc đẹp trai, chỉ là nhìn hắn giờ khắc này giòn rén, hai mắt tỏa ánh sáng muốn có mưu đồ dáng vẻ, rõ ràng là dự định làm chuyện xấu xa gì. Cái này thần thần bí bí ra hỏa cũng không quá hết sức che giấu mình, nhìn qua chỉ là tiến lên thân hình sẽ lúc nào cũng có mơ hồ, trở nên cùng cảnh vật chung quanh bối cảnh sắc có chút gần gũi mà thôi. Nhưng mà trên thực tế nhưng còn xa không phải đơn giản như vậy, đang tầm thường trong mắt cường giả, người này tiến lên lưu lại cũng không phải di động hình ảnh, diễn là từng cái bất động ở tại chỗ bất động bóng người. Mặt khác hắn không chút nào khí tức tiết ra ngoài, ở cường giả nhận biết bên trong sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Cho dù xa xa mà nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể khi hắn là một tảng đá. Từ một điểm này mà nói, đúng là cùng thiên dạ huyết mạch gần nút rất là tương tự. Mà ở thực tế ứng dụng kỹ xảo trên, còn muốn vượt qua thiên dạ. Chỉ là hắn tựa hồ đang toàn bộ tinh thần quan tâm cái gì, đối với đồng dạng ẩn nấp ở bên thiên dạ làm như không thấy. Mà ở thiên dạ chân thực tầm nhìn bên trong, hắn mỗi đi một bước, đều sẽ lưu lại một tia nhàn nhạt hắc khí, bởi vậy hành tung không chỗ che thân. Hóa ra là ma duệ. Thiên dạ ngồi thẳng. Thông dong lấy ra táng tâm, nhắm vào ngàn mét ở ngoài cái kia khả nghi ra hỏa. Nguyên bản ở vào thời điểm này, tốt nhất là có thể sống nắm bắt cái này ma duệ, nhưng mà cái tên này thực lực cao cường, muốn phải bắt sống e sợ rất không dễ dàng. Ngoài ra nếu hệ đèn đều đến trung lập nơi, như vậy đến ma duệ e sợ không phải số ít. Muốn bắt sống khẩu, sau đó cơ hội có chính là. Thiên dạ không do dự nữa, khi tên kia bóng người lại biến mất trong nháy mắt, táng tâm chỉ hướng về phía trước chỗ trống, một thương nổ ra. Khi cái kia thần bí ma duệ khi xuất hiện lại, nguyên lực đạn đã đến trước mặt. Ệ Nuấn toàn bộ tâm tư đều đặt ở thiếu nữ trên người, cái nào ngờ tới một lần bình thường thoáng hiện sau, trước mặt đột nhiên thêm ra một viên nguyên lực đạn. Này viên nguyên lực đạn uy lực to lớn, càng để hắn trong nháy mắt rõ ràng có tử vong giác ngộ. Thời khắc sinh tử, Ệ Nuấn lại cũng không cố trên bộ mặt, ngạch mơ hồ hiện ra phiền phức cực điểm đồ văn, trên người ngoại bào đột nhiên như thổi đủ khí như thế nhô lên, trong nháy mắt biến thành một cái phòng ngự tính viên cầu. Nguyên lực đạn trực tiếp trúng tim Ệ Nuấn, ngoại bào đông nhiên nổ thành nát tan, đả kích cường liệt đem Ệ Nuấn xa xa quăng bay ra ngoài. Hắn trên không trung liên tục mấy lan lộn, rồi mới miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững. Liên động tác như thế đều làm được như vậy vất vả, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Ệ Nuẩn sắc mặt bạch đến đáng sợ, liền ngay cả lông mày trong mắt đều bịt kín một tầng nhàn nhạt xương trắng. Hắn cúi đầu nhìn thân thể mình, bụng nhưng ở không ngừng chảy máu. Trên người hắn ma khí quét qua ba lần, mới đưa bụng chảy máu ngừng lại. Một thương này uy lực lớn đến mức vượt quá tưởng tượng, cũng may Ệ Nuẩn cái này ngoại bảo cản một cái, nếu không thì chỉ sợ cũng đến phát động cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh thoát đi. Bất quá cái này ngoại bảo cũng theo đó phá hủy, nó cũng coi như là một cái cấp cao bí bảo, lại thuận tiện dùng tốt. Ít đi nó, sẽ trở như sau đó ít đi cái tính mạng. Ệ Nuẩn trong mắt lóe ra tức giận, uy nghiêm đang sợ nhìn phía đạn súng ngắm phóng tới phương hướng, muốn nhìn một chút đảm dám đánh lén mình đến tột cùng là ai. Giờ khắc này hắn bị thương tuy nặng, nhưng trong tay còn có vài kiện bí bảo, không phải là không có sức đánh một trận. Người đánh lén có thể đánh ra như vậy một thương, tự thân tiêu hao cũng tất là rất lớn, nếu như có cơ hội, Ệ Nuẩn không ngại thuận lợi đem hắn cho diệt. Giờ khắc này Ệ Nuẩn hữu tâm tìm tòi, vừa quay đầu liền nhìn thấy ngàn mét ở ngoài thiên dạ. Khoảng cách này rất là ra ngoài dự liệu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng, bắn đến như vậy chi chuẩn, đánh cho ác như vậy một thương, làm sao cũng không phải vượt quá 500 mét. Mà hiện tại cách nhau ngàn mét, lập tức để hắn đối với thiên dạ trong tay cây súng kia nhìn với cặp mắt khác xưa. Đọc truyện tại HTTP. Thế nhưng khoảng cách xa, cũng là mang ý nghĩa tiêu hao càng lớn, giờ khác này thiên dạ còn có thể đứng ở nơi đó, đã rất để Ệ Nuẩn bất ngờ. Bất quá coi như thiên dạ còn có thể đứng, cũng bất quá là miễn cưỡng chống đỡ mà thôi. Ệ Nuẩn mặt lộ vẻ cười gằn, liền hướng thiên dạ đi đến, tâm trạng tính toán có muốn hay không một thoáng liền đem thiên dạ đánh chết, vẫn là nói chỉ là đánh trọng thương, cho hắn cái giáo huấn quên đi. Hiện tại liền giết thiên dạ, tựa hồ không thế nào thú vị. Ệ Nuẩn tâm trạng nghĩ như vậy, quyết định đánh gãy thiên dạ một cái tay ý tứ coi như trả đũa. Bên này Ệ Nuẩn tâm trạng chính tính toán hăng say, chợt thấy thiên dạ khí thế đột ngột biến, càng là cấp tốc kéo lên, trong nháy mắt liền từ yếu ớt chuyển thành no đủ, càng một đường hướng về đỉnh cao đến gần. Ệ Nuẩn nhất thời không thể tin được con mắt của chính mình, càng không hiểu phát sinh cái gì. Thiên dạ cũng không nghĩ tới lại một thương không đánh chết người này, nguyên bản còn đang lo lắng hắn cũng giống như hệ đèn quay đầu liền chạy, nhưng là không nghĩ tới Ệ Nuẩn không những không có đào tẩu, trái lại hướng mình đi tới. Hiện ra là cảm thấy cho dù có thương tích tại người, cũng như thế có thể đem thiên dạ bắt. Thằng ngu này. Thiên dạ thầm nghĩ. Nay cả kinh hỉ nhưng là không phải chuyện nhỏ. Thiên dạ không chút do dự, lập tức đem hắc chi thư chứa đựng tinh huyết khuynh đảo mà ra, trong nháy mắt tiến vào sôi huyết trạng thái, thân thể trạng thái liên tục tăng lên. Ệ Nuẩn nhất thời ngạc nhiên, vạn không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Hắn có lòng muốn trốn, có thể dù sao thân là ma duệ thiếu chủ, vừa còn lớn lối như vậy, hiện tại nhưng xoay người bỏ chạy. Trên mặt cũng không tránh khỏi quá kéo không tới. Chính là này một do dự trong nháy mắt, thiên dạ đã tựa như tia chớp vọt tới trước mặt, trong tay trọng kiếm phủ đầu chém xuống, không chút khách khí. Đông nhạc đồng thời, không trung tức có gào thét vang lên. Ệ Nuẩn lại là giật nảy cả mình, lập biết này một chém uy lực cực lớn, nào dám gắng đón đỡ. Lập tức hắn tay trái chấn động, thì có một cái óng ánh long lanh chùy thủ đã nắm ở trong tay. Hắn tả vung tay lên một vòng, chùy thủ đã bình dán lên đông nhạc thân kiếm, lập tức đẩy ra. Nhưng mà đông nhạc một tiếng thanh âm, chỉ là khẽ run lên, cũng không có bị đổi hướng. Ệ Nuẩn lại kinh ngạc thêm một lần, đối với thiên dạ trọng kiếm cùng sức mạnh có toàn nhận thức mới. Giờ khắc này ngàn cân treo sợi tóc, thân thể hắn một bên, để quá đông nhạc, sau đó vừa vặn hướng về thiên dạ đánh tới, càng là muốn cùng thiên dạ thiếp thân vật lộn. Ệ Nuẩn đối với tự thân chiến kỹ cực có lòng tin, hơn nữa tiến vào thiếp thân chiến, đông nhạc liền mất đi hơn nửa tác dụng, mà hắn tinh trụy nhưng chính có thể phát huy. Có thể Ệ Nuẩn không nghĩ tới, thiên dạ đối với thiếp thân chiến cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, bả vai chìm xuống, đã là cùng Ệ Nuẩn đụng vào nhau. Chỉ nghe thông một tiếng vang trầm thấp, Ệ Nuẩn hoàn toàn không có va động thiên dạ, chính mình nhưng là lùi nửa bước, sắc mặt nhất thời trắng xám không ít. Lần này va chạm đụng phải chặt chẽ vững vàng, Ệ Nuẩn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, suýt chút nữa một hơi vận lên không được. Hắn trở tay cắt về phía thiên dạ yết hầu, đã thấy thiên dạ không tránh không né, một quyền hướng thẳng tim mình đánh tới. Ệ Nuẩn đang muốn quyết tâm liều mạng, cùng thiên dạ đến cái lưỡng bại câu thương, ngược lại là thiên dạ bị thương càng nặng, nhưng là chớp mắt thời khắc, hắn nhưng bỗng nhiên nhớ tới này thiên dạ thân thể mạnh mẽ đến kỳ cục, như vậy lấy thương đổi thương, hơn nửa vẫn là chính mình chịu thiệt. Ệ Nuẩn chiến kỹ cực kỳ tinh xảo, lập tức khuỷu tay chìm xuống, đánh vào thiên dạ khuỷu tay nơi, hóa giải đòn đánh này. Hai người tức khắc triển chiến một chỗ, bóng người quân quýt, hầu như phân không ra lẫn nhau, vô tận sát chiêu, đều ở một tấc vùng, đều ở trong khoảnh khắc. Cho dù tầm thường thần tướng thấy trận chiến này, cũng tất sẽ than thở không ngớt. Bất luận Ệ Nuẩn vẫn là thiên dạ, chiến kỹ đã xa vượt xa tu vi cảnh giới. Sơ thời chiến hầu như vô thanh vô tức, trong nháy mắt thì có kỳ kỳ lôi ầm vang lên, tiếng sấm liền thành một vùng, phảng phất phát tiết hồng thủy giống như vậy, oanh ầm ầm ầm về phía bốn phương tám hướng truyền đi. Thiên Dạ hai con ngươi đã hết là màu xanh lam, ra tay càng lúc càng nhanh, cũng càng ngày càng nặng. Một thanh đông nhạc ở tay, như thuẫn như kiếm như côn như thường, hiển lộ hết vô số biến hóa. Ệ Luân càng đánh càng là âm thầm tiêu khổ, luận chiến kỳ hắn tuyệt không kém Thiên Dạ, nhưng là Thiên Dạ cái kia cực không hợp lý sức mạnh kinh khủng lại làm cho hắn chịu nhiều đau khổ. Hơn nữa hiện tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới giường như quấn một tầng dính mật mạng nện, hành động rất có trệ ngại, tuy rằng ảnh hưởng không lớn, có thể nhưng cực không thoải mái. Cao thủ quyết đấu, cái nào chứa được mảy may sai lầm. Nếu không là Ệ Luân chiến kỹ chắc tuyệt, sớm đã bị Thiên Dạ đánh ngã. Ngay cả như vậy, hắn cũng chỉ có thể là khổ sở chống đỡ. Thiên Dạ xuất liên tục sát chiêu, nhưng đều bị Ệ Luân từng cái hóa giải, cũng không khỏi tâm trạng âm thầm bội phục. Chỉ cảm thấy trận chiến này sau khi, đối với tài nghệ đánh lộn lại có linh ngộ, không tốn thời gian giải, sẽ trở lên tầng lầu. Ngoài ra Ệ Luân trên người có loại mơ hồ sức mạnh quấn quanh, khiến cho hắn trưởng khống chi đồng cũng khó có thể phát huy uy lực, kiềm chế lực đạo vẫn chưa tới thường ngày một nửa. Đối phó Ệ Luân loại này cấp số địch thủ, cũng chỉ có thể nói hơi có tác dụng thôi. Bất quá Thiên Dạ chính là không bao giờ thiếu kiên trì, nắm giữ cổ lao huyết tộc thể chất hắn, cũng không sợ nhất đánh lâu. Lập tức Thiên Dạ thay đổi sách lược, không lại phải một đòn giết địch, mà là kiên trì đọ sức, nhu cầu một chút tiểu cơ hội. Lần này liền khổ Ệ Luân. Thiên Dạ đấu pháp gần như vô lại, liên xé mảnh quần áo loại này tiểu tiện nghi cũng không buông tha. Nhưng là hắn ra tay trước sau như một trùng, cái nào một thoáng Ệ Luân cũng phải ứng đối. Bằng không liền không riêng là xé mảnh quần áo đơn giản như vậy, cũng có thể bị xé mảnh thịt hạ xuống. Trong nháy mắt, Ệ Luân liền khắp nơi mang thương, quần áo xé tung. Tuy rằng những này thương tính gộp lại cũng không tính ra thịt vết thương, nhưng là nhìn qua nhưng là thê thảm cực kỳ. Ệ Luân giận dữ, hữu tâm lấy một thân chi đạo còn chế một thân trang phục, nhưng là Thiên Dạ thân thể mạnh mẽ hơn xa Ệ Luân, chúng rồi một thoáng cũng chưa chắc rách ra, nhưng là Ệ Luân nhưng nhiều lần gặp nạn, lại thêm không ít tiểu thương. Ệ Luân tỉnh ngộ ra, loại này nát giá tiếp tục đánh, chính mình chỉ có thể càng chịu thiệt. Nhưng là hắn tỉnh ngộ đến hơi trễ, Thiên Dạ đột nhiên một quyền nhanh như tia chớp đánh ra. Nhìn thấy cú đấm này thì, Ệ Luân còn ngẩn người, không hiểu cú đấm này nhẹ nhàng hoàn toàn không có lực đạo, nguyên lực cũng không có mấy phần, chính là nhanh hơn, bắn chúng có thể có ích lợi gì, không đến nơi đến trốn. Nhưng mà trong nháy mắt hắn liền phản ứng lại, đại kêu không tốt. Thiên Dạ cú đấm này, nghiêm túc nện ở trên mặt của hắn, tuy rằng thật sự không nặng, tuy nhiên tạp cho hắn mắt nổ đồng đóm, đầu óc choáng váng, hơn nữa từng tia từng sợi nguyên lực, thuẫn mắt mũi liền rót vào da thịt. Ệ Luân kêu to một tiếng, đai lưng trên đột nhiên sáng lên hào quang lóa mắt. Thiên Dạ trong nháy mắt cảm giác được nguy hiểm, không thể không từ bỏ đến tiếp sau tiến công cơ hội, về phía sau vọt ra. Một đạo nhạt vầng sáng màu vàng nóng lấy Ệ Luân làm trung tâm, bắn về phía bốn phương tám hướng, mãi đến tận mấy chục mét ở ngoài mới biến mất. Thiên Dạ né tránh đến toán nhanh hơn, nhưng bị vầng sáng mang tới một điểm, bụng nhất thời có thêm một cái tinh tế vết máu. Thiên Dạ tâm trạng lâm liệt, nếu như ăn đủ uy lực, lấy chính mình thân thể cường hãn, e sợ đều sẽ bị cắt ra bụng. Cái này ma duệ trên người, bí bảo cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Ệ Luân hận hận hướng về Thiên Dạ liếc mắt nhìn, cũng không ở thêm, xoay người rời đi. Lần này hắn đi được cực nhanh, Thiên Dạ tự biết khó truy, cũng liền không hề đuổi theo. Trong nháy mắt đến ngày thứ hai ước định thời khắc, lão hầu tức cùng mấy cái ma duệ ông lão đều đúng giờ xuất hiện ở địa điểm ước định. Ệ Luân quả nhiên đúng giờ xuất hiện, chỉ là hắn mặt mũi sưng vù, rất nhiều hộ thân bí bảo đều không cánh mà bay. Chúng ma duệ ông lão kinh hãi, vây lên đi trên mỏ dưới xem, thấy Ệ Luân trên người cũng không đại thường, lúc này mới hơi yên lòng một chút. Ệ Luân thấy mọi người biểu hiện, miễn cưỡng nở nụ cười, nói, này trung lập nơi thực tại thú vị, à, cũng không có gì nguy hiểm. Chỉ là con kia cao cao thúng mắt trái, lại làm cho hắn lời này không cái gì sức thuyết phục. Cồn vật bi, phẹn hủy. Chương 113, tứ phẩm đại quan. Tự này thần bí ma duệ bỏ chạy, Thiên Dạ liền biết khả năng gặp gỡ chân chính phiền phức. Này ma duệ thiên tư cực cao, nghệ thuật chiến đấu không kém Triệu Quân Độ, mà hiển nhiên xuất thân cao quý, chỉ là hủy ở Thiên Dạ trên tay hai cái một lần bí bảo liền có thể nói giá trị liên thành. Thứ đồ tốt này, chí ít Thiên Dạ còn chưa từng có. Càng thêm gây go chính là, này ma duệ tựa hồ kinh nghiệm chiến đấu không đủ, khuyết thiếu thực chiến rèn luyện. Thế nhưng ăn như thế một thiệt lớn sau khi, nhất định sẽ rút kinh nghiệm xương máu, không ngừng mài giũa chính mình. Nghĩ đến không tốn thời gian dài, ra hiện tại Thiên Dạ trước mặt sẽ là cái hoàn toàn mới đối thủ. Từ điểm này tôi nói, người này so Esden còn đáng sợ hơn. Esden thiên phú tuy cao, nói thế nào cũng có thể nhìn thấy cực hạn. Mà này ma duệ là cả thế gian hiếm thấy thiên tài, tiền đồ không thể đo lường. Lần này Thiên Dạ đánh lén đắc thủ, vẫn không thể nào giết đến rơi hắn. Lần sau chiến trường gặp lại, e sợ muốn chạy trốn chính là Thiên Dạ. Vì lẽ đó E Nuân vừa đi, Thiên Dạ thoáng do dự, vẫn là đuổi theo. E Nuân bị thương nhiều chỗ, ma khí khó tránh khỏi có lan tràn, là lấy hắn thoát được tuy xa, nhưng có tung tích có thể tìm ra. Nhưng mà không đuổi theo ra bao xa, Thiên Dạ sau gáy đặt đống nhiên bay lên một đạo lạnh lẽo băng đường, tức thì toàn thân phát lạnh. Thiên Dạ lập tức dừng bước, chậm rãi xoay người lại. Xoay người tuy trì hoãn, nhưng là hoàn toàn không có kẽ hở, hơn nữa đông nhạc ở tay, thời khắc có thể phát động một đòn sấm sét. Ở không đủ 100 mét đặt, chính đứng thẳng bạch không chiếu. Thiên Dạ cau mày, nói, thế nào, ngươi đổi chủ ý, vẫn là có ý định theo ta đánh một trận. Không, ta chính là ở đây nhớ một số chuyện. Nghĩ chuyện. Thiên Dạ cảm thấy, đây là vụng về đến không thể lại vụng về cớ, thậm chí nàng đều không có chăm chú điểm đi tìm cái thoáng nói còn nghe được cớ. Vừa vặn ở loại này thời khắc mấu chốt xuất hiện, muốn nói thiếu nữ không có mưu đồ, sợ rằng cũng không tin. Nhưng mà thiếu nữ hướng phương xa chỉ tay, Thiên Dạ theo nàng ngón tay phương hướng nhìn tới, thấy dưới một cây đại thụ chính nhiên lửa trại, trên cây thì lại khóa cái giản dị vải đồng, miễn cưỡng có thể che phong chắn vũ. Này nơi đóng quân đơn giản mà không đơn sơ, vừa nhìn chính là chuẩn bị ở đây qua đêm. Mà Thiên Dạ nhãn lực lợi hại, nhìn ra lửa trại đã đốt một quãng thời gian, nói rõ nàng cũng không phải lâm thời này ý. Được rồi, vậy ngươi từ từ suy nghĩ. Mặt khác, gần nhất khoảng thời gian này vùng này rất không yên ổn, có lẽ ngươi có thể tìm cái cảng chỗ an toàn nghĩ. Thiên Dạ này xem như là huyền chuyển trục xuất. Ở ma duệ lượng lớn xuất hiện thời khắc, hắn có thể không muốn bên người có bạch không chiếu như vậy biến số. Nhưng mà thiếu nữ tựa hồ không có nghe được Thiên Dạ trong lời nói ý tứ, nói, ta còn muốn nhớ một quãng thời gian, nếu như không có đáp án, có lẽ ta sẽ đến hỏi ngươi. Ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Thiên Dạ bỗng nhiên có chút ngạc nhiên. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Thiếu nữ lập tức biến thông minh. Thiên Dạ nhún nhún vai, không có tiếp tục truy hỏi, mà là hướng nàng nơi đóng quân liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi. Như thế một làm lỡ, đã không có khả năng đuổi theo cái này ma duệ. Mà trên thực tế cho dù không có bạch không chiếu xuất hiện. Suy tư sau khi, Thiên Dạ quyết định trước tiên trở về Nam Thanh một lần, đem tuổi trẻ ma duệ xuất hiện sự tình nói cho Tống Tử Ninh. Ad đèn xuất hiện hay là phiền phải lớn, mà này tuổi trẻ thân phận của ma duệ địa vị nên còn ở Ad đèn bên trên. Người như vậy, sẽ không có hộ vệ. Bất luận làm sao, cũng phải làm cho Tống Tử Ninh thêm ý đề phòng. Trong nháy mắt hơn nửa ngày qua, Nam Thanh Thành đã thấy ở xa xa, Thiên Dạ bỗng nhiên ồ một tiếng, nhớ tới một chiếc sau huyền ở trong lòng mê đoàn, tự nhận thức bạch không chiếu ngày lên, thật giống liền chưa từng nhìn thấy nàng cắm trại. Thiếu nữ dường như sinh trưởng ở tự nhiên bên trong hung thú, có thể lợi dụng tất cả thiên nhiên địa hình, mà sẽ không lưu lại bất luận người nào công dấu vết. Cái này cũng là nàng khó có thể lần theo nguyên nhân, năm đó Thiên Dạ nhiều lần truy sát đều tay trắng trở về, cũng là bởi vì như vậy. Khi nào thì bắt đầu, nàng cũng bắt đầu cắm trại. Thiên Dạ cười một cái tự dễ ước, có lẽ đó chỉ là một cái nào đó xui xẻo lính đánh thuê lưu lại nơi đóng quân, vừa vặn bị nàng lợi dụng đã lừa gạt chính mình. Nam Thanh Thành bên trong, vẫn giống như quá khứ bận rộn, lính đánh thuê nơi đóng quân cơ bản đã xây dựng hoàn thành, hiện tại chính đang khởi công chính là lượng lớn xưởng cùng cửa hàng. Nam Thanh Thành nguyên bản cách cục đã không đủ sức cầm cự loại này phát triển quy mô, cho tới ở thành Tây Bắc mới vẽ ra một khu vực lớn, là mới nội thành. Thiên Dạ lúc rời đi, khu vực này còn không có thứ gì, chỉ là có mấy chục người ở khảo sát chắc hội. Mới mấy ngày qua, khu vực sự giãn ra đã đứng lên 4 tòa bệ pháo mô hình, càng có ngàn tên công nhân bắt đầu bằng phẳng thổ địa. Ngoại trừ phổ thông công nhân ở ngoài, còn có gần 100 tên lính đánh thuê ở công trường ngày đêm không thôi bận rộn, điều này làm cho công trình tiến độ gấp mấy lần tăng nhanh. Tống Tử Ninh tay nâng một tờ dày đặc bản vẽ, đang đứng ở chỗ cao, ánh mắt ở trong tay bản vẽ cùng xa xa khu vực trong lúc đó dao động, không ngừng cùng hiện trường tiến hành so với. Hắn xa xa nhìn thấy Thiên Dạ, lập tức phất tay. Thiên Dạ tăng nhanh bước chân, đột nhiên giữa ra hiện tại Tống Tử Ninh bên người. Tống Tử Ninh hướng về phía trước chỉ tay, cười nói, như thế nào, nhanh không nhận ra chứ? Sau đó nơi này chính là Nam Thanh Thành mới nội thành. Nhìn trước mắt có tới ngàn mét chu vi khu vực, Thiên Dạ đã sớm lấy làm kinh hãi, hỏi, ngươi đến tột cùng phải xây cái gì, cần lớn như vậy địa phương. Tống Tử Ninh cười ha ha, hào khí nói, phù không hạm chế tạo xưởng. Ngươi có thể tạo phù không hạm. Thiên Dạ lần này nhưng là thật sự chấn kinh rồi. Ninh Viễn trọng công đã có thể tạo, có điều còn chỉ là chút bình thường nhất loại. Chờ ta từ từ nắm giữ mới hợp kim cách dùng, là có thể thử nghiệm kiến tạo chiến hạm. Cho dù là bình thường nhất phù không hạm, cũng là đủ để kinh động toàn bộ nơi trung lập đại sự. Trước đó, nơi trung lập căn bản tạo không ra hoàn chỉnh phù không hạm, động lực phàm, phi thuyền động cơ, lơ lửng giữa trời hàng ngũ cùng then chốt linh kiện đều cần từ Vĩnh Dạ hoặc là đế quốc mua vào. Hai trận doanh lớn cũng thông qua hạn chế cung cấp số lượng đến khống chế nơi trung lập hạm đội quy mô. Chờ một chút, như ngươi vậy liền kiến cái phủ không hạm xưởng. Nơi trung lập những thế lực kia có thể liền nhìn như vậy sao? Tống Tử Ninh đem bản đồ giấy hợp lại, quét mở ra quả giấy, mỉm cười nói, không nhìn còn có thể thế nào. Ta đã sớm thả ra phong thanh, tòa này xưởng dựng thành sau khi, sẽ đối với hết thảy thế lực mở ra đơn đặt hàng. Nếu bọn họ dùng tiền liền có thể mua được đồ vật, cần gì phải quyết đấu sinh từ đây. Hiện tại coi như có người muốn ngăn cản chúng ta, cái khác thế lực cũng tuyệt sẽ không đáp ứng. Bọn họ coi như nhớ làm cái gì, cũng đến chờ chúng ta xưởng dựng thành sau khi. Bằng không ta hiện tại buông tay không để ý tới, bọn họ cái gì đều không lấy được. Thiên Dạ cao mày, vẫn cảm thấy chuyện này có chút khó mà tin nổi, lại hỏi, đế quốc bên kia lẽ nào liền bỏ mặc không để ý tới. Tống Tử Ninh chỉ về phía trước, nói, ta kiến không phải là phụ không hạm xưởng, mà là phụ không hạm sửa chữa xưởng. Loại này xưởng ở nơi trung lập không có 100 cũng có 80 cái, đế quốc thế nào quản? Ngươi! Được rồi! Thiên Dạ không nói gì. Hừ! Loại này tên gọi lên trò vặt, cũng nhớ giấu giếm được đi. Ngươi đây chính là tội khi quân. Phía sau hai người vang lên một uy nghiêm bên trong mang theo hấn giận âm thanh. Thiên Dạ quay đầu lại, chỉ thấy một tướng mạo đường đường, không giận tự uy người đàn ông trung niên chính nhanh chân đi đến. Một đoạn này đường, hắn đi được khí thế bằng bạc, khí thế phi phàm. Vừa nhìn chính là ở lâu triều đình, quan chạy bộ đến lô hỏa thuần thanh. Như vậy một vị nhân vật, nếu là ở đế quốc các cấp đốc thự nha môn bên trong, tất nhiên là không thể bình thường hơn được, có thể ra hiện tại nơi trung lập, nhưng là có vẻ hoàn toàn không hợp. Thiên Dạ xuất thân quân đội, quân giới từ trước đến giờ không ưa quan văn, Thiên Dạ cũng khó tránh khỏi nhiễm một điểm tật, lập tức hướng Tống Tử Ninh hỏi, cái tên này là từ đâu xuất hiện. Việc này lời nói đến mức không chút nào cho người đàn ông trung niên mặt mũi. Nhất thời đem hắn một tấm mặt chữ điển tức giận đến xanh lên. Tống Tử Ninh dùng quạt giấy che miệng, cười nói, Thiên Dạ à, ngươi lời này liền nói đến khó tránh khỏi có chút không đối. Vị này Lý Phương Lý Đại Nhân, nhưng là đường đường tứ phẩm đại quan, nếu là phóng tới địa phương, khoảng cách chủ chính một tỉnh cũng là kém cái hai cấp mà thôi. Thiên Dạ đối với đế quốc cơ bản chính chế vẫn là biết đến, muốn chủ chính một tỉnh, bình thường cần là nhị phẩm. Tự tứ phẩm đến nhị phẩm, nhìn qua chỉ kém hai cấp, mà trên thực tế cách nhau trời bên xa. Đừng nói hai cấp, chính là một cấp, bao nhiêu người đến chết cũng không thăng nổi đi. Huống chi ở hai, ba phẩm trong lúc đó, còn mang theo cái từ nhị phẩm. Tống Tử Ninh nói trên lệnh hai cấp, cũng thật là khách khí. Lý Phương nguyên bản ngửa đầu hướng thiên, rất là tự đắc, không nghĩ tới Thiên Dạ đột nhiên hỏi, vị này Lý Đại Nhân cụ thể là sao chức vị. Tống Tử Ninh nói, Lý Đại Nhân ở trong triều đình phụ trách tu sử gián ôn, có thể nói liên quan với đế quốc ngàn năm đại kế. Thiên Dạ ồ một tiếng, nói cách khác. Là cái không có quyền lực gì thanh nhàn vị trí. Lần này đem Lý Phương tức giận đến không phải chuyện nhỏ, chỉ vào Thiên Dạ, liền lời nói đều nói không gọn gàng. Ngươi năm đó ít vô tri hạng người, lại hiểu được cái gì? Lấy sử vì là kính, chứng giám hương suy. Nhớ ta Lý Phương năm đó. Thiên Dạ có thể không kiên trì đi nghe này giả vờ giả vịt giá hỏa nhiều năm chuyện cũ, nhìn hắn hiện tại làm thành bộ dáng này, nghĩ đến qua cũng không có gì huy hoàng có thể khoe khoang, là lấy Thiên Dạ trực tiếp đánh gây hắn. Lần thứ hai hướng Tống Tử Ninh hỏi, người này là thế nào nhô ra? Lý Phương rốt cục không kiềm chế nổi, trách mắng, các ngươi đừng tưởng rằng trốn đến nơi trung lập, là có thể làm chút đại nghịch bất đạo việc. Những việc này ta Lý Mỗ không nhìn thấy cũng là thôi, hôm nay nếu để ta biết rồi, vậy thì tuyệt đối không thể giảng hòa. Chờ ta trở lại trong triều đình, liền. Lý Phương nói tới chỗ này, nhưng là nói không được. Thiên Dạ đang cùng Tống Tử Ninh trao đổi ánh mắt, sau đó từ trên xuống dưới đánh giá hắn. Lộ ra không nói ra được các ý Lý Phương bị nhìn thấy cả người phát lạnh, run giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Thiên Dạ không có để ý đến hắn, còn đối với Tống Tử Ninh nói, ngươi nói, này liền chiến tướng đều không phải ra hỏa, phải thế nào mới có thể trở về được triều đình đây? Tống Tử Ninh đàng hoàng trịnh trọng nói thế nào nhân ra cũng là có hộ vệ, chỉ cần hộ vệ sức chiến đấu đủ mạnh là được. Thiên Dạ khiêm tốn thỉnh giáo, tứ phẩm đại quan có thể có thượng tướng cấp bậc hộ vệ sao? Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, như lấy đế quốc quan chế mà nói, tứ phẩm quan chức cho thượng tướng làm cái phụ tá hoặc sĩ quan phụ tá, vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ có điều trong quân quy củ, vị trí này tốt nhất là chiến tướng, dù sao phải theo chủ tướng chung quanh chinh chiến, thực lực thấp lên chiến trường thường thường bị chết rất nhanh. Thiên Dạ gật đầu, xem ra Lý Đại Nhân là không dùng được thượng tướng cấp bậc hộ vệ. Có điều đế quốc trung tướng đại thể cùng Vĩnh Dạ bá tước sức chiến đấu tương đương, Tử Ninh, bá tước chúng ta thật giống đã giết vài cái chứ. Tống Tử Ninh tức giận nói, đó là ngươi, thiếu gia ta có thể không này bản lĩnh. Đánh đánh giết giết cái gì, không quá thích hợp ta. Lý Phương ở bên cạnh nghe được sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cuối cùng cũng coi như nghe rõ ràng một chuyện, vậy thì là trước mắt này hai người trẻ tuổi, thật có thể để hắn về không được đế quốc. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 114, tiếp ứng. Lý Phương cuối cùng kéo không dưới mặt chịu thua, hận hận nói, thiên dạ, đừng tưởng rằng ở nơi trung lập ngươi là có thể muốn làm gì thì làm, sớm muộn có một ngày sẽ có người để giáo huấn ngươi. Có đúng không, ta chờ. Thiên dạ lãnh đạm trả lời. Tương tự uy hiếp, hắn đã nghe qua quá nhiều, đã sớm không thèm để ý. Lý Phương tức điên phất tay áo, xoay người mà đi, chạy khá thấy vội vàng, không còn nữa khi đến thong dong đại khí. Chờ hắn đi, thiên dạ mới trở nên nghiêm túc, hỏi lần nữa, người này đến tột cùng là làm gì? Thế nào có thể ra hiện tại nơi này? Tống Tử Ninh cũng nghiêm mặt nói, này Lý Phương vẫn còn có chút bản lĩnh thật sự. Hắn tại triều công đường tuy là mặc cho nhàn trước, có điều xưa nay nghiên cứu chính là tế thế chi đạo, đối với làm sao thành lập hoàn chỉnh quân sự kinh tế hệ thống có chính mình kiến giải. Người này là Lý Gia Bảng chi xuất thân, đến ngày hôm nay quan chức, ngược lại có hơn nửa là dựa vào chính mình bản lĩnh thật sự. Lần này Lý Gia vào ở nơi trung lập, hắn cũng hoạt động một vị trí, muốn ở chỗ này hảo hảo triển khai một phen. Có điều nhìn hắn vừa dáng vẻ, có thể không giống như là muốn tới làm việc. Tống Tử Ninh mỉm cười nói, thiên dạ, người đây liền không biết. Càng là loại này không cái gì trước quyền tiểu quan uy càng lớn, cái giá vượt đủ, chỉ e người khác xem thường hắn. Ngược lại là thực quyền đại quan, thường thường bình dị gần gũi, không cái gì cái giá. Được rồi, có điều Lý Gia tới làm gì? Bởi vì Lý Cuồng Lan ở đây. Lý Gia trên danh nghĩa phái chút hộ vệ lại đây, trên thực tế đến rồi 300 người. Thiên dạ cao mày nói, 300 người, này ngược lại là hơi nhiều. Những thứ này đều là người nào? Đều là Lý Gia chiến sĩ tinh nhuệ, xuất đội tới đây là hai tên trưởng lão. Mặt khác lại hai ngày nữa, trong cung còn sẽ có người lại đây. Nhiều như vậy người đến nơi trung lập. Bọn họ không sợ tiên huyết vương tọa đàn hồi sao? Thiên dạ việc này hỏi không phải không có lý, mọi người đều biết. Tiên huyết vương tọa đối với vĩnh dạ hoặc là đế quốc nhúng tay nơi trung lập hết sức phản cảm, này một vị thậm chí từng có nhiều lần ra tay đi lại. Có phá nát năm xưa ở tay, lại có nơi trung lập sân nhà chi lợi, cho dù là đại quân thiên vương cũng có ngã xuống nguy hiểm. Lần này đế quốc phái ra gần nghìn người bộ đội tinh nhuệ tiến vào nơi trung lập, có thể nói đã hỏng dĩ vãng quý củ. Nếu như tiên huyết vương tọa ra tay, những người này e sợ đều khó mà sống sót rời đi nơi trung lập. Có điều Tống Tử Ninh nhưng không lo lắng, thong dong nói. Yên tâm, việc này nhưng là liên lụy tới Lý Hậu. Đế đô cái nhóm này lão già đều rất sợ chết, không tới vẹn toàn, nào dám làm chuyện loại này. Hiện tại nếu mọi người đến rồi, nói rõ bọn họ đã đàm luận được rồi điều kiện. Đừng xem những lão gia hỏa kia không có gì khác bản lĩnh, nội đấu cùng bản điều kiện nhưng là ở được cực kỳ. Tại sao là Lý Gia? Ở mê vụ xâm lâm thì, thiên dạ từng cùng Lý Gia huyên náo rất không vui, sau đó vẫn là Triệu Phiệt ở sau lưng phát lực, mới đem này viên thiên phong Vân Yên Châu cho muốn trở về. Tống Tử Ninh chuyện đương nhiên nói, bởi vì Cuồng Lan ở A, bọn họ không đến, còn muốn ai tới. Đế quốc chính đàn luôn luôn phức tạp, liên lụy tới trong cung liền càng là như vậy, Tống Tử Ninh lại không chịu nhiều lời, thiên dạ chỉ là muốn nhớ liền cảm thấy đau đầu, đơn giản đem chuyện này để qua một bên, trước đêm này thần bí ma duệ người trẻ tuổi sự tình nói rồi. Tống Tử Ninh vừa nghe, đã biết sự tình nghiêm trọng, thu hồi sung sướng vẻ mặt, trầm ngâm nói như vậy, ma duệ lại ra một có thể so với ma nữ thiên tài. Không. Hắn nên đã sớm tồn tại, chỉ là che giấu đến vô cùng tốt, mới vẫn không người biết. Nếu như hắn cũng tới, vậy chuyện này ngược lại thật sự là vướng tay chân. Ngươi định làm như thế nào? Lại vào hoang dã, chọn máy bay mà chiến. Ma duệ ở nơi trung lập được hạn nghiêm trọng, bọn họ cường giả nhiều hơn nữa, cũng luôn có biện pháp ứng đối. Tống Tử Ninh gật đầu, đây là phát huy thiên dạ sức chiến đấu phương pháp tốt nhất. Ở nơi trung lập hoang dã hoặc là mê vụ xâm lâm bên trong, thiên dạ sức chiến đấu có thể tăng lên cực lớn. Cho dù là hầu tước, nếu là bị thiên dạ tiên cơ đánh lén, cũng rất có thể bị mất mạng tại chỗ. Có điều hắn lập tức nghĩ tới một chuyện, hoàn toàn biến sắc, gấp gáp hỏi, chờ đã. Nếu như cái này ma duệ là theo bộ đội tiên phong mà đến. Tống Tử Ninh lập tức sai người mang tới một bức nơi trung lập đường hàng hải tính toán, ở phía trên liên tục vẽ hơn 10 đạo đường, vượt vẽ sắc mặt càng là khó coi. Hắn bình trả lại trái phải, đối với thiên dạ hỏi, ngươi này chiếc anh linh điện hiện tại có thể hư không đi sao? Đương nhiên có thể. Chỉ là hiện tại nó vách ngoài vẫn không có tạo được, sức chiến đấu nhược người e sợ khó có thể thời gian dài ở phía trên sinh tồn. Hiện hữu những người kia tay, e sợ chỉ có thể có một nửa người có thể đảm nhiệm được. Tống Tử Ninh hai hàng lông mày một hiên, nói, ta có thể lại cho ngươi 15 người, đây là ta có thể phân ra đến cực hạn. Có điều bên trong có một nửa là tượng sư, thật đánh tới đến phải bảo vệ tốt bọn họ. Phải đến ở ngoài không đi đánh. Tống Tử Ninh gật đầu, chỉ vào đường hàng hải tính toán lên nơi nào đó, vẻ mặt nghiêm túc nói, Ninh Viễn trọng công cuối cùng một nhóm động cơ cùng nỏ pháo tồn kho cũng đã ở trên đường. Này điều bí mật đường hàng hải tuy rằng không người hiểu rõ, nhưng là cùng Vĩnh Dạ Ma Duệ Đại Lục đi về nơi trung lập đường hàng không có mấy cái tiếp cận điểm. Nếu như Vĩnh Dạ đến tiếp sau bộ đội đã đang đi tới nơi trung lập trên đường đi, như vậy sau 3 ngày, liền có thể ở vị trí này va vào chúng ta thuyền vận chuyển đội. Này chi đội tàu bên trong còn có một nhóm cao tính năng hợp kim, không thể sai sót. Thiên Dạ nhìn đường hàng hải tính toán, trì hoan nói, ngươi là nói, do ta điều khiển anh Linh Điện đi tiếp ứng. Tống Tử Ninh gật đầu, chỉ có cái biện pháp này. Bất kể là này chi thuyền vận chuyển đội, vẫn là ngươi anh Linh Điện, hiện tại đều không phải để lý ra những người kêu biết đến thời điểm. Ngươi tiếp ứng đến thuyền vận chuyển đội sau, trực tiếp ở trong hư không kết nối dỡ hàng, sau đó để thuyền vận chuyển đội đường cũ trở về. Theo đội tàu mà đến những kia tượng sư cùng thuyền viên, trực tiếp để bọn họ lên anh Linh Điện hiệu lực. Nhóm người này đều rất tin cậy, là ta bồi dưỡng nhiều năm thành viên nòng cốt. Dứt lời, Tống Tử Ninh vô vô Thiên Dạ vai, cười nói, ta hiện tại đồ trên tay có thể đều cho ngươi, lại nghĩ phải có thể cái gì đều không có. Cho tới giờ khắc này, Thiên Dạ mới biết Tống Tử Ninh chân chính dòng dõi. Thất thiếu tuổi còn trẻ, đã có thể nhìn thấy phú khả địch quốc cái từ này bóng dáng. Lấy Ninh Viễn trọng công thực lực chân chính, cũng có thể độc lập chống đỡ lấy một hạ phẩm thế gia. Nếu là lại cho Tống Tử Ninh thời gian 2-3 năm, để hắn đem mới hợp kim phương pháp phối chế hiểu rõ, khi đó làm cái thượng phẩm thế gia trụ cột vững vàng cũng là đúng quy cách. Tống Việt bên trong người ở phương diện này khiếu giác cũng thực là nhạy cảm, nghị trăm phương ngàn kế cũng phải đem Ninh Viễn trọng công quyền khống chế bắt được trong tay. Chỉ tiếc Tống Tử An Sinh không gặp thời, nguyên bản tuyệt hảo cơ hội ở tay, nhưng một mực gặp gỡ Thiên Dạ, bị Thiên Dạ lấy sức lực một người miễn cưỡng xoay chuyển cục diện. Nếu không thì nếu để cho Tống Tử An mang đi Tống Tử Ninh, e sợ liền không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà hiện tại Tống Tử Ninh đến nơi trung lập ngăn ngắn thời gian, liền đem Ninh Viễn trọng công phần lớn của cải đều trở tới, trong đó tuyệt đại đa số tích lũy cuối cùng đều phải đầu đến Thiên Dạ Anh Linh Điện lên. Anh Linh Điện không phải bình thường lơ lửng giữa trời chiến hạm, nó lấy mánh hải cốt làm cơ sở, điều khiển chủ yếu là dựa vào mánh lưu lại ý chí tiến hành. Hiện tại trừ phi đem Thiên Dạ giết, bằng không ai cũng cấp không đi Anh Linh Điện. Tống Tử Ninh xác thực không có khuyết đại, đem tài sản đầu ở Anh Linh Điện lên, liền cũng lại thu không trở lại. Liền ngay cả Thiên Dạ chính mình cũng không hiểu, vì sao Tống Tử Ninh có thể đối với Anh Linh Điện như vậy để bụng. Có điều Thiên Dạ nhưng có lo lắng, không khỏi hỏi, ta đi, ngươi bên này chịu nổi sao? Tống Tử Ninh không phản đối, nói, không phải còn có Cuồng Lan cùng Thiên Tinh có ở đây không? Ta không thể để cho bọn họ ra đi mạo hiểm, nhưng nếu là Ma Duệ đánh tới cửa, không phải ta trách nhiệm. Thiên Dạ không nói gì, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ có đi sớm về sớm, mới có thể yên tâm. Hắn đơn giản liền Nam Thanh Thành đều không hồi âm, thẳng trở về hoang dã, tuyển cái hoang vắng không người phương hướng cấp tốc chạy nửa ngày, thấy chung quanh không người theo dõi, mới nhảy lên một cái, bay về phía trên không. Anh Linh Điện khổng lồ thân chiến hạm ở trong tầng mây như ẩn như hiện, vô thanh vô tức trượt. Thiên Dạ trực tiếp từ bên cạnh mở miệng đặt bay vào bên trong hạm, sau đó này chiếc vĩ đại hạm giống như có sự sống, ngửa đầu nhìn trời, càng bay càng cao, bay thẳng hướng hư không vô tận. Anh Linh Điện bên trong có mấy chục tên thuyền viên. Phần lớn người giờ khắc này chính đang vội vàng đem một bộ động cơ đẩy hướng chỉ định vị trí. Động cơ vào chỗ sau khi, thì có mấy tên tượng sư đi tới, bắt đầu một hạng hạng kiểm tra điều chỉnh thử. Anh Linh Điện bên trong người khoảng chừng 1/3 là nhị âm cao người, bọn họ đại thể là trời sinh máy móc tượng sư. Mặt khác là Tống Tử Ninh tự Ninh Viễn trọng công phái tới Tâm Phúc. Nhóm người này bên trong có thợ thủ công, cũng có 10 tên thực lực khá mạnh, kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Đám này chiến sĩ bình thường có thể xung làm hiệu suất cao lao lực. Ở thời khắc mấu chốt là bảo vệ bên trong hạm phương tiện sức mạnh nòng cốt. Kỳ thực bọn họ phòng bị chính là nhị âm cao người, Tống Tử Ninh bản năng không tín nhiệm bất kỳ người ngoài. Thiên Dạ vào hạm, Thủy Thủy Đoàn cung kính mà bắt chuyện một tiếng đại nhân, liền tiếp tục bận bịu từng người sự tình. Anh Linh Điện thực sự quá khổng lồ, chỉ là động lực phàm liền cần trang bị mấy chục mặt, to to nhỏ nhỏ động cơ phải vượt qua trăm cụ, công tác số lượng khổng lồ, như núi chống chết, đối với này mấy chục người tới nói, e sợ mười mấy năm đều làm không xong. Thiên Dạ vỗ tay một cái, lên giọng, nói, chúng ta lập tức liền muốn đi vào hư không, hết thể cấp 5 trở xuống người lập tức đình chỉ công tác, tiến vào khoang nghỉ ngơi. Cấp 5 trở lên đến cương vị của mình đợi mệnh. Những thuyền này viên sớm có phân công, bình thường là thợ thủ công, đến thời chiến có phụ trách ngắm, có phụ trách nỏ pháo, còn có thì lại phụ trách khống chế động cơ cùng động lực phàm. Hiện tại nhân viên thực sự quá ít, bởi vậy chỉ có thể khởi động 2 đài động cơ, bay lên một mặt động lực phàm. Còn gác ở mãnh xương sọ trong miệng này cửa nỏ pháo, cũng chỉ có thể do thiên dạ chính mình thao tác. Thiên dạ mệnh lệnh một hồi, thực lực không đủ thuyền viên liền thành thật trở lại đã kiến tốt bộ phận thuyền viên trong khoang, đồng thời đem cửa vững vàng đóng kỹ. Chờ bọn hắn tất cả đều trở lại khoang, thiên dạ mới khống chế anh linh điện một cái nhảy vọt, lao ra Đông Hải lục địa khối bảo vệ, lái vào mênh mông hư không. Giờ khắc này anh linh điện, xa xa nhìn tới vẫn là một bộ hư không cự thú hài cốt răng rấp, chỉ là ở tim chu vi khung xương lên, lan tràn sinh trưởng bộ phận cơ thể, đem lồng ngực đóng kín lên. Dựa theo Thanh Nguyệt cùng Tống Tử Ninh cái nhìn, những thứ này cơ thể chính là tốt nhất thân hạm vật liệu. Hư không cự thú mạnh mẽ, không phải là đế quốc những chiến hạm kia có thể đánh đồng với nhau. Nhưng mà những thứ này cơ thể sinh trưởng đều dựa vào mảnh trái tim năng lượng, tiến trình vô cùng chậm chậm, bởi vậy còn cần để nhân công xây dựng thân hạm tiến hành bổ sung. Chỉ là manh thân thể khổng lồ như vậy, chỉ là kiến tạo hạm xác, e sợ thì tương đương với vài chiếc mẫu hạm. Vừa tiến vào hư không, anh linh điện toàn thân liền lóng lánh thăm thẳm ánh sáng, bay về phía địa điểm dự định. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 115, không thể buông tha. Ở trong hư không ngang qua thì, anh linh điện ở ngoài tầng kia phòng hộ có thể ngăn cách nghiêm khắc hư không hoàn cảnh, thế nhưng đối với hư không nguyên lực nhưng không hề phòng hộ, cũng không có chống đỡ ở ngoài không giá lạnh. Làm hư không cự thú, ở khắp mọi nơi hư không nguyên lực liền như chúng nó hô hấp không khí, tự nhiên không cần phòng ngự. Mà Zet Cam Cam, đối với thể hình khổng lồ đến cực điểm, thiên nhiên mạnh mẽ chúng nó mà nói có thể nói không hề có cảm giác gì. Thế nhưng phổ thông nhân tộc muốn ở trong hoàn cảnh như vậy sinh tồn, liền cần tại mọi thời khắc vận chuyển nguyên lực bảo vệ mình. Chỉ cần không tới chiến tướng, kiên trì thời gian liền rất có hạn. Cho dù trở thành chiến tướng, cũng có điều có thể là đợi đến càng lâu chút mà thôi. Thiên dạ nhìn một chút đường hàng hải tính toán, ngoại trừ phụ trách động cơ thuyền viên ở ngoài, những người còn lại cũng làm cho bọn họ đi nghỉ ngơi, sau đó thay phiên phụ trách hai cái động cơ. Hai cỗ đủ để thúc đẩy khu trục hạm công suất lớn động cơ, đặt ở anh linh điện lên đưa đến tác dụng nhưng là nhỏ bé không đáng kể, vẹn vẹn để anh linh điện tốc độ tăng cường mười mấy cây số, còn cần tăng tốc độ quá trình. So sánh với đó, đã kiến tốt này mặt động lực phàm hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút. Thấy phần lớn thuyền viên đều trở lại bảo vệ khoang, như to lớn anh linh điện bên trong, cũng chỉ dư thiên dạ chính mình còn đang lảng vảng. Hắn đơn giản bay lên mãnh đỉnh đầu, lặng im đứng ở nơi đó, thật lâu ngóng nhìn mỹ lệ vô biên hư không thịnh cảnh, trong lòng tầm tư vạn ngàn. Hư không đi không có nhật nguyệt, trong nháy mắt hai ngày đã qua. Ở sâu trong hư không, một nhánh đội tàu chính nhanh chóng đi. Này chi đội tàu chủ yếu do hai chiếc cao tốc chuyển vận hạm tạo thành, khác do một chiếc cao tốc chiến hạm hộ tống. Bất luận thuyền vận chuyển vẫn là chiến hạm, tiêu chí phía trên đều bị đổ rơi, sáng sắc phản quang linh kiện cũng đều bị tất thành xịt ánh sáng. Hết thảy cửa sổ mạn tàu đều kéo lên dày đặc rèm cửa sổ, không khiến ánh đèn lộ ra ngoài. Toàn bộ đội tàu, chỉ có động cơ tình cờ phun ra chút ánh lửa. Xa xa nhìn tới, này chi đội tàu liền dường như hòa vào hư không giống như vậy, vô ảnh vô hình. Ở một mảnh bóng tối mênh mang bên trong, cấp tốc đi xa. Đang dẫn đầu cao tốc chiến hạm bên trong buồng chỉ huy, xúc có một mặt râu ria rậm rạp hạm trưởng chính cầm kính viễn vọng, qua lại ở trong hư không nhìn quét. Bên cạnh lái chính lúc này để ống dòng xuống, nói, "Lão Mã, ngươi này từ sáng đến tối nhìn tới nhìn lui, có thể nhìn thấy gì đó. Chúng ta chuyến này như vậy ẩn mật, ngay cả ta đều là lên hạm sau mới biết chỗ cần đến, có thể có vấn đề gì?" Râu ria rậm rạp thuyền trưởng âm thanh trầm thấp, nói, "Nơi như thế này phát sinh cái gì cũng có khả năng." Lái chính cười nói, chúng ta cũng sẽ không xui xẻo như vậy. Hắn lời còn chưa dứt, đống nhiên dùng mình, một tia băng hàn chi cực cảm giác dường như lạnh chiều giống như vậy, xẹt qua toàn bộ buồng chỉ huy. Bên trong buồng chỉ huy nhất thời nổ tung, râu ria rậm rạp hạm trưởng lập tức kêu lên, là ma duệ. Chúng ta bị phát hiện, phát tín hiệu cho phía sau chuyển vận hạm, để chúng nó đường cũ trở về. Kéo cảnh báo, toàn hạm chuẩn bị chiến đấu. Nhân viên chiến hạm lập tức phân công nhau thi hành mệnh lệnh. Bận điệu mà không loạn, ở liên lạc ánh đèn thắp sáng, liên tục lấp loe sau khi, phía sau hai chiếc cao tốc thuyền vận chuyển tức bắt đầu tăng tốc, chuyển hướng, vẽ ra một to lớn đường vòng cung, thoát ly con đường. Lái chính ở cửa sổ mạn tàu bên trong nhìn này hai chiếc chuyển vận hạm từ từ đi xa, đống nhiên thở dài, nói, bọn họ trốn không thoát, ma duệ thuyền quá nhanh. Thực sự là quái đản, không phải nói nơi trung lập không thích hợp ma duệ sao, bọn họ đến tới nơi này làm gì? Hạm trường mở ra ngăn kéo, lấy ra bên trong hai cây súng ngắn, đưa cho lái chính một cái, nói, cầm, một hồi cần phải. Lái chính cười khổ, ngươi thấy cho chúng ta còn có cơ hội dùng đến lên vật này. Hạm trưởng sắc mặt ủ rột, trong mắt nhưng là chiến ý dâng trào, nói, đánh chết một toán một. Hy vọng như vậy. Lái chính nhưng không lạc quan. Kỳ thực hai người đều hiểu, còn không nhìn thấy hạm đội của đối phương, liền bị đối thủ nhận biết quét hình phát hiện, có thể làm được điểm này, chỉ có công tức cấp bậc cường giả. Đối thủ lần này, đã cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng. Chiến hạm mặt ngoài ngụy trang từng cái bỏ, cấp tốc làm tốt chiến đấu chuẩn bị, trước trên bong thuyền nỏ pháo nhanh chóng giơ lên, cự nỏ mũi tên lóe âm lánh hàng quang, thẳng tắp chỉ hướng hư không. Toàn hạm chiến ý dâng trào, đều biết đạo hư không hạm chiến, bại chính là chết. Chỉ là những thứ này phổ thông nhân viên chiến hạm nhưng lại không biết kẻ địch lần này mạnh mẽ đến đâu. Dâu ria rậm rạp hạm trưởng không nói một lời, chết nhìn chòng chọc phía trước. Chuyển cua trái tim đen đú ám tê. Ui nét rốt cục, một chiếc thon dài ma duệ chiến hạm từ sâu trong hư không nhảy ra, như cá bơi giống như cấp tốc tiếp cận. Nó toàn thân màu đen, lấy ám kim phát họa ra trôi chảy đến tựa hồ đang nhảy nhót đường nét. Mỗi khi mọi người nhìn thấy ma duệ chiến hạm, đều sẽ vì nó tao nhã cùng hoa lệ chết phục. Nhưng mà ở quân đế quốc trong mắt người, loại này tao nhã nhưng là 100% không hơn không kém tử vong đại danh tử. Theo chiếc thứ nhất ma duệ chiến hạm xuất hiện, càng ngày càng nhiều chiến hạm liên tiếp từ trong hư không nhảy ra, thẳng là vô cùng vô tận. Nhiều như vậy, lái chính cho dù trải qua nhiều lần chiến tranh, giờ khác này cũng không nhịn được hít một hơi khí lạnh. To to nhỏ nhỏ ma duệ chiến hạm tổng cộng xuất hiện hơn 10 chiếc, lúc này mới có một kết thúc. Thế nhưng bên trong buồng chỉ huy cũng không có thở ra một hơi. Trái lại tất cả mọi người đều ngừng thở, nhìn chòng chọc làm như không hề có thứ gì thâm hắc, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Đi qua một đoạn khó có thể chịu đựng tĩnh mịch sau khi, rốt cục, một chiếc vĩ đại hạm chậm rãi tự trong hư không trở ra, ở đông đảo ma duệ chiến hạm chen trúc dưới, lạnh lẽo mà ngạo nghễ nhìn xuống trước mặt này chiếc nhỏ yếu như nghị đế quốc chiến hạm. Nhìn này chiếc có tới 300 mét vĩ đại hạm, bên trong buồng chỉ huy bầu không khí triệt để đã biến thành tuyệt vọng. Có thể ngồi ở đây chiếc vĩ đại bên trong hạm, chí ít cũng sẽ là phó công tước. Ma duệ phó công tước, lấy trời sinh quỷ dị cùng cao tốc, cho dù không dựa vào tòa hạm, ở trong hư không cũng có thể đánh nổ này chiếc đế quốc chiến hạm. Dù sao này vẹn vẹn là một chiếc hộ tống hạm, cao tốc cùng linh hoạt là to lớn nhất ưu điểm. Làm điểm này cũng bị nghiền ép thì, liền lại không còn sức đánh trả. Hết thảy ma duệ chiến hạm đều không nhúc nhích, chỉ nghe một thanh âm lạnh như băng ở bên trong buồng chỉ huy vang lên, ta là mạ sẽ phiểu gia tộc Linji, từ bỏ chống lại. Không để cho ta khó khăn. Lái chính cùng hạm trưởng hố liếc mắt một cái, đều là cười khổ. Xuất từ mạ sẻ phiệu gia tộc Linji, được xưng vĩnh viễn không bao giờ héo tàn chi hoa, xem như là trước hai đời thiên tài, năm gần đây đã vượt qua cửa ải lớn nhất miệng, trưởng thành lên thành phó công tước. Nhưng mà xuất từ ma duệ danh môn nàng, cứ việc mới lên cấp không lâu, nhưng ở đế quốc đánh giá bên trong, sức chiến đấu của nàng ở hết thể vĩnh dạ phó công tước bên trong đã có thể xếp vào trung du. Này kỳ thực là tương đương ghê gớm thành tựu. Có thể đột phá đến công tước, độ khó không thể so nhân tộc đột phá thần tướng thấp, vượt qua này đạo thiên quan hoàn toàn là nhất thời anh kiệt. Sau khi đột phá, rất nhiều người đến đó tiêu hao hết thiên tư, sức chiến đấu tăng lên thường thường cần nhờ 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy. Linji có thể ở đông đảo thiên tài bên trong bộc lộ tài năng, nói rõ tiền đồ cũng không chỉ ở phó công tước, thậm chí công tước cũng chưa chắc là phần cuối. Ở quá khứ trong 5 tháng, vĩnh viễn không bao giờ héo tàn chi hoa chiến tích huy hoàng, hiếm có bại trận, để đế quốc chịu nhiều đau khổ. Cuộc đời bên trong, nàng cũng chính là ở Lâm Hy Đường thủ hạ liền bại mấy lần, chỉ là Lâm Hy Đường trước sau chưa có thể nắm lấy cơ hội triệt để đánh giết nàng, bởi vậy có thể thấy được nàng khó chơi. Hạm trưởng sắc mặt nghiêm nghị, nói, Linji thế nào có thể ra hiện tại nơi này, còn xuất lĩnh như vậy quy mô hạm đội. Không được, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải nghĩ biện pháp thông báo thất thiếu cùng đế quốc. Lái chính nhưng là cười khổ. Ngươi nhìn chúng ta bây giờ còn có thông báo thất thiếu khả năng sao? Giờ khác này phương xa một màn lại làm cho hạm trưởng giận tím mặt, tầng tầng một quyền đánh vào điều khiển trên đài, đem thép đúc mặt bản đều đập ra một hố sâu. Hai chiếc đã hoàn thành chuyển hướng, có thể ra tốc thoát đi cao tốc thuyền vận chuyển không những không có ra tốc, trái lại ngừng lại, rõ ràng chuẩn bị bó tay chịu chói. Hạm trưởng giận dữ, đám hôn đằng kia. Lái chính lại nói, trốn có thể chạy thoát sao? Hạm trưởng trong lòng biết lời này ngược lại cũng đúng lời nói thật. Thuyền vận chuyển như thế nào đi nữa nhanh, cũng không chạy nổi ma duệ chiến hạm. Đừng chúng nói chúng nó, chính là chiếc này cao tốc hộ tống hạm cũng không chạy nổi Linji tòa hạm, vì lẽ đó hạm trưởng mới dự định liều mạng một trận chiến. Nhưng cho dù biết là lời nói thật, hạm trưởng vẫn là cực kỳ tức giận, cả giận nói, này hai trên chiếc thuyền này đều là thất thiếu tâm huyết, coi như là trốn không thoát, lại có thể nào rơi vào tay địch. Vì sao không nổ thuyền? Lái chính than nhẹ một tiếng, nói, lão ma a, ngươi vẫn là này tính khí. Ngươi không sợ chết, nhưng là nhân gia muốn sống a, chúng ta có thể làm sao? Lẽ nào liền nhìn như vậy hàng hóa rơi xuống ma duệ trong tay hay sao? Hạm trưởng trong mắt lóe ra tức giận, đột nhiên quát lên, toàn hạm quay đầu, nhắm vào đám khốn kiếp kia, cho ta hoành chìm bọn họ. Lái chính gấp vội vàng nắm được hạm trưởng, kêu lên, tuyệt đối không thể. Này hai trên chiếc thuyền này có thể đều là theo thất thiếu nhiều năm huynh đệ a. Huynh đệ. Huynh đệ có thể vào lúc này đầu hàng. Lái chính nhưng không buông tay, nói, phải đánh trước tiên đánh ma duệ. Cũng được. Hạm trưởng vẫn là oán hận không ngớt. Lúc này bên trong buồng chỉ huy, Linh Dĩ lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh lần thứ hai vang lên, phía trước tiểu tử, các ngươi không dự định đầu hàng sao. Theo tiếng nói của nàng, mấy chiếc ma duệ chiến hạm chủ pháo cũng bắt đầu chán tỏa hào quang, biểu hiện năng lượng bổ sung song xuôi, bất cứ lúc nào có thể hoành kích. Có khác hai chiếc chiến hạm thì lại ra tốc trước ra, bọc đánh đường lui. Hạm trưởng hướng chết phía trước ma duệ chiến hạm chỉ tay, quát lên, chính là này chiếc. Các anh em, không sợ chết liền bắn cho hắn, cho dù chết, chúng ta cũng phải cho những thứ này mà nhãi con đến dưới tàn nhẫn. Chiến hạm nỏ pháo trả lời khiến chuyển hướng, hiển nhiên hạm lên chiến sĩ cũng đều là không sợ chết. Hạm trưởng tay phải giơ lên thật cao, đang chờ chém xuống, phát sinh nổ súng chỉ lệnh, chỉ thấy phương xa trong hư không đống nhiên bay ra một cái cự nỏ, xuyên thủng tối rìa ngoài một chiếc ma duệ chiến hạm đuôi chiến hạm. Ma duệ chiến hạm phần sau nhất thời giấy lên một đoàn chói mắt hỏa cầu, liệt hỏa cấp tốc lan tràn, trong chốc lát liền nuốt chửng nửa cái thân hạm. Bất thình lình biến hóa nhất thời chấn kinh rồi song phương. Thiêu đốt ma duệ chiến hạm ánh sáng quá mạnh, trái lại khiến chu vi càng thêm u ám, khiến người ta nhất thời không thấy rõ phát sinh cái gì. Chiến hạm của đế quốc bởi vì vị trí nhân tố, trái lại có càng cao hơn góc độ. Lái chính chỉ vào phương xa, kết nói lắp ba điệu nói, này, đó là cái gì? Cùng thời khắc đó, ở ma duệ vĩ đại hạm bên trong, một bộ cao cổ hoa lệ quân phục Linh Dĩ nhảy đứng lên, ngóng nhìn phương xa trong hư không từ từ hiện lên cự thú, cũng là khó nén khiếp sợ, hư không cự thú. Không đúng, chiến hạm. Không thể. Này, đây là cái gì? Phương xa trong hư không, một con hư không cự thú chính vô thanh vô tức nhảy ra, nó từ đầu đến cuối sinh trưởng vượt qua ngàn mét, chỉ là đầu lâu liền vượt qua trăm mét. Đây mới thực sự là quái vật khổng lồ, so sánh cùng nhau. Linh Dĩ tòa hạm lại như tiểu hài tử món đồ chơi. Nó nhìn qua không phải vật còn sống, rõ ràng là cỗ hài cốt, không biết chết rồi bao nhiêu năm. Nhưng là một mực hoạt động như thường, khác nào nhưng có sinh mệnh. Mãi đến tận từ trong miệng nó bắn ra một phát nỏ pháo, bắn trúng lại một chiếc ma duệ chiến hạm thì, Linh Dĩ rốt cục xác định, nó chính là một chiếc chiến hạm. Toàn hạm đội phản kích. Linh Dĩ thanh âm lạnh như băng vang vọng hư không, hết thể ma duệ chiến hạm đều phát động, dường như nghe thấy được mùi máu tanh đàn cá mập. Không thể chờ đợi được nữa nhào hướng đầu kia không rõ lai lịch kỳ lạ cự thú. Thiên Dạ giờ khắc này đứng tại manh trong miệng, xuyên thấu qua này từng viên một san sát như đỉnh hàm răng, tập trung xông lên đằng trước nhất một chiếc ma duệ chiến hạm. Hắn vững vàng khóa chặt mục tiêu, dùng sức đạp xuống, dưới thân bộ kia khổng lồ nỏ pháo toàn thân rung mạnh, dài đến 4 mét cự nỏ gào thét mà ra, hướng về xông tới mặt ma duệ chiến hạm đánh tới. Hầu như ở cùng thời khắc đó, này chiếc ma duệ chiến hạm hạm thủ cũng tỏa ra nguyên lực ánh sáng, hai phát cự nỏ đồng dạng phóng tới. Chủ pháo xạ kích sau, nó lập tức bắt đầu chuyển hướng, cật lực muốn lẩn tránh oanh đến cung tên. Này chiếc ma duệ chiến hạm nghiêm chỉnh huấn luyện, tốc độ cực nhanh, hỏa lực cũng vô cùng hung mãnh. Nó bắn ra nỏ pháo tuy rằng so Thiên Dạ bắn ra hơi ngắn, nhưng một lần bắn một lượt hai phát. Lấy hỏa lực luận, nó đã vượt qua đế quốc chủ lực khu trục hạm. Cùng huyết tộc chiến hạm toàn diện cân đối không giống, ma duệ chiến hạm xưa nay lấy cao tốc, hỏa lực cường đại cùng đông đảo quỷ dị năng lực xưng. Giờ phút này chiếc ma duệ chiến hạm toàn thân trở nên như ẩn như hiện, dường như bao phủ một tầng sương mù, liền ngay cả quỹ tích bay cũng biến thành lơ lửng không cố định. Đây là ma duệ chiến hạm nhất là nghe tên vụ ẩn, một khi phát động, sẽ để khóa chặt nỏ pháo mất đi mục tiêu. Ma duệ chiến hạm không biết bao nhiêu lần dựa vào năng lực này né qua một đòn chí mạng. Nay cũng là đế quốc các hạm trưởng căm hận nhất năng lực một trong. Vụ ẩn vừa ra, bay bên trong cự nỏ nhất thời mất đi mục tiêu, quỹ tích rõ ràng lệch khỏi. Nhưng mà vụ ẩn có lẽ đối với những khác người hữu hiệu, nhưng ở Thiên Dạ chân thực tầm nhìn bên trong, hết thể sương mù đều bị nhìn thấu, ma duệ chiến hạm quỹ tích có thể thấy rõ ràng. Thiên Dạ nhận biết trước sau cùng bắn ra lần theo cự nỏ liền cùng một chỗ, lập tức tâm niệm chuyển động, cự nỏ toàn thân nguyên lực hàng ngũ ánh sáng lưu chuyển, đống nhiên rơi mất cái đầu, hết tốc lực hướng ma duệ chiến hạm đuôi chiến hạm đánh tới. Này chiếc ma duệ chiến hạm vốn tưởng rằng đã né qua đòn đánh này, không nghĩ tới tai họa bông đến, cũng không tiếp tục cùng né tránh. Yếu đối đuôi chiến hạm bị chặt chẽ vững vàng đánh trúng. Cự nỏ trực tiếp bắn vào xếp khí trong lối đi, đâm thật sâu vào động cơ, sau đó đống nhiên nổ tung. Đả kích cường liệt đồng dạng làm nổ chiến hạm chủ dẫn kình, ở liên tiếp kinh thiên động địa nổ tung bên trong, này chiếc ma duệ chiến hạm toàn bộ phần sau bộ đều bị nổ bay, trước nửa đoạn lưu lại thân chiến hạm thì lại đang trùng kích dưới lăn lộn trôi về hư không. Ở ma duệ chiến hạm nổ tung đồng thời, hai viên cự nỏ cũng đồng dạng đánh trúng anh linh điện. Nhưng chúng nó đánh vào manh hàm răng, liền như vậy nổ tung. Thiên Dạ lấy tay cánh tay bảo vệ diện mạo, ung dung đứng vững nổ tung xung kích dư âm, sau đó bắt đầu kiểm tra bị hao tổn tình hình. Mãnh hàm răng rịa ngoài chỉ để lại một mảnh cháy đen, Thiên Dạ vung ra một đạo vô hình nguyên lực chi nhận, đem cháy đen than tích cạo, phát hiện chỉnh cái răng càng là không mất một sợi tóc, liền nhỏ bé nhất vết rạn nứt đều không có. Ma duệ chiến hạm khuynh lực một đòn, đối với mãnh di hải nhưng là không hề tác dụng. Thiên Dạ nhất thời yên lòng, lại nhắm vào khác một chiếc ma duệ chiến hạm. Chiếc chiến hạm này nhưng thông minh rất nhiều, không cùng Thiên Dạ đấu, mà là lập tức nhảy vọt, bay đến nỏ pháo tầm bắn góc chết đạt. Cái khác ma duệ chiến hạm cũng học theo giam giáp, dường như đám xa, vây quanh khổng lồ anh linh điện không ngừng triển khai, đủ loại kiểu dáng nỏ pháo dường như bay hoàng giống như phong tới. Trong khoảng thời gian ngắn, anh linh điện khổng lồ thân chiến hạm lên không ngừng tuân ra hỏa cầu, rung động không ngớt. Thiên Dạ cật lực điều khiển anh linh điện né tránh, nhưng là anh linh điện quá mức khổng lồ, hệ thống động lực hiện tại liền 1/10 đều không có lắp đặt hoàn thành, chỉ có thể dựa vào trái tim cung cấp năng lượng cùng với di hài bản thân lưu lại bản năng bay. Nó liền như một con chân chính cự thú, tập tễnh mà lại có chút vụng về cùng đám sa đỏ sức. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 116, hạm hủy. Ma duệ chiến hạm lợi dụng vượt xa anh linh điện tốc độ, không ngừng tránh sắp đặt chủ pháo đầu, mà từ phía sau góc chết liều mạng công kích. Anh linh điện sau lưng bộ cùng bên cạnh đều gắn có nỏ pháo, dựa theo lúc trước thiết kế, làm toàn bộ chủ pháo gắn sau khi hoàn thành, này chiếc vĩ đại hạm đem trở thành một chân chính làm người sợ hãi hỏa lực nền tảng, hoàn toàn không có góc chết, bất luận từ góc độ nào tấn công, đều sẽ đối mặt chậm thì 5 chiếc, nhiều thì mấy chục đỡ chiến hạm chủ pháo công kích. Chỉ là hiện tại chân chính mặc lên nỏ pháo chỉ có số cửa, ở ma duệ chiến hạm tập lửa mạnh mẽ tấn công dưới trong nháy mắt liền bị nổ nát. Toàn bộ anh linh điện liền như bị rút đi tới lợi trảo cự thú. Cứ việc thể hình khổng lồ, nhưng nhất định phải trở thành bầy sói món ăn trên bàn. Thiên Dạ giờ khắc này đứng ở mảnh xương sọ lên, ý thức đã cùng anh linh điện hòa làm một thể, thứ khổng lồ này liền như sống lại, đã biến thành Thiên Dạ thân thể kéo dài. Theo anh linh điện trái tim dự trữ hư không nguyên lực tăng cường, cùng với Thiên Dạ tự thân tinh lực thực lực tăng trưởng, hắn cùng anh linh điện trong lúc đó liên hệ trở nên càng thêm rõ ràng, chặt chẽ, này chức vĩ đại hạm cũng là trở nên càng thêm linh hoạt. Giờ khắc này ở Thiên Dạ ý thức bên trong, anh linh điện ngoại trừ vốn có hư không nhảy vọt năng lực ở ngoài, lại nhiều một hạng năng lực, kinh sợ. Đây là manh khi còn sống trời sinh năng lực một trong, là ở vào thế giới tầng cao nhất hư không cự thú đối với những cơ thể sống khác thiên nhiên kinh sợ. Thiên Dạ cũng không rõ ràng kinh sợ hiệu quả làm sao, có điều ở năm đó đối mặt hư không cự thú hỗn độn lưu lại ý chí, thậm chí còn huyết chiến thì thiên quỷ che trời sắt mặt thì, đều từng sâu sắc cảm nhận được hư không cự thú loại này không thể chống đối sức mạnh kinh khủng. Song phương căn bản là không ở chung cái cấp độ sống lên. Nhưng mà anh linh điện loại năng lực này, chỉ là mãnh di hải từ từ sinh trường sau, lần thứ hai nắm giữ đối với cái khác sinh mệnh như thế. Cùng mãnh nguyên bản kinh sợ so với, uy lực e sợ liền 1% cũng chưa tới. Giờ khác này Thiên Dạ hoàn mỹ tra cứu kinh sợ tác dụng, mà là toàn tâm cùng ma duệ chiến hạm đối kháng. Nói là đối kháng, trên thực tế con này dễ rùa cự thú vẫn ở chịu đòn, ma duệ chiến hạm mãnh liệt liệt hỏa lực lít nha lít nhít bao trùm toàn bộ anh linh điện. Lắp đặt ở bên huyền hai môn nỏ pháo đã bị phá hủy, liên đối vài tên pháo thủ cũng đều nộp mạng. Hai cố lắp đặt ở thân hạm rìa ngoài động cơ cũng bị đánh trúng, mất đi tác dụng, để anh linh điện tốc độ lại giảm bớt mấy phần. Nếu như không phải khai chiến ban đầu Thiên Dạ liền sai người thu hồi động lực phàm, e sợ liền này cũng không giữ được. Nhưng mà Thiên Dạ cũng không hoang mang, anh linh điện nhìn như bị hoành kích đến ánh lửa từng trận, trên thực tế bị hao tổn nhỏ bé không đáng kể. Ma duệ chiến hạm chủ pháo uy lực tuy lớn, nhưng vẫn không có lớn đến có thể phá hủy mãnh hải cốt trình độ, liền ngay cả sinh trưởng ra bộ phận cơ thể cũng khó có thể phá hủy. Phụ gia ở hạm lên trang bị có thật nhiều tổn hại, thế nhưng hạt nhân thiết bị cùng với nhân viên đều tập trung ở mãnh trái tim chu vi, nơi này có lồng ngực bảo vệ, vì lẽ đó bình yên vô sự. Từng vòng tập lửa đánh mạnh sau khi, ma duệ chiến hạm cũng đều phát hiện mình đại đa số công kích là hưởng công vô ích. Thường thường phải kể tới cây cự nỏ trong số mệnh cùng một nơi, mới có thể nổ ra một mảng nhỏ mãnh cơ thể. Mà ở trên hư không giao khoảng cách xa nhìn, những kia có điều mặt bản to nhỏ tổn hại, thật cần tương đối tốt nhãn lực mới có thể thấy được. Cùng manh qua ngàn mét thân hình khổng lồ so với, điểm ấy thương tổn càng làm như con muỗi đốt. Ma duệ chiến hạm không hổ là tinh nhuệ, lập tức điều chỉnh chiến thuật, tập trung oanh kích trang mang theo nhân công hạm sát vị trí, thậm chí nỗ lực bên trong hải cốt trong khe hở trong công kích bộ. Chỉ là anh linh điện giờ khắc này bay quanh co co, càng tự manh thiên nhiên trượt lơ lửng giữa trời động tác. Muốn chưa bao giờ chặn di động xương sườn khe hở đem cung tên bắn vào bên trong, nói nghe thì dễ. Tòa hạm bên trong Lin Dị ánh mắt lạnh lẽo, nặng nề hừ một tiếng, có vẻ cực kỳ bất mãn. Bên cạnh hầu tức thấy thế, nhân tiện nói, đại nhân, xem ra chỉ có ngài tòa hạm chủ pháo, uy lực mới đủ mạnh, có thể nổ ra này kỳ dị phù không hạm phòng ngự. Lin Dĩ lạnh lùng thốt, đám rác rưởi này, cũng không nhìn một chút hiệu quả, liền biết không ngừng công kích. Chủ pháo cung tên nhưng là rất đắt. Hầu tước vội hỏi, chiếc chiến hạm này trước đây chưa từng thấy, tựa hồ là dùng hư không cự thú di hải chế thành. Chỉ cần đem nó bắt, chỉ là vật liệu giá trị liền đủ ngài chế tạo một nhánh hoàn toàn mới hạm đội. Lin Dĩ gật gật đầu, lạnh lạnh âm thanh truyền khắp toàn hạm chuẩn bị, xuất kích. Dài đến 300 mét vĩ đại hạm chậm rãi khởi động, mấy chục cây băng không ngừng đong đưa, khởi động vĩ đại hạm xông về phía trước còn ở trong hư không rẽ rùa cự thú. Tòa hạm thủ chậm rãi mở ra, từ bên trong dò ra một cái lớn đến mức kinh người nòng pháo. Mười mấy tên ma duệ pháo thủ đã xem một cái kính to 1 mét, sinh trưởng hơn 10 mét khủng bố cung tên điền vào pháo thang, hoàn thành chuẩn bị bắn. To lớn bàn kéo bắt đầu chuyển động, vô số thép liệm cùng bánh răng đồng thời hoạt động, kéo động vĩ đại pháo nòng pháo không ngừng vung lên, nhắm ngay phía trước anh linh điện. Này tức là Lin Dĩ ỷ chi hoành hành tứ hải đại sát khí. Người môn chủ này pháo uy lực lớn hầu như vượt qua tòa hạm có thể chịu đựng cực hạn, một pháo vang ra, cho dù là đại công tước cấp bậc tòa hạm cũng khó có thể chịu đựng. Đế quốc thiết giáp hạm trở xuống, chúng vào một pháo sẽ trọng thương, còn khu trục hạm càng có thể một pháo kích chìm. Thuần lấy hỏa lực mà nói, Lin Dĩ tòa hạm đã là siêu việt công tước cấp, đuổi sát đại công tước. Cho dù là tổng hợp sức chiến đấu phán xét, điều này cũng hoàn toàn là một chiếc công tước cấp tòa hạm. Như vậy một chiếc tòa hạm, tiêu hao tài nguyên thực là trời lượng, bình thường phó công tước thường thường phải tích lũy trăm năm thậm chí thời gian dài hơn, mới có thể chế tạo ra bước đầu tòa hạm. Mà nối tiếp thăng cấp, chính là không dừng lại vô tận, dường như một vĩnh viễn cũng khó có thể lấp kín trời hố, thường thường cần bọn họ dốc hết quãng đời còn lại đi hoàn thành. Bình thường cường giả dù cho thuận lợi lên cấp phó công tước, nay điểm dòng dõi, đừng nói chế tạo công tước cấp tòa hạm, chính là một cái long cốt cũng mua không nổi. Như dỗ lìn ra ngươi không phải xuất thân danh môn mạ xẻ phỉu, phía sau có gia tộc chống đỡ, cái nào có thể làm ra như vậy một chiếc chiến hạm. Không nói những cái khác, chỉ là người môn chủ kia pháo chi phí, thì tương đương với một chiếc trụ cột nhất công tước cấp tòa hạm. Cho dù có gia tộc chống đỡ, Lin Dĩ cũng là dùng thời gian mấy chục năm, mới từ từ đem tòa hạm thăng cấp đến trình độ như thế này. Giờ khác này theo chủ pháo xung năng tiếp cận hoàn thành, Lin Dĩ trên mặt cũng bắt đầu tràn trề cuồng nhiệt vẻ mặt. Người môn chủ này pháo mỗi một lần nổ vang, cho nàng mà nói đều là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hưởng thụ. Nó này gần như hủy diệt tất cả uy lực, càng là làm nàng sâu sắc mê muội. Anh linh điện quá mức khổng lồ, hành động lại là vô cùng chậm chạp, chính là mục tiêu tốt nhất. Lin Dĩ cũng không vội ở hủy diệt đối thủ, mà là lớn mật mệnh lệnh tòa hạm tiếp tục tiếp cận, phải lệnh chủ pháo phát huy cực hạn uy lực. Ở khoảng cách này, Lin Dĩ đã sớm nhìn thấy đứng ở mảnh đỉnh đầu thiên dạ. Nàng hơi cảm giác kinh ngạc, mà thuộc hạ thì lại khó có thể che giấu khiếp sợ, dồn dập nói, lớn như vậy thuyền, lẽ nào là một mình hắn khởi động? Sao có thể có chuyện đó? Lin Dĩ giờ khắc này nhưng có chút do dự, tự như vậy một người liền có thể điều khiển như vậy vĩ đại hạm việc, quả thực là chưa từng nghe thấy. Không cần nghĩ cũng biết, thiên dạ thân thể nhất định có bí mật động trời, nói không chắc bắt được thiên dạ, liền có thể hoàn chỉnh được này chiếc tự thú không phải thú, tự hạm không phải hạm vĩ đại hạm bí mật. Có điều như muốn bắt sống thiên dạ, cũng không phải như vậy dễ dàng. Anh Linh Điện tuy rằng nhìn như không có sức lực chống đỡ lại, nhưng là Lin Dĩ trong lòng rõ ràng, ma duệ nhóm chiến hạm vây công đối với anh Linh Điện tạo thành thương tổn nhỏ bé không đáng kể. Hơn nữa anh Linh Điện kỳ lạ như vậy thần bí, khó nói không có cái gì năng lực đặc thù. Lin Dĩ cũng là tàn nhẫn người, lúc này quyết định, trầm giọng quát lên, nhắm vào hạm thủ, nổ súng. Mệnh lệnh một hồi, bên trong buồng chỉ huy một đám ma duệ đều sắc mặt khác thường, không ít người cảm thấy đáng tiếc. Dưới cái nhìn của bọn họ, giờ khác này thiên dạ ngoại trừ bó tay chịu trói, không có con đường thứ hai. Mà tòa hạm chủ pháo một pháo doanh ra, không làm được đều sẽ đem mánh xương sọ nổ đi một nửa. Loại này hư không cự thú di hải, nhưng là mỗi một phần mỗi một khối đều có giá trị không nhỏ. Nhưng mà Lin Dĩ trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, lần thứ hai lớn tiếng quát lên, nổ súng. Lần này lại không người dám vi phạm mệnh lệnh của nàng, pháo thủ đã chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đạp dưới khai quan. Khổng lồ chủ pháo thân pháo lên nguyên lực hàng ngũ tầng tầng thắp sáng, nòng pháo bên trong cự nỏ toàn thân phát sinh màu xanh lũ ánh sáng, theo một tiếng nổ vang, cách thang bay ra, đánh về anh linh điện mánh thủ. Nhưng mà ở chủ pháo nổ vang trong nháy mắt, Lin Dĩ cảm giác bất an thấy trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao. Uy lực vô cùng cự nỏ mặc phá hư không, bắn thẳng về phía vô cùng vô tận mênh mông xa xa. Nguyên bản hẳn là mục tiêu anh linh điện, nhưng ở cự nỏ trong số mệnh trong nháy mắt trở nên hư vô, cứ thế biến mất. Né tránh. Lin Dĩ ở anh linh điện biến mất đồng thời, liền lớn tiếng quát lên. Đáng tiếc thuộc hạ của nàng nhưng còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì, nàng tòa hạm càng không thể có loại này trong nháy mắt phản ứng. Anh Linh Điện ra hiện tại tòa hạm chết phía dưới, một lao xuống, như thiên long vào biển, khổng lồ cực điểm thân thể tự tòa hạm phía dưới xuyên qua. Vào đúng lúc này, manh phảng phất sống lại, lần thứ hai có linh tính. Nhưng mà đối với Ma Duệ mà nói, này nhưng là một chí mạng phản kích. Manh Di Hải trên lưng này mấy chục cây to lớn dựng đứng gai xương, thời khắc này không chỉ có riêng là động lực phàm trụ. Theo Anh Linh Điện bay, chúng nó mạnh mẽ xen vào linh dị tòa hạm hạm phúc, như từng trôi lưới dao sắc, đem hạm phúc miễn cưỡng xé ra. Vào đúng lúc này, Anh Linh Điện lấy một loại phương thức khác chứng minh hư không cự thú mạnh mẽ. Hai chiếc vĩ đại hạm va chạm, lấy Manh Di Hải toàn thắng mà kết thúc. Trong nháy mắt, Anh Linh Điện liền từ linh dị tòa hạm phía dưới xuyên qua, mấy chục cây gai xương đem toàn bộ hạm phúc đều cắt đến nát bét, vết thương thật lớn vượt qua thân chiến hạm trung tuyến, hầu như đem tòa hạm chém ngang hông. Nhưng mà ở thiên dạ thao túng dưới, Anh Linh Điện dường như chân chính mãnh như thế cùng đứng lên thể, sau đó mãnh vĩ mạnh mẽ vút ra. Trong tiếng nổ, mãnh vĩ mạnh mẽ đánh vào tòa hạm lên, đem tảng lớn hạm sắc đều đánh đến sâu sắc ao hãm. Nhiên còn chân chính chí mạng chính là, hạm phúc bị cắt ra tòa hạm, trên thực tế long cốt đã bị cắt đứt, chỉ dựa vào nửa bộ đầu phần thân hạm, đã không thể chịu đựng lớn như vậy lực. Tòa hạm bị đánh đến lăn lộn bay ra ngoài, hơn nữa thân hạm bắt đầu vang lên làm người tuyệt vọng đùng đùng gãy vỡ tiếng. 03. Linh dị rít gào vang vọng hư không, tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng. Nhưng là nàng tiêu hao vô số tâm huyết chế tạo tòa hạm, nhưng vẫn như cũ cái lời không được vận mệnh, ở chấn động hư không trong tiếng nổ, ở giữa cắt thành hai đoạn. Cồn vật bi, hủy dạ rồ. Chương 117, lên hạm. Thiên dạ, ta không tha ngươi. Linh dị nhanh như tia chớp tự tòa hạm trung phi ra, phá không nhằm phía Anh Linh Điện. Tòa hạm dường như tàn tạ tổ ong, từ bên trong bay ra lít nha lít nhít bóng người. So với khổng lồ thân hạm, từng cái ma duệ có vẻ thậm chí so ong mật còn nhỏ hơn. Mấy tên thực lực rõ ràng vượt qua cùng thế hệ ma duệ đuổi Linh Di, nỗ lực ngăn cản nàng. Ở trong hư không chiến đấu, đó là Thiên Vương đại quân độc quyền, Linh Di thực lực tuy mạnh, khoảng cách đại quân còn có tương đương giao khoảng cách xa, như vậy phá không xuất kích, có thể phát huy ra 2/3 thực lực liền tương đối khá. Nhưng mà Linh Di tốc độ cực nhanh, cho dù là ở trong hư không, cũng chớp mắt liền đến mấy trăm mét ở ngoài, khiến cho một đám thuộc hạ đuổi không kịp. Vài tên thuộc hạ thấy nàng quyết tâm đã định, không thể không trở về tòa hạm. Bọn họ ở trong hư không không thể ở lâu, càng quan trọng chính là tòa hạm cho tới ít còn có mấy trăm tên ma duệ nhân viên chiến hạm, thực lực bọn hắn phổ thông, căn bản không thể ở trong hư không tồn tại, nhất định phải tiến vào thuyền cấp cứu mới có thể sinh tồn. Giờ khắc này tòa hạm đã triệt để cắt thành hai đoạn, còn ngưng lại ở bên trong hạm thuyền viên có thể sống được bao nhiêu, chủ yếu nhìn những cường giả này trợ giúp. Giờ khắc này Linh Dị thịnh nộ phủ đầu, đã sớm không để ý tới thủ hạ chết sống, độc thân lao thẳng tới Anh Linh Điện. Nàng phải lấy sức lực một người bắt thiên dạ, như vậy mới có thể tiêu nàng mối hận trong lòng. Cho dù ở trong hư không, Linh Dị vẫn hành động như điện, mấy cái chuyển mặt đã tiếp cận Anh Linh Điện, trực tiếp hướng về thần chiến hạm lên to lớn chỗ hổng nhào tới. Nhưng mà, ở khoảng cách mấy chục mét thì, nàng đụng đầu một đạo vô hình bình phong. Nay lớp bình phong đã kiên mà nhận, Linh Dị chuẩn bị không đủ, lại bị đặt về. Nàng giật nảy cả mình, lập tức dâng lên kinh hỉ. Có thể có được từ trường phòng hộ, ít nhất phải là đại công tòa hạm mới có thể. Cho dù bản thân nàng, cũng bởi vì tích lũy không đủ, hiện tại dòng dõi liền nửa bộ trường lực phòng ngự trận bày đều không chịu trách nhiệm nổi. Thiên dạ chiếc chiến hạm này khổng lồ như thế, nhưng nắm giữ không kém vòng phòng ngự, chỉ là bộ này trang bị chính là giá trên trời. Va chạm vô công, Linh Dị lập tức điều chỉnh, quanh thân ma khí tràn ngập, đã là ra toàn lực, lần thứ hai hướng Anh Linh Điện nhào tới. Nhưng mà vừa này va chạm đã để thiên dạ có cảnh giác, Anh Linh Điện một đông đưa, mạnh vĩ mạnh mẽ đánh hướng Linh Dị. Mạnh vĩ một đòn, đủ để trọng thương Linh Dị tòa hạm, uy lực có thể nói không gì sánh được. Nhưng mà Linh Dị cỡ nào linh hoạt, một chớp di liền né tránh mạnh vĩ đánh kích, lập tức mạnh mẽ va mặc vòng phòng ngự, đứng ở Anh Linh Điện trên lưng. Nàng đặt chân chưa ổn, trước mắt bỗng nhiên ánh kiếm lấp lóe, sắc bén cực điểm kiếm khí đâm vào nàng da thịt đau nhức. Thiên Dạ càng chưa trốn phòng thủ, mà là chủ động xuất kích. Linh Dị giận dữ, Thiên Dạ tu vi và nàng khác nhau một trời một vực, dám chủ động xuất chiến, hiển nhiên không đem Linh Dị để ở trong mắt. Linh Dị không tránh không né, trên cánh tay trái dương, vung trưởng chém ở Đông Nhạc lên, càng là lấy bàn tay bằng thịt gắng chống đỡ Đông Nhạc mũi kiếm. Trường kiếm tấn công, càng phát sinh kim thiết giao kích thanh âm, lập tức một đạo như bẻ cành khô sóng trùng kích tán hướng bốn phương tám hướng. Ở này đạo sóng trùng kích bên trong, dù cho là sắt thép đều sẽ bị vặn mẹo, nhưng là mánh cơ thể cùng xương cốt nhưng đều không hề thương tổn. Linh Dị thân thể ngửa ra sau, lập tức liền lùi mấy bước. Kiếm này sức mạnh chi lớn, vượt xa dự liệu của nàng, nàng suýt chút nữa không tiếp được. Linh Dị tay trái bình yên vô sự, cũng khá ra thiên dạ dự liệu. Hắn ngưng thần nhìn tới, phát hiện Lin Dị hai tay màu da cùng cổ gò má khác thường, hóa ra là đeo một bộ màu da găng tay. Một đòn bên dưới, hai người đều mỗi người có kiên kỵ, lẫn nhau đối lập. Thẳng đến lúc này, Thiên Dạ mới có cơ hội chăm chú đánh giá này kẻ địch đáng sợ. Lin Dị vóc người cực cao, so Thiên Dạ còn phải cao hơn nửa cái đầu, ma duệ trời sinh yêu dị cùng đẹp trai ở trên người nàng thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù là thịnh nộ chi dung, cũng có một loại bắt được lòng người sức mạnh. Nàng một thân thâm hắc vì là đáy, ám kim làm văn hoa lệ trang phục, cổ áo, tú một bên đặt phiền phức hoa văn không riêng là hoa lệ, trên thực tế cũng là phụ gia loại năng lực nguyên lực hàng ngũ. Nàng đứng ở nơi đó, bắt mắt nhất không chỉ là khuôn mặt, còn có cặp kia kinh người chân. Vẹn vẹn đối lập mấy giây, Lin Dị trước hết đi ra động. Cách nhau hơn 10 mét, nàng tức một chân cao đá đầu, lập tức mạnh mẽ ép xuống, ma khí càng hình thành một đạo hình bán nguyệt lưỡi dao sắc, mạnh mẽ hướng Thiên Dạ chém tới. Thiên Dạ nghiêng người né qua ma nhận, về phía trước đặt bước, một bước liền đến Lin Dị trước mặt, đông nhạc chặn ngang chém ngang. Hai người trong nháy mắt chiến ở một chỗ, đống phần đống hợp, bóng người đang dệt, hầu như phần không ra lẫn nhau. Trong nháy mắt, máu tươi liền chung quanh bay vụt, viên viên giọt máu dường như viên đạn, không ngừng ở mảnh cơ thể cùng xương cốt lên nổ tung. Bay vụt đều là đỏ tươi bên trong mang có từng điểm màu vàng huyết châu, hiện ra là Thiên Dạ máu tươi. Nhưng mà hai người đan xen mà qua, nhìn như to lớn chiếm thượng phong Lin Dị bỗng nhiên phát sinh một tiếng đã tu mà giận hò hét, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, chết nhìn chòng chọc Thiên Dạ.